Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu đến giá gỗ trên giường khi, Cố Nam Kiều liền tỉnh, mở hai mắt, trong lúc nhất thời còn có chút mê mang, đánh giá một lần phòng trong bài trí, Cố Nam Kiều khẽ thở dài, xem ra nàng là thật sự trở về không được. Đầu giường trên ghế bày sạch sẽ màu xám áo bông, Cố Nam Kiều cầm xiêm y, động tác mới là hướng trên người bộ đi. Đi vào cái này địa phương quỷ quái đã suốt một tháng, mỗi nàng đều hy vọng chính mình chính là làm một giấc mộng, mộng. Tỉnh về sau, nàng liền về tới Hoa Hạ, đáng tiếc, một tháng, nàng từ lúc bắt đầu không dám tin tưởng, đến bây giờ bị bắt tiếp thu hiện thực. Vũ đến bên hông tóc đẹp, biên thành một cái thật dài bím tóc, dùng mảnh vải trói chặt, Cố Nam Kiều thu thập hảo sau, lúc này mới kéo ra cửa phòng, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng hướng phòng bếp đi đến. Nhìn lu gạo còn sót lại hạ một phen gạo thóc, Cố Nam Kiều nhăn nhăn mày, nàng vận khí quá kém, người khác xuyên qua, không phải vương phi chính là nhà giàu. Tỷ, nếu không chính là có một kẻ có tiền vị hôn phu, đến phiên nàng, liền biến thành một cái bị mẹ kế đánh chết, bị thân cha vứt bỏ đáng thương. Nguyên thân là khúc ra thôn thôn hoa khúc đại nữ, quá xong Tết âm lịch, mới vừa mãn 13 tuổi, nàng 7 tuổi thời điểm, mẹ ruột qua đời. Không đến một năm, cha liền tục huyền, mẹ kế là cách vách thôn quả phụ mang theo một đôi nhi nữ tái giá đến khúc ra. Đều có mẹ kế liền có cha kế, những lời này một chút cũng không giả. Từ mẹ kế nhập môn, khúc đại nữ nhật tử càng thêm khổ sở, năm thứ nhất thời điểm còn hảo, nàng nãi nãi khi đó còn trên đời, còn có thể che chở nàng, sau lại nãi nãi qua đời, mẹ kế không có cố kỵ, liền mọi cách tra tấn nàng. Trong nhà dơ sống mệt sống ném cho nàng, mẹ kế mang đến một đôi nhi nữ tắc như là thiên kim đại tỷ giống nhau, mỗi ngồi ăn chờ chết. Nếu là như thế này nhật tử cũng còn tính quá đi, nàng mẹ kế nhi tử gian đại béo, năm nay đã 23 tuổi, cái này tuổi còn chưa tới việc hôn nhân, nhà gái không. Phải ghét bỏ khúc ra quá nghèo, chính là ghét bỏ gian đại béo ăn đến nhiều làm thiếu. Không có người nguyện ý gả cho hắn. Mẹ kế sốt ruột thường hỏa, cuối cùng đem chủ ý đánh tới khúc đại nữ trên người, khúc đại nữ tất nhiên là không muốn, nàng vốn dĩ liền nghỉ ngao tới rồi 15 tuổi, tùy tiện tìm một môn việc hôn nhân đem chính mình gả cho, ly này người một nhà rất xa. Khúc đại nữ không muốn, mẹ kế trong lòng ngạn hư, nàng trực tiếp đem khúc đại nữ đưa lên gian đại béo giường, muốn bọn họ gạo nấu thành cơm. Khúc đại nữ lại như thế nào sẽ làm mẹ kế như nguyện? Tất nhiên là ra sức chống cự, một cái không tâm đem gian đại béo đẩy ngã, trên đầu đâm ra một cái khẩu tử, máu tươi chảy ròng. Mẹ kế vừa thấy, đau lòng đến không được, tùy tay cầm một cây gậy gỗ, đuổi theo khúc đại nữ đánh, một đốn đánh hạ tới, khúc đại nữ thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, mắt thấy không sống nổi, thân cha khúc đại thành sợ thê tử trọc phải kiện tụng, trực tiếp đem khúc đại nữ dùng phá chiếu, một quyển, thừa dịp bóng đêm, ném tới rồi núi sâu Uy Lan. Cố Nam Kiều còn nhớ rõ chính mình mới vừa tỉnh lại khi, nghe được lan giống lên một tiếng, nàng sợ hãi đến không được, muốn đứng dậy, giãy rùa nữa, lại khởi không tới, cũng may vận khí không tồi, gặp vãn về thợ săn ca ca, cứu nàng một mạng, dưỡng một tháng thương, trên người thương đã rất tốt, chỉ còn lại một ít vết thương. Cố Nam Kiều tẩy mễ hạ nồi, ngồi ở lòng bếp phía trước thêm xài, trong đầu lại nghĩ đến như thế nào cải thiện sinh, hoặc thợ săn ca ca trong nhà nghèo đều sắp không có gì ăn, lu gạo cũng chỉ có sáng nay cơm sáng, còn lại nhật tử nên như thế nào quá. Đây là một vấn đề. Bữa sáng rất là đơn giản, hai chén gạo trắng cháo, Cố Nam Kiều đem cơm khô tất cả đều vớt tới rồi thợ săn ca ca trong chén, chính mình tắt ăn hy, trên bàn cũng chỉ có một cái đĩa dưa chua, nàng mới vừa đem đồ ăn mang lên bàn, mặt ngọt hành liền tới đây. Hai người ở bên nhau sinh sống một tháng, lẫn nhau đã thực hiểu biết đối phương sinh hoạt. Tập tính, mặt Ngọc Hành không yêu lời nói, nhìn thấy Cố Nam Kiều ở trong phòng bếp bận việc cũng không có gì tỏ vẻ, lo chính mình rửa sạch sẽ tay, lúc này mới ngồi vào bên cạnh bàn khai ăn. Sau khi ăn xong, Cố Nam Kiều thu thập phòng bếp, mặt Ngọc Hành hôm nay nhưng thật ra không có vội vã rời đi ra, mà là ngơ ngác nhìn Cố Nam Kiều, đầy mặt rối rắm. Mặt ca ca là có chuyện cùng ta sao? Cố Nam Kiều xem mặt Ngọc Hành cả khuôn mặt đều phải nhăn thành một đóa khổ cúc. Nhịn không được cười hỏi, mặt Ngọc Hành ngày thường lời nói không nhiều lắm, ở chỗ này một tháng, hai người chi gian nói chuyện với nhau thiếu đáng thương, Cố Nam Kiều chỉ biết mặt Ngọc Hành sống một mình tại đây, trong nhà không có cha mẹ thân nhân, đến nỗi chuyện khác, một mực không rõ ràng lắm. Cố cô nương, thương thế của ngươi đã tốt không sai biệt lắm, ngươi hay không phải về nhà đi? mặt Ngọc Hành rối rắm nữa, ậm ừ nói. Lời này vừa ra, trong phòng bếp tức khắc yên tĩnh, Cố Nam Kiều đang ở trà lâu chén đũa, nghe thế câu nói, thân mình run lên, trên mặt tươi cười thu liễm lên, tâm cẩn thận hỏi, mặt ca ca, ngươi là muốn đuổi ta đi sao? Có phải hay không ta nơi nào làm không tốt, chọc ngươi sinh khí? Trong thanh âm mang theo âm dung, làm người nghe liền cảm thấy chua xót. Mặt Ngọc Hành vốn dĩ cũng chỉ là thử tính hỏi một câu, mắt thấy nha đầu muốn khóc, hắn có chút chân tay lúng cũng nói, không có, chính là ngươi mất tích lâu như vậy, nhà ngươi người tìm không thấy ngươi, sẽ lo lắng. Cố Nam Kiều, chua xót nói, ta này cả người thương bái bọn họ ban tặng, ta hiện tại trở về, cũng chính là đi chịu chết. Mặt ca ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi nhìn thấy ta khi bộ dáng. Những cái đó thương đều là ta mẹ kế đánh, cha ta sợ trọc phải kiền tụng, đem ta ném đến núi sâu, hủy thi diệt tích. Trở về, đương nhiên là phải đi về, bất quá không phải hiện tại, nguyên thân bị đánh chết thù vẫn là muốn báo. Có thù báo thù, có ân báo ân. Nghĩ đến những cái đó vết máu, mặt Ngọc Hành trong mắt hiện ra một mặt khác. Thần sắc cuối cùng chỉ có thể quẩn bách nói, Cố cô nương nếu tính toán ở chỗ này thường trú, không bằng ta ở phía đông cho ngươi tu sửa một tòa sân như thế nào. Nam nữ thụ thụ bất thân, Cố Nam Kiều là nữ tử, lâu dài ở tại nhà hắn khó tránh khỏi dứt lấy nhà ngôn toái ngữ, đối Cố Nam Kiều không tốt. Cố Nam Kiều tiến lên một bước, mặt Ngọc Hành vội vàng sau này thối lui, một bộ sợ Cố Nam Kiều chiếm hắn liền di bộ dáng. Cố Nam Kiều bật cười, mềm mại làm nũng, mặt ca ca, ngươi nhẫn tâm ta một cái nhược nữ tử ở tại bên ngoài sao, vạn nhất có cái gì giả thú xông vào, ta kêu cứu mạng cũng không có người biết, cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến tay. Mặt Ngọc Hành cảm thấy chính mình gặp chuyện này, tự nhiên muốn hộ Cố Nam Kiều chu toàn, dù sao hắn đời này đều không thể thành thân, đem Cố Nam Kiều đương nữ nhi dưỡng tại bên người cũng không tồi, trăm năm sau, còn có người cho hắn đốt tiền giấy. Mặt Ngọc Hành đã 26 tuổi, nếu thành thân sớm nói, hài tử xác thật cũng có khả năng cùng Cố Nam Kiều giống nhau đại, như vậy tưởng tượng, mặt Ngọc Hành trong lòng liền kiên định. Chuyện này nói xong rồi, mặt Ngọc Hành liền tính toán đi chấn trên bán hôm qua đánh con mồi, trước khi đi cũng đem động vật ra lông mang lên, chấn trên có chuyên môn hàng ra thương thu mua này đó ra lông. Mặt ca ca muốn đi chấn trên, ta cũng cùng đi được không? Cổ đại chờ a, Cố Nam Kiều không giàu quá, rất là tò mò, muốn đi trường kiến thức. Mặt Ngọc Hành trên dưới đánh giá nàng một phen, cự tuyệt nói, nơi này ly chấn trên quá xa, ngươi thân mình mảnh mai, chịu không nổi như vậy qua lại sóc nảy, ta sớm một chút đi, sớm chút trở về, ngươi ở nhà chờ ta, ngươi nhìn xem ngươi muốn thêm vào chút cái gì, nói cho ta cho ngươi mang về tới. Biết được chính mình không thể đi, Cố Nam Kiều có chút thất vọng, bất quá thực mau liền đánh lên tinh thần, nhìn lướt qua phòng bếp, nói cho hắn muốn mua chút mẹ, mặt, muối, nước tương, ớt cay trở về. Mặt Ngọc Hành gật gật đầu, cõng lên thật mạnh sọt, rời đi. Ra, mặt Ngọc Hành đi rồi, Cố Nam Kiều có chút uể oải, bất quá cũng không có duy trì quá dài thời gian, nói giỡn, nàng còn phải làm việc đâu, làm sao có thời giờ bị xuân thương thu. Trong nhà việc không nhiều lắm, dọn dẹp cũng liền không sai biệt lắm, dẫn theo một cái có chút cũ nát sọt, Cố Nam Kiều đi ra sân. Mặt ra phòng ở là niên đại xa xăm gạch một phòng, từ phía trên mới mẻ bùn đất là có thể nhìn ra, này phòng ở yêu cầu thường xuyên tu bổ. Ở núi sâu, giả thú đông đảo, như vậy phòng ở thật là không an toàn, nhưng là đối với thợ săn tới, có một cái an thân chỗ đã rất là không dễ, làm sao suy xét nhiều như vậy. Cố Nam Kiều không có bên ngoài hành tẩu quá, đối với thời đại này hiểu biết, cũng giới hạn trong khúc đại nữ kia một chút ký ức. Ở khúc đại nữ trong trí nhớ, nàng liền không có ăn qua một đốn cơm no. Nàng rốt cuộc xuyên qua đến một cái địa phương quỷ quái gì. Cố Nam Kiều có chút buồn bực, đứng ở sân cửa, dương mắt đánh giá bên ngoài một giấc mặt ra ở vào núi sâu. Bên trong một chỗ trong sơn cốc, nơi này chỉ có mặt ra một hộ nhà. Không có hàng xóm, mặt Ngọc Hành quá, cách bọn họ gần nhất nhân ra, cũng muốn vượt qua hai tòa núi cao mới có thể nhìn thấy. Sơn cốc địa thế bình thản, ước chừng có 1000 mẫu tả hữu, rất lớn thực quản. Trong núi không an toàn, Cố Nam Kiều cũng không tính toán loạn đi, chỉ là ở sân quanh thân ngắt lấy một ít dâu dại, chờ đến Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, nàng mới chưa đã thèm ngừng tay. Sọt sớm đã chứa đầy, bên trong là đủ loại kiểu dáng rau dại. Cố Nam Kiều trên mặt chảy hãng, tâm tình lại rất hảo. Lão ra cũng không xem như khắc nghiệt nàng, tốt xấu không có mặt đến mùa đông khắc nghiệt, bằng không nàng thật là một chút biện pháp cũng chưa. Anh bụng đói kêu vang, Cố Nam Kiều dùng ra ăn nải sức lực, kéo sọt trở về đi, còn chưa đi đến viện môn khẩu, liền nhìn đến Mặt Ngọc Hành cao lớn đỉnh bạc thân ảnh. Cố Nam Kiều vội vàng vẫy tay, Mặt ca ca, không phải dặn dò quá ngươi không có việc gì không thể chạy, loạn, ngươi đây là đi làm gì? Mặt Ngọc Hành cõng sọt đi vào sau, mày hơi chọn, đầy mặt không cao hứng. Cái này nha đầu thật đúng là không nghe lời, trong núi mảnh thú nhiều, một cái không chú ý đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Chích râu dài a. Mặt ca ca, ngươi xem ta có phải hay không thật có khả năng? Ngươi xem ta hái được nhiều như vậy. Cố Nam Kiều hiếm vật quý giống nhau đem sọt hướng Mặt Ngọc Hành trước mặt thấu. Mặt Ngọc Hành mày nhăn càng khẩn, đầy mặt ghét bỏ, một đống cỏ dại, ngươi trích tới làm gì? Uy con thỏ. Lời này có chút đã thương người, Cố Nam Kiều có chút bị thương ngượng ngùng buông tay, ngươi biết cái gì? Này đó nhưng đều là khó gặp mỹ vị. Ở Hoa Hạ Quốc, này đó râu dại nhưng đáng giá, hơn 10 đồng tiền một cân đâu, còn cung không đủ cầu. Mặt Ngọc Hành tự biết vừa rồi ngôn ngữ cũng quá đã kích người, thấy nha đầu vẻ mặt dầu dĩ không vui, hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, sắc không còn sớm, chúng ta trước về nhà. Dứt lời, một tay nhắc tới sọt trực tiếp đi. Rồi, Cố Nam Kiều nhìn Mặt Ngọc Hành không chút nào cố sức cầm lấy sọt, hâm mộ cực kỳ, nhìn nhìn lại chính mình cánh tay chân, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Người cùng người chi gian khác biệt thật đúng là đại. Mặt ra chỉ có tam gian nhà ở, từ Cố Nam Kiều tới về sau, Mặt Ngọc Hành phòng ngủ đã bị Cố Nam Kiều tu hú chiếm tổ, Mặt Ngọc Hành di cư đi nhà chính. Tới rồi phòng bếp, Mặt Ngọc Hành đem sọt giao cho Cố Nam Kiều xử lý, hắn xoay người ra phòng bếp. Cố Nam Kiều nhìn hắn thân ảnh, bên miệng tràn ra một mạc cười nhạt, Mặt ca ca thật đúng là đáng yêu, bọn họ đều cùng chỗ một thất gần một tháng, người ngoài nhìn đến bọn họ, khẳng định cũng sẽ không tin tưởng bọn họ hai người chi gian thanh thanh bạch bạch. Tự hồ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, luôn là muốn phát sinh điểm cái gì, ớt cay, bột mì. Gạo, muối ăn, nước tương đều có, còn có hai thân nữ tử xiêm y, Cố Nam Kiều mở ra vừa thấy, lập tức minh bạch, này hai thân xiêm y là Mặt ca ca cố ý mua tới cấp nàng xuyên. Trong lòng trào ra một cổ khó có thể nói nên lời cảm xúc. Thợ săn nhật tử cũng không tốt quá, ở chỗ này ở một tháng, hoặc nhiều hoặc ít Cố Nam Kiều vẫn là biết Mặt ra tình huống. Đừng nhìn Mặt Ngọc Hành là chính mình ăn no cả nhà không đói bụng trạng thái, nhưng là thợ săn bản thân chính là hạng nhất có nguy hiểm việc, chịu thiệm tần suất cực cao, thu vào lại cực nhỏ. Đại đa số thời điểm, đánh tới con mồi đều là gà rừng, thỏ hoang này đó không đáng giá tiền, lợn rừng, giả lộc gì đó, phải nhờ vào vận khí. Hôm qua vận khí không tồi, Mặt Ngọc Hành đánh tới một đầu sơn heo, hôm nay bán lúc sau, cũng toàn bộ biến thành sọt vật phẩm. Một chút còn thừa cũng không anh nàng một cái cô nương, nơi nào yêu cầu xuyên tốt như vậy, vuốt vải bông y, Cố Nam Kiều cảm động về cảm động, nhưng đối Mặt Ngọc Hành như vậy loạn tiêu tiền hành vi, vẫn là phải cho dư khiển trách. Thật đúng là phá của ngoạn ý nhi. Buổi sáng Mặt Ngọc Hành rời nhà khi, để lại không sai biệt lắm hai cân tả hữu lợn dừng thịt, Cố Nam Kiều. Giữa trưa là một chút cũng không nhúc nhích, vừa lúc buổi tối làm một đốn bữa tiệc lớn. Kiếp trước Cố Nam Kiều là cái miệng chọn người, lại có thói ở sạch, ăn mặc chi phí đều không muốn giả người khác tay, có thể chính mình làm, tuyệt đối chính mình động thủ. Này cũng tạo thành nàng, không chỉ có y thuật chắc tuyệt, trù nghệ cũng rất lợi hại, chỉ cần nàng nguyện ý, chính là phổ phổ thông thông rau dưa, cũng có thể thiêu ra tốt nhất hương vị. Thủy nấu lát thịt, dâu trộn dâu dại, lại đến một cái, sơn nấm thịt ti canh. Cố Nam Kiều ở trong lòng vui dạo dực tính toán, thực mau liền động thủ bận việc lên. Mặt Ngọc Hành trừ bỏ đặt mua Cố Nam Kiều yêu cầu đồ vật ngoại, còn mua hai cân thịt mỡ, Cố Nam Kiều tẩy mễ hạ nồi trưng cơm, lại đem thịt mỡ tẩy sạch cắt thành lát cắt, như vậy tạc vô thời điểm có thể nhanh hơn thời gian không, cũng có thể lớn nhất hạn độ đem dầu chiên ra tới. Cố Nam Kiều động tác không chậm, Mặt Ngọc Hành bất quá là đi trong núi bẫy dập nhìn xem có hay không con mồi, khi trở về, trong viện đã tràn đầy hương khí. Nghe cơm tài mùi hương, Mặt Ngọc Hành có một cái chớp mắt thất thần, rồi sau đó thực đi mau tới rồi phòng bếp cửa, lọt vào trong tầm mắt, chính là ở bề bếp trước bận việc thân ảnh. Cố Nam Kiều thật gầy, sợ là liền 60 cân đều không đến, Mặt Ngọc Hành nhớ tới hắn ôm nàng khi, khinh phiêu phiêu, không có gì trọng lượng. Mặt Ngọc Hành xem nhập thần, Cố Nam Kiều cũng không có nhận thấy được cửa đứng người, như cũ bận rộn. Ở một mảnh yên tĩnh bên trong, Mặt Ngọc Hành trên tay dẫn theo gà rừng giãy rùa lên, phát ra tiếng vang, bừng tỉnh mặt Ngọc Hành. Ngươi đã trở lại, oa, ngươi thật lợi hại, cư nhiên đánh tới gà rừng. Cố Nam Kiều xoay người, ý cười ngâm ngâm nhìn mặt Ngọc Hành, nhìn đến trên tay hắn gà rừng khi, càng là kích động đến không được, liên tiếp khích lệ. Miệng lại nhãi lời nói, mặt Ngọc Hành không chỉ có không cảm thấy ồn ào, ngược lại còn rất vui ở trong đó, cảm thấy trong nhà không hề lạnh như băng, nhiều mặt ôn nhu. Ngươi ở nấu? Cái gì? Như vậy hương? Mặt Ngọc Hành vào nhà sau, hai mắt quét trong phòng bếp hết thảy, nhìn đến trên bàn phóng một đại bồn bay ớt cay đồ ăn, nhịn không được hỏi. Đây là thủy nấu lát thịt, ngươi nếm thử xem, hợp không hợp ăn uống. Cố Nam Kiều cười nói, còn có sơn nấm thịt ti canh, này lưỡng đạo đồ ăn chính là ta yêu nhất chi nhất, ngươi nếm thử xem, có thích hay không. Trước cấp mặt Ngọc Hành múc một chén sơn nấm thịt ti canh, lại ân cần cho hắn gấp không ít thủy nấu lát thịt. Mặt Ngọc Hành ăn một lát, nhìn trước mắt nháy đôi mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn nha đầu, rốt cuộc khai tôn khẩu, cho khẳng định, hương vị thực hảo, ta thực thích. Mặt Ngọc Hành nói cho Cố Nam Kiều cực đại cổ vũ cùng tâm an, nàng thành thành thật thật ngồi xuống, buông ra tay chân ăn uống thả cửa. Mà vừa rồi còn ghét bỏ giả bước không được nam nhân, ở ăn dâu trộn rau dài sau, bị giả tài mỹ vị chinh phục, trực tiếp đem một mâm đồ ăn toàn ăn. Này nhưng đêm Cố Nam Kiều kinh tới rồi, không phải này đó rau, dài là uy con thỏ sao? Mặt ca ca ngươi ăn như vậy hoang, chẳng lẽ ngươi chính là kia con thỏ? Nghĩ đến này, Cố Nam Kiều nhịn không được cười lên tiếng. Sau khi ăn xong, Cố Nam Kiều thu thập phòng bếp, mặt Ngọc Hành còn lại là đêm mới vừa săn tới gà rừng cấp làm thịt, nhà đầu quá gầy, đến hảo hảo bổ bổ. Đệ nhị, còn không có lượng, Cố Nam Kiều liền sờ soạn rời giường, trong núi thường thường truyền đến vài tiếng mảnh thú tiếng giống giận, Cố Nam Kiều vừa tới khi, sợ tới mất chân mềm, bất quá hiện, tại đã thật bình tĩnh, cầm mồi lửa đi phòng bếp. Điểm đèn dầu, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bếp lò mặt trên tử sa nồi còn lưu có thừa ôn, nhẹ nhàng vạch trần cái nắp, trong phòng bếp tràn ngập thịt gà thanh hương. Thật sâu hít vào một hơi, Cố Nam Kiều quyết định buổi sáng ăn canh gà mặt. Thuần thục cùng mặt, Cố Nam Kiều còn cố ý nhiều cùng một ít, tính toán dùng để làm bánh giáng hành. Ở tỉnh mặt thời điểm, Cố Nam Kiều cũng không có nhàn rỗi, ở trong sân hái được không ít tươi mới hành, dịp tẩy sạch sâu cắt thành mạt. Bánh giáng hành chế tác phương pháp rất đơn giản, nguyên liệu nấu ăn cũng đơn giản. Chỉ cần nắm giữ hảo hỏa hậu, bánh giáng hành hương tô ngon miệng, làm người muốn ngừng mà không được. Mặt Ngọc Hành đi vào phòng bếp khi, Cố Nam Kiều đã ở dưới điều, nhìn thấy mặt Ngọc Hành tiến vào, vội vàng tiếp đón hắn đi trước nếm thử bánh giáng hành. Bánh giáng hành mới ra nồi thời điểm sâu cảm tốt nhất, một chương bánh giáng hành mặt Ngọc Hành tam khẩu liền giải quyết, nút hạ sâu. Lúc này mới hỏi, đây là cái gì thức ăn? Bánh giáng hành, ngươi thích ăn sao? Thích nói, ta về sau thường xuyên cho ngươi làm. Vốn dĩ tưởng về sau cho hắn làm, nhưng nghĩ đến bánh giáng hành mới ra nồi hỏa khí vượng, ăn dễ dàng thường hỏa, Cố Nam Kiều chỉ có thể thay đổi một cái uyển chuyển trúc pháp. Mặt Ngọc Hành lắc đầu, ngươi nay quá sớm rời giường, ngươi còn ở trường thân thể, có thể ngủ nhiều một lát liền ngủ nhiều trong chốc lát. Đừng nhìn mặt Ngọc Hành giàu dĩ, nhưng là nên biết đến sự tình một kiện không rơi, ném xuống những lời này sau, hắn liền rửa tay chờ ăn cơm. Buổi sáng ăn chính là mì sợi, canh gà làm canh đế, lại bỏ thêm chút rau dài cùng hành dịp, rất là mỹ vị. Hai người không nói lời nào ăn xong sau, Cố Nam Kiều theo thường lệ dựa chén, mặt Ngọc Hành đã cầm săn thú công cụ tính toán đi trong núi chạm vào vận khí. Thấy mặt Ngọc Hành phải đi, Cố Nam Kiều vội vàng tự trong phòng bếp ló đầu ra, mặt ca ca, ngươi dẫn ta cùng đi bái. Mặt Ngọc Hành nhíu mày, cự tuyệt, nói, không giáo vì cái gì, trong núi nguy hiểm, mang ngươi đi không an toàn. Cố Nam Kiều đang muốn tiếp tục ru, ai biết viện môn đã bị người gõ bang bang vang. Tam ca, ngươi có ở đây không? Viện môn ngoại chuyện tới một cái nam tử thanh âm, mặt Ngọc Hành không rảnh lo lại cùng Cố Nam Kiều biện luận, trực tiếp tiến lên, mở ra môn. Cửa vừa mở ra, vọt vào tới hai người, một nam một nữ, nam tử thân cường thể tráng, nữ tử dung mạo thanh tú, cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt liền dính ở mặt Ngọc Hành trên người, thanh âm kiều nhu nói, tam ca, cha ta kêu ngươi qua đi một chuyến, là muốn cùng ngươi thảo luận cùng nhau săn thú sự tình. Trong núi thợ săn đơn độc hành động người rất nhiều, nhưng là hợp tác cộng thắng người cũng không ít, một người nhập núi sâu, nguy hiểm hệ số cao, tập kết một đám người cùng nhau vào núi. Không chỉ có thể lẫn nhau tri gian có chiếu ứng, gặp được nguy hiểm hệ số cao con mồi, cũng có thể cùng nhau thu phục. Người đến là ở tại cách vách sơn huynh muội. Nam tử danh gọi Ngũ Kim Lương, nữ tử danh gọi Ngũ Kim Phượng. Ngũ Kim Phượng hai tròng mắt dính ở mặt ngọc hành trên người, trong mắt tràn ngập kích động cùng sùng bái, từ lúc còn nhỏ khởi nàng liền thích ở tại cách vách Tam Ca, một có thời gian liền hướng nơi này chạy, đến bây giờ đã vài cái năm đầu. Nàng từ ngây thơ vô tri cô nương trưởng thành vì đại cô nương, trong lòng đối Tam Ca tình tố càng là thâm hậu, chỉ là ngại với Tam Ca kia đặc thù mệnh cách cùng xấu hổ thân thế, nàng vẫn luôn cũng không dám có điều hành động. Ta đây liền đi. Mặt Ngọc Hành gật gật đầu, sắc mặt như thường, nhưng là trong mắt lại nhiều vài phần ấm áp. Ngũ người nhà đối hắn mà nói chính là chính mình người nhà, Ngũ ra huynh muội đối hắn mà nói chính là chính mình thân đệ đệ thân muội muội. Nhưng hắn như vậy biểu tình biến hóa ở Cố Nam Kiều xem ra, liền có chút vi diệu. Hai người cùng ở dưới mái hiên, Cố Nam Kiều cho rằng chính mình sớm đã thăm dò Mặt Ngọc Hành tính tình, cho rằng hắn chính là cái quạnh quẻ người, đối ai đều một cái dạng, chính là gặp được một màn này sau, Cố Nam Kiều mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cũng có đoán sai sự tình. Thực rõ ràng, Mặt Ngọc Hành đối trước mắt này đối nam nữ rất là thân cận, nếu không sẽ không lộ ra như vậy biểu tình. Ở Cố Nam Kiều đánh giá Ngũ ra huynh muội thời điểm, Ngũ Kim Lương cũng phát hiện Cố Nam Kiều tồn tại, hắn chấn động, Tam Ca, ngươi không giới thiệu vị cô nương này. Chẳng lẽ là vị này chính là chúng ta tẩu tử? Trong giọng nói nhiều vài phần chế nhạo, Mặt Ngọc Hành thanh đạm nhìn hắn một cái, vị này chính là Cố Nam Kiều cô nương, khác một câu đều không nhiều lắm. Ngũ Kim Phượng lúc này mới nhìn về phía Cố Nam Kiều, tinh tế đánh giá lên. Cố Nam Kiều nay xuyên đúng là Mặt Ngọc Hành mua cho nàng xiêm y, lệ người trước mắt sáng ngời, hồng nhạt xiêm y, tóc sơ thành bánh quai trèo biện, dùng hồng dây buộc tóc cột lấy, trên mặt còn có chút vết thương, nhưng khó nén nàng tư sắc. Ánh mắt đầu tiên cấp Ngũ Kim Phượng cảm giác liền không quá thoải mái, nhìn về phía Cố Nam Kiều đôi mắt, nhiều vài phần lạnh lẽo, ngoài miệng lại cao tâm, Tam Ca, ngươi từ nơi nào tìm tới một vị như vậy xinh đẹp Mỹ Kiều Nương? Người lớn lên xinh đẹp, tên cũng dễ nghe. Không đợi Mặt Ngọc Hành ra tiếng, nàng lo chính mình lại nói, các ngươi trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, có tổn hại Cố cô nương danh dự, không bằng như vậy đi, làm Cố cô nương trụ đến nhà của chúng ta đi, cùng ta cùng nhau trụ như thế nào? Ta phòng cũng đủ. Đại, cũng đủ chúng ta hai người trụ, liền phải đi lôi kéo Mặt Ngọc Hành ống tay áo, ai ngờ Mặt Ngọc Hành sau này một lui, tránh đi tai nạn. Ngũ Kim Phượng ngượng ngùng buông tay, nhưng thật ra không có ở đi phía trước thấu. Cố Nam Kiều nhìn, chỉ cảm thấy buồn cười, nguyên tưởng rằng Mặt Ngọc Hành là không thói quen nàng tới gần, hiện tại xem ra, Mặt Ngọc Hành là không thói quen cùng nữ tử giao tiếp, liền Ngũ Kim Phượng cái này hàng xóm muội muội đều không thể tới gần hắn nửa phần. Không biết vì sao, thấy như vậy một màn, biệt nữ tâm tình chuyển biến tốt đẹp không ít, ít nhất đối mặt Mặt Ngọc Hành thời điểm, Cố Nam Kiều nhiều vài phần miệng cười. Không cần, Cố cô nương ở nơi này khá tốt, đừng đi phiền toái ngươi cùng thím. Cố Nam Kiều còn không có tỏ thái độ, Mặt Ngọc Hành liền một ngụm từ chối. Lưu lại Cố Nam Kiều tuyệt đối không có ý khác, chính là sợ liên lụy tới rồi ngủ người nhà. Cố Nam Kiều là cái người lai lịch không rõ, nhặt về tới thời điểm cả người là thương, đến bây giờ cũng chỉ biết nàng là bị người trong nhà cấp vứt bỏ. Nếu về sau Cố Nam Kiều người nhà biết nàng còn sống, tìm tới môn tới, sợ là sẽ đem Ngũ gia nháo phiên. Dùng Mặt Ngọc Hành nói tới, hắn tiếp thu Cố Nam Kiều, tất nhiên là tiếp thu nàng hết thảy, về sau có phiền toái gì đó, hắn một người là có thể thu phục. Bị Mặt Ngọc Hành lời này một đổ, Ngũ Kim Phượng cũng không hảo lại nhiều cái gì, trong lòng rất là không thoải mái, nhìn về phía Cố Nam Kiều khi, nhiều vài phần lạnh lẽo. Nhưng thật ra một bên đứng Ngũ Kim Lương, đem Cố Nam Kiều khen một phen, từ nàng mặc quần áo trang điểm đến dung mạo, đến cuối cùng cũng chưa lời nói, lúc này mới khô cằn nói, Cố cô nương, Tam Ca muốn đi theo nhà ta, không biết Cố cô nương cần phải cùng đi. Cố Nam Kiều nhìn Mặt Ngọc Hành liếc mắt một cái, thấy hắn không có tỏ thái độ, có chút rối rắm lên, là có đi hay là không. Liền ở nàng chưa quyết định thời điểm, Mặt Ngọc Hành mở miệng nói, các ngươi đi về trước, nói cho Ngũ thúc, chúng ta ở tam bên, dòng suối gặp mặt. Đến nỗi mang không mang theo Cố Nam Kiều, kia khẳng định là không thể mang. Cố Nam Kiều chính là cái kiều mềm nha đầu, mang đi có thể làm gì? Đương bình hoa sao? Nghe vậy, Ngũ Kim Lương không nhiều cái gì, lôi kéo Ngũ Kim Phượng tay rời đi. Chờ đến người vừa đi, Mặt Ngọc Hành cũng thu thập một ít công cụ, liền muốn ra cửa. Thấy Mặc Ngọc Hành phải đi, Cố Nam Kiều vội vàng chạy đến Mặc Ngọc Hành trước mặt, nghiêm trang nói, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Đừng nháo, trong núi không bình tĩnh, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ. Mặc Ngọc Hành nhìn nàng một cái, trực tiếp cự tuyệt. Cố Nam Kiều ngạnh cổ nói, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đi theo bên cạnh ngươi, Mặc ca ca, ngươi lưu ta ở nhà, ngươi liền không lo lắng sao. Trong núi giả thú nhiều như vậy, vạn nhất tới một cái gấu mù gì đó, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngữ khí đáng thương hề hề, như là một con bị người vứt bỏ cẩu giống nhau. Hảo, ngươi chạy nhanh đi đổi thân áo tang, ta chờ ngươi. Vốn tưởng rằng muốn lại phí một phen miệng lưỡi, ai biết Mặc Ngọc Hành hơi suy tư một chút liền đồng ý. Cố Nam Kiều cao tâm đến không được, quơ chân múa tay trở về phòng, tìm một thân cũ nát áo tang thay, lúc này mới cầm một cái sọt đi theo ra cửa. Ngày xuân, nơi trốn sinh cơ dạt dào, Cố Nam Kiều đi đường không thành thật, thường thường đá trên mặt đất đá, trong miệng còn hừ duyên dáng điệu. Mặc Ngọc Hành lạnh mặt, dần dần, cũng khôi phục bình tĩnh, thậm chí bên môi còn tràn ra một mạc cười nhạt. Mặc Ngọc Hành tính toán, là thẳng đến tam bên dòng suối, ai ngờ Cố Nam Kiều đi theo đi một đoạn đường sâu, lập tức liền đưa ra muốn hướng núi sâu bên kia đi đến. Con đường này cũng có thể tới tam bên dòng suối, chỉ là muốn nhiều hao phí một ít thời gian. Mặc Ngọc Hành ngăn cản vài lần không có ngăn lại tới, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo nàng đi. Vừa đến rừng rậm chỗ sâu trong, độ ấm tức khắc liền giảm xuống vài độ, cả người nổi da gà đều chạy ra, Cố Nam Kiều trà sát tay, như cụ đi phía trước đi đến. Mặc Ngọc Hành nhìn sau một lúc lâu, không thấy ra nàng tới núi sâu làm gì, chỉ là càng đi bên trong đi, nguy hiểm càng lớn, Mặc Ngọc Hành chỉ có thể nhắc nhở nói, Cố cô nương, ngươi đến tột cùng muốn tìm cái gì, nói cho ta giúp ngươi tìm, ngươi nhưng đừng như vậy loạn chuyển, trong núi không thể so bên ngoài, quá nguy hiểm. Tầm bảo a, lão nhân ra đều, núi lớn chỗ sâu trong có bảo tàng, ta muốn thử xem, ta vận khí thật tốt, không chừng ta lần này vào núi là có thể tìm được cự thế vô song bảo. Bối, Cố Nam Kiều thật sự nói, Mặc ca ca, ngươi có thể hay không kêu ta Cố cô nương, như vậy làm chúng ta chi gian thật xa là giống nhau, hơi mang oán giận ngữ khí, hai mắt gắt gao dính trên mặt đất, không buông tha một chút ít địa phương. Mặc Ngọc Hành vô ngữ, Cố cô nương, chúng ta vốn dĩ liền không thân à. Cố Nam Kiều thấy Mặc Ngọc Hành không nói một lời bộ dáng, trong lòng cảm thán, Mặc ca ca vì cái gì liền như vậy cao lãnh đâu, liền kêu nàng tên đều không muốn. Cố cô nương, Cố cô nương, cái này xưng hô làm nàng cảm thấy hai người chi gian như là cách một tầng màn giống nhau, nhìn như thân cận, kỳ thật xa cách. Trong lòng buồn bực đến không được, nhưng loại sự tình này cũng cấp không tới, Cố Nam Kiều chỉ có thể kéo Tổng Đầu Nhi đi phía trước đi. Mặc Ngọc Hành kinh ngạc nhìn mắt uể oải yếu xìu nha đầu, hoang mang chớp chớp mắt, không rõ bỗng nhiên chi gian, nha đầu như thế nào thành như vậy, hắn cái gì không nên nói sao? Khó được, Mặc Ngọc Hành cũng bắt đầu yên lặng hồi tưởng vừa rồi lưu nội dung. Thời gian chậm rãi qua đi, không biết qua bao lâu, phía trước cách đó không xa đột nhiên truyền đến động vật hí vang thanh. Cố Nam Kiều nhìn liếc mắt một cái phía trước, còn không có tới kịp có điều động tác, cũng đã tới rồi một viên đại thụ trạc cây thượng. Khóe mắt ngắm tới rồi Mặc Ngọc Hành trong tay mạng đằng, Cố Nam Kiều rất là sùng bái, Mặc ca ca thật sự là quá soái, một tay ôm nàng, một tay cầm mạng đằng, giống như vượt nóc băng tường liền thượng trạc cây, thật lợi hại. Cố Nam Kiều có nghĩ thầm muốn khen Mặc Ngọc Hành vài câu, ai ngờ thượng trạc cây sâu, Mặc Ngọc Hành liền buông xuống nàng, ôm chặt nhánh cây. Ta qua bên kia nhìn xem, dứt lời, lập tức liền đi càng cao trạc cây. Cố Nam Kiều ngắm đến Mặc Ngọc Hành sắc mặt như thường, nhưng vành tai lại đỏ tươi ướt át, không khỏi buồn cười ra tiếng, Mặc ca ca thật đúng là ngây thơ nột. Vui quá hóa buồn, nàng phân thần, thiếu chút nữa dớt đi xuống, cũng may nàng phản ứng không chậm, ôm chặt lấy trạc cây. Kinh hồn chưa định ổn định thân mình, phía trước truyền đến tiếng vang. Cố Nam Kiều ôm chặt lấy trạc cây sâu, rốt cuộc dương mắt nhìn về phía trước, không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dựng. Nơi xa bên dòng suối có một đám mai hoa lộc đang ở uống nước, ai ngờ trong núi đột nhiên chạy ra 5-6 chỉ lan trực tiếp nhào hướng lộc đàn, đánh mai hoa lộc một cái trở tay không kịp. Lộc trong đàn mặt thân thể khỏe mạnh lộc đang ở ra sức ra bên ngoài chạy, bầy sói lại không thuận theo, không buông tha đuổi theo, thường thường liền có mai hoa lộc ngã trên mặt đất. Cố Nam Kiều xem trợn mắt há hốc mồm, nàng đây là cái gì vận khí a, tiến một chuyến sơn, như thế nào liền gặp như vậy rầm rộ. lan cùng mai hoa lộc nhưng đáng giá, nếu có thể đem trước mắt con mồi tất cả đều thu vào trong túi, nàng chẳng phải là kiếm quá độ. Lý tưởng thật đầy đặn, hiện thực thật cốt cảm, Cố Nam Kiều hai mắt màu quang nhìn trước mắt một màn, cúi đầu khi thấy được chính mình hai chỉ mảnh khảnh thủ đoạn, tức khắc nhục chỉ. Liền nàng này cánh tay tế chân, thật đúng là không diễn. Mặt Ngọc Hành cũng có chút phát ngốc, không biết vì sao, từ nhặt Cố Nam Kiều về nhà lúc sau, hắn vận khí nhưng thật ra biến hảo không ít. Trước kia vào núi, không tay không mà về, nhưng cũng đều là săn chút động vật, cái gì gà rừng, thỏ hoang, vận khí tốt điểm cũng chính là săn chỉ lợn rừng hoặc là sơn lộc. Nhưng là gần nhất một tháng, mỗi lần vào núi, bất mãn tái mà về, nhưng là cũng so trước kia hảo rất nhiều, giống. Nay con mồi càng là kết bè kết đội xuất hiện. Mặt Ngọc Hành nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái. Nhận thấy được mặt Ngọc Hành ánh mắt, Cố Nam Kiều ngẩng đầu lên, không rõ nguyên do nhìn hắn. Bàn tay đại mặt, chẳng sợ còn có thương tích ngân cũng khó nén nàng rung sắc, mỉm cười đôi mắt liền như một loan hồ nước, làm người không khỏi đắm chìm trong đó, không muốn tỉnh lại. Nghĩ, mặt Ngọc Hành lỗ tai càng đỏ, vội vàng bỏ qua một bên đầu. Cố Nam Kiều biểu môi, không rõ mặt Ngọc Hành như thế nào đột nhiên liền lại biến quái. Phía dưới lộc đàn đã tan, những cái đó lan cũng đều bắt đầu muốn hưởng thụ mỹ thực. Mặt Ngọc Hành đem trên lưng cổng cung tiễn cầm xuống dưới, thông thả ung dung lôi kéo dây cung, lúc này mới cầm tam chi mũi tên bay đi ra ngoài. Đều từ một cái tha hành vi là có thể nhìn ra người này năng lực cao không cao. Cố Nam Kiều là lần đầu tiên nhìn thấy mặt Ngọc Hành săn thú, tức khắc tinh thần dung lên, nguyên tưởng rằng giống mặt Ngọc Hành như vậy sơn giả thợ săn, chính xác gì. Đó, có điều khiếm khuyết. Nhưng sự thật là, mặt Ngọc Hành ra tay liền biết có hay không, mũi tên vô hư phát, tam chi mũi tên tất cả đều đánh vào lan cổ phía trên. Sáu chỉ lan lập tức liền đã chết ba con. Còn lại ba con lan cũng bị dọa tới rồi, chạy tới cùng nhau, quan sát khởi trung quanh. Mặt Ngọc Hành chậm gì gì cầm lấy mặt khác tam chi mũi tên, đang muốn hành động thời điểm, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, thực mau trong rừng cây liền bay ra tới một mũi tên, trực tiếp đâm vào lan trên. Người đẩy ra lá cây, Cố Nam Kiều liền thấy được sáng nay gặp qua gương mặt kia, người tới không phải Ngũ Kim Lương lại là ai. Ngũ Kim Lương bên người còn đi theo một vị sụ mặt nam nhân, ngũ quan cùng Ngũ Kim Lương có bảy phần tương tự, không cần giới thiệu, Cố Nam Kiều cũng có thể đoán ra cái này tha thân phận. Hắn hẳn là chính là Ngũ Ra huynh mùi cha Ngũ Mộc Đào. Mặt Ngọc Hành cũng không có tạm dừng, thu hồi còn lại hai chi mũi tên, dư lại một mũi tên, trực tiếp đâm vào trong đó một con lan trên cổ. Cùng lúc đó, Ngũ Mộc Đào đã hành động, trong khoảng thời gian ngắn, sáu chỉ lan tất cả giải quyết. Ta liền biết ngươi đã đến rồi nơi này, Tam Ca, ngươi lợi hại a, mỗi một mũi tên đều thương ở lan trên cổ, quá làm ta bồi phục. Chợ lan chết thấu lúc sau, Ngũ Kim Lương lúc này mới cười ngâm ngâm ra tiếng. Vừa mới bắt đầu săn thú, liền có như vậy thu hoạch, xem như thật không tồi. Mặt Ngọc Hành theo cây mây đi xuống, trên mặt không có một tia biến hóa, tự hồi giết bốn con lan. Đối hắn mà nói, cũng bất quá là kẻ hèn sự. Đối với mặt Ngọc Hành lãnh đạm, Ngũ Kim Lương phụ tử sớm đã thói quen, Ngũ Mộc Đào vỗ vỗ mặt Ngọc Hành bả vai, khen nói. Không tồi không tồi, ta còn tưởng rằng ngươi săn những cái đó gà rừng thỏ hoang, đối tài bắn cung đem khống sợ là có điều khiếm khuyết, hiện tại xem ra, là ta nhiều lo lắng. Mặt Ngọc Hành tài bắn cung là Ngũ Mộc Đào vỡ lòng, cho nên thấy mặt Ngọc Hành tài bắn cung tinh tiến, Ngũ Mộc Đào lần cảm vui mừng. Ngũ Thúc mau tán, ta còn có rất nhiều không đủ chỗ, còn cần Ngũ Thúc chỉ điểm. Mặt Ngọc Hành khiêm tốn nói. Ngũ Mộc Đào trên mặt tươi cười càng sâu, trấn an vỗ vỗ mặt Ngọc Hành bả vai, một bên đứng Ngũ Kim Lương cũng cười thoải mái. Liền dưới tàn cây ba người xong lời nói về sau, trên cây Cố Nam Kiều lúc này mới kéo ra giọng nói kêu, mặt ca ca, ngươi trần nào thì ôm ta đi xuống. Mặt Ngọc Hành ngẩng đầu nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình, chính mình nhảy xuống. Ốc đặc, ngươi ở cái gì? Làm ta, chính mình nhảy xuống đi. Mặt ca ca. Ngươi như vậy không hiểu thương hương tiếc ngọc, sẽ mất đi ta, có biết hay không? Cố Nam Kiều chớp mắt bán manh, ta khủng cao, không thể đi xuống. Nàng ngồi cái này trạc cây cách mặt đất thường ít nhất có 3 mét khoảng cách, nhảy xuống đi bất tử cũng tàn, nàng không thích tự mình hại mình. Lại, đây chính là thân cận Mỹ Nam cơ hội tốt, nơi nào có thể như vậy bỏ qua? Mặt Ngọc Hành cười khẽ, vậy lớn lên ở trên cây đi. Dứt lời, thật sự không để ý tới Cố Nam Kiều, lo chính mình đi lục tìm con mồi. Cố Nam Kiều chỉ cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm, Mặc ca ca quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Xương sao có thể như vậy đối đãi nữ hài tử đâu. Nhưng thật ra Ngũ Kim Lương nhìn thấy Cố Nam Kiều rất là vui vẻ, Cố cô nương cũng tới a, Tam ca chính là ái cười, ngươi cầm bên cạnh cây mây, chậm rãi xuống dưới là được, ngươi yên tâm, ta dưới tàn cây tiếp ngươi, bảo đảm sẽ không làm ngươi bị thương. Kia, đa tạ ngươi, Cố Nam Kiều cảm kích nói, có Ngũ Kim Lương chỉ điểm, nàng thật mau cũng từ trên cây xuống dưới. Ngũ Mộc Đào đối với Mặc Ngọc Hành mà nói, tuy rằng không có sư phó chi danh, nhưng là lại có sư phó chi thật, cho nên mỗi lần cùng nhau ra tới săn thú, đều sẽ tận lực đem chính mình con mồi đưa một bộ phận cấp Ngũ ra. Lần này cũng không ngoại lệ, liền ở Mặc Ngọc Hành tính toán lưu lại chính mình săn lang, đem mai hoa lộc đều cấp Ngũ ra tha thời điểm, Cố Nam Kiều vẻ mặt vui mừng chạy tiến lên đây, Mặc ca ca, này đó mai hoa lộc có, thể hay không cho ta? Mai hoa lộc cùng nhân sâm, bất lão thảo xưng là Đông Bắc Tam Bảo, từ cổ chí kim liền có đem mai hoa lộc làm bổ dưỡng cường thân dược vật ghi lại. Nơi này mà chỗ không thuộc về Đông Bắc, mai hoa lộc thuộc về khan hiếm chủng loại, tuy rằng dựa theo ghi lại, phương Nam cũng có mai hoa lộc tung tích, nhưng là lại rất khó tìm được, hôm nay có thể gặp phải này mấy chỉ, đã là lão ban ân, ngươi muốn liền đều cho ngươi. Mặc Ngọc Hành gật đầu đáp ứng, nhìn về phía Ngũ Mộc Đào. Khi, có chút xin lỗi, Ngũ Thúc, này mai hoa lộc ta để lại, này đó lan tất cả đều cho ngươi. Lan dược dùng giá trị cũng rất cao, nhưng là cùng mai hoa lộc vẫn là không đến so, Cố Nam Kiều tuy rằng cũng tưởng lưu một hai chỉ lan dùng, nhưng là đối thượng Mặc Ngọc Hành cặp kia chứa đầy xin lỗi đôi mắt, nàng nói cái gì đều không ra khẩu. Từ Mặc Ngọc Hành đối đãi Ngũ Mộc Đào thái độ là có thể nhìn ra, Mặc Ngọc Hành mỗi lần theo chân bọn họ cùng nhau ra tới săn thú. Con mồi đều sẽ phân một nửa cấp Ngũ người nhà, hiện tại bởi vì nàng mở miệng thảo muốn mai hoa lộc, Mặc Ngọc Hành lúc này mới không thể không đem lan đều cấp Ngũ người nhà. A Mặc, ngươi này nói cái gì, các ngươi tới trước nơi này, theo đạo lý, này đó con mồi tất cả đều về ngươi sở hữu, những năm gần đây, ngươi cho không nhà của chúng ta đã đủ nhiều, ngươi tuổi không được, cũng nên vì chính mình suy xét. Tích góp điểm tiền cưới vợ, lần này con mồi ta liền từ bỏ, này hai chỉ lan ta mang đi, còn lại ngươi đều lưu trữ. Ngũ Mộc Đào cười, thấy Mặc Ngọc Hành do dự mà, từ hồ còn muốn chút cái gì, Ngũ Mộc Đào nói thẳng, a Mặc, ngươi đừng trách ta xen vào việc người khác, ngươi mẹ trước khi đi, nhất không yên tâm ngươi, sợ ngươi như vậy tinh thần sa sút, ngươi không vì chính mình suy xét, cũng đến vì ngươi mẹ suy xét, thành ra lập nghiệp là nhân sinh đại sự, ngươi nhân đến để ở trong lòng. Đa tạ Ngũ Thúc, ta có mai hoa lộc là được, này đó lan, các ngươi mang đi, thím thân mình không tốt, nhà các ngươi áp lực lớn hơn nữa. Mặc kệ Ngũ Mộc Đào ra sao loại biểu tình, trực tiếp đem lan nhét vào Ngũ Kim Lương, tay trịnh Mặc Ngọc Hành một người khiêng 5 con mai hoa lộc đi rồi. Mai hoa lộc xảo thể nhẹ, một con thành niên lộc cũng mới 140 cân đến 200 cân tả hữu, hôm nay nhặt được mai hoa lộc chỉ có một con là thành niên lộc, còn lại cũng đều là choai mai hoa lộc. Thoạt nhìn không nặng, thêm lên lại cũng làm Mặc Ngọc Hành có chút cố hết sức, bất quá hắn xưa nay không thích oán giận. Đặc biệt là Cố Nam Kiều như vậy gầy yếu, hắn càng là sẽ không nói cho nàng này lộc có bao nhiêu trọng, chính mình khiêng đi phía trước đi. Thấy Mặc Ngọc Hành một người là có thể thu phục, Cố Nam Kiều chỉ phải đi theo hắn phía sau, thường thường thải chút dược liệu, hai người một đường không nói chuyện trở về nhà. Đứng ở núi sâu Ngũ Mộc Đào nhìn Ngũ Kim Lương trên tay lan. Thở dài, chúng ta dọn dẹp một chút cũng trở về đi. Có này đó con mồi tự nhiên là không có cách nào lại đi săn thú, con. Mồi chính là muốn thừa dịp mới mẻ thời điểm bán, mới có thể bán được giá tốt. Ngũ Mộc Đào đi đường thời điểm có chút thoạt nhìn siêu vẹo vẹo, nhưng hành động lên, động tác không chậm, thậm chí so Ngũ Kim Lương còn nhanh một ít. Ngũ Mộc Đào phụ tử hai người về đến nhà khi, sắc đã ám trầm hạ tới. Này dọc theo đường đi trở về, trừ bỏ kia 6 chỉ lan ngoại, còn săn tới rồi không ít động vật, thu hoạch pha phong. Về đến nhà, Ngũ Lâm thì đón ra tới, nhìn thấy trên mặt đất nhiều như vậy. Con mồi, đầy mặt ý cười, hôm nay vận khí không tồi, săn tới rồi nhiều như vậy con mồi, ngày mai có thể bán cái giá tốt. Ngũ Mộc Đào nhàn nhạt nói, này đó con mồi đều là A Mặc cấp, đứa nhỏ này như thế nào cũng không nghe, đều làm chính hắn toàn bộ mang đi. Hắn càng không, vẫn là để lại cho chúng ta. Vợ chồng hai người lời nói, Ngũ Kim Phượng từ trong phòng đi ra, bưng hai chén nước trà, đưa cho Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương, Nghe vậy, thẹn thùng cười cười, Tam ca đối chúng ta cũng thật hảo. Hắn cũng coi như là ở chúng ta bên người lớn lên, đứa nhỏ này tâm thật, người lớn lên cũng hảo, bản lĩnh cũng không kém, chính là mệnh cách quá quái chút. Ngũ Lâm thì tiếp lời nói, khoảng thời gian trước, ta về nhà mẹ đẻ khi nghe khúc ra thôn có một cái hòa ly phụ nhân muốn tái giá, tuổi không lớn, mang cái nữ oa nhi, nếu là A Mặc nguyện ý nói, ta nhưng thật ra có thể đi thử một chút. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặt, Ngũ Mộc Đào sắc mặt cũng có chút không tốt, quát lớn nói, ngươi không có việc gì liền ở nhà nghỉ ngơi, đừng nơi nơi chạy, A Mặc việc hôn nhân không cần ngươi nhọc lòng. Ngũ Lâm thì vừa nghe trượng phu nói, tức khắc liền tức giận, ta liền biết ngươi không có đánh mất cái kia ý niệm, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, A Mặc hắn mệnh cách như vậy đặc thù, thân phận cũng xấu hổ, ngươi bỏ được nữ nhi gả qua đi chịu khổ, ta nhưng luyến tiếc, gả đi Mặc ra nơi nào là chịu khổ đơn giản như vậy, còn muốn thừa nhận đại gia xem thường đàm phán hòa bình luận, nàng nhưng luyến tiếc chính mình nữ nhi gặp như vậy tai nạn. Thay lời khác, nàng nếu không phải bởi vì trên mặt có đại khối bức, tương nhìn không ít người ra, đều bị ghét bỏ, tuổi càng lúc càng lớn, người trong nhà cũng ghét bỏ thật, bất đắc dĩ, cuối cùng mới gả tới rồi núi sâu, cấp Ngũ Mộc Đào cái này người thọt đương tức phụ. Ngũ Lâm thì lời này vừa ra, nhưng đem Ngũ Kim Lương cùng Ngũ Kim Phượng sợ tới mức không nhẹ, Ngũ Kim Phượng trên mặt hiện ra đỏ ửng, vốn định chút cái gì, nhưng một đôi thượng Ngũ Mộc Đào xanh mét sắc mặt, tức khắc đem lời nói nuốt trở vào. Lâm thị, ngươi đừng quên mạnh năm ngươi sinh Kim Lương khi khó sinh, nếu không phải A Mặc mẫu thân tặng nhân sâm lại đây, ngươi hiện tại đã sớm thành một vũng bùn. Ngũ Mộc Đào xanh mặt nói, A Mặc là nàng nhất vướng bận hài tử, là nàng phó thác cho chúng ta chăm sóc hài tử, nếu là A Mặc cuộc đời này đều cưới không đến tức phụ, trăm năm sau, ta có gì mặt mũi đi gặp A Mặc mẫu thân. Ngũ Lâm thì sắc mặt ám ám, lời này thật là đường hoàng, ngươi vì cái kia tha nhi tử, liền chính mình nữ nhi trung thân đều có thể bồi đi vào. Sự tình trong nhà tất cả đều có thể tùy ý ngươi làm chủ, duy con gái duy nhất nhi việc hôn nhân không thể, ta không thể trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi đi chịu chết. Bang! Ngũ Lâm thì vừa dứt lời, Ngũ Mộc Đào liền nhịn không được rủi tay đánh nàng một bạt tay. Ngũ Lâm thì không dám tin tưởng nhìn Ngũ Mộc Đào, cuối cùng bụm mặt chạy về phòng. Ngũ ra đã xảy ra sự tình gì, Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều không biết, lúc này Cố Nam Kiều vội chân không chạm đất. Trong viện đôi một cái đống lửa, thật vất vả dọn về tới mai hoa lọc toàn bộ chất đống ở đống lửa bên cạnh. Trong phòng bếp, Cố Nam Kiều thành thạo ăn xong rồi cơm, liền chén đũa đều không kịp thu thập cầm đao liền ra cửa. Mai hoa lộc toàn thân đều là bảo, lộc nhung, lộc tiên, lộc thai, lộc nhung huyết, sừng hưu keo, lộc thai cao, lộc tâm, lộc thịt, lộc thận, lộc du đều có cực cao dược dùng giá trị. Mấy thứ này tự nhiên là càng mới mẻ càng tốt, chờ đến minh đêm mai hoa lộc càng chấn trên đi bán đối với lộc thịt tới, cũng coi như là thực mới mẻ, nhưng là Cố Nam Kiều hiện tại giúp mai hoa lộc lại không phải vì kia một ngụm ăn, mà là vì dược liệu. Ít ỏi mấy đao, thực mau liền đem một đầu mai hoa lộc xử lý tốt. Chờ Mặc Ngọc Hành thu thập hảo phòng bếp đi ra khi, Cố Nam Kiều đã đem 5 con mai hoa lộc xử lý tốt, còn lại chính là mới mẻ lộc thịt. Mặc ca ca, minh chúng ta sớm một chút đi chấn trên đi, đêm này đó lộc thịt đều bán. Cố Nam Kiều lau mồ hôi, cười rất là vui vẻ. Mặc Ngọc Hành khóe mắt trừ trừ, những thứ khác ngươi đều tính toán lưu lại. Không có a, ta chỉ là lần thứ hai gia công lại cầm đi bán, hy vọng có thể bán cái hảo giá cả. Cố Nam Kiều khoe khoang nói, ngươi cũng không biết nói, bán nguyên vật liệu cùng bán lần thứ hai gia công dược liệu giá cả nhưng không giống nhau, chỉ cần đối phương biết hàng, chúng ta định có thể đại kiếm một bút. Xử lý dược liệu đối với người khác tới, có thể là kiện chuyện phiền toái, nhưng là đối với Cố Nam Kiều tới, cũng chỉ là dườm già chút thôi. Nếu là trong tay có tiền, Cố Nam Kiều cũng không muốn bị liên lụy, nhưng trên thực tế, bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách ngân lượng, tự nhiên là nếu muốn tận biện pháp kiếm tiền, bán con mồi thu vào cũng không thấp, nhưng là đối với Cố Nam Kiều tới, như vậy tới tiền quá chậm, cũng quá mất với nguy hiểm. Ngươi thiếu tiền, Cố Nam Kiều một ngạn, cảm tình Mặc ca ca ngươi không thiếu tiền sao, ở tại như vậy rách nát địa phương, thậm chí nào một không có đi săn thú liền sẽ tam cơm vô dụng, như vậy nhật tử, nơi nào là người quá. Đối với Cố Nam Kiều tới, nàng sống hai đời, ăn qua không ít khổ, này càng làm cho nàng minh bạch kiếm tiền tầm quan trọng. Đặc biệt là ở một bước khó đi cổ đại, càng là phải hảo hảo kiếm tiền. Thiếu, thật thiếu, Mặc ca ca, ngươi xem chúng ta ở tại núi sâu rừng già, bán cái con mồi đều phải chèo đèo lội suối, hiện tại ngươi tuổi trẻ không sao cả, chính là quanh năm suốt tháng. Xuống dưới, đối thân thể thật sự là không tốt, ta tưởng nhiều kiếm ít tiền, như vậy ngươi liền không cần vất vả như vậy. Cố Nam Kiều lời này chi kỹ, cũng làm Mặc Ngọc Hành trong lòng hơi hơi vừa động, hắn không lời nói, xoay người trở về phòng, một lát sau cầm một cái túi tiền tử ra tới, trực tiếp ném tới rồi Cố Nam Kiều trong lòng ngực. Mở ra vừa thấy, tức khắc đem Cố Nam Kiều hoảng sợ. Ở ánh lửa chiếu dọi xuống, túi tiền ngân lượng rất là lóa mắt, lúng cuống tay chân đảo ra tới, cẩn thận, đếm đếm, ước chừng có 20 lượng bạc. 20 lượng bạc là cái gì khái niệm? 2 lượng bạc liền đủ bình thường nông ra một nhà 4 người người một năm tiêu dùng, 20 lượng bạc chỉ cần ăn mặc cần kiệm, cũng đủ bọn họ quá thường 10 năm an ổn nhật tử. Này đó ngân lượng là ta mấy năm nay tích cóp xuống dưới, đặt ở ngươi nơi này, mình đi chấn trên, ngươi nhìn xem nhưng có cái gì yêu cầu thêm vào, chính mình đi mua sắm. Mặc Ngọc Hành lời nói, tìm một cái băng ghế ngồi xuống. Cố Nam Kiều, nháy đôi mắt, rất là không thể tưởng tượng nhìn Mặc Ngọc Hành. Thật sự là quá ra ngoài nàng đoán trước. Vốn tưởng rằng Mặc Ngọc Hành là cái quỷ nghèo, hiện thực lại đánh nàng một cái tát. Mặc Ngọc Hành nơi nào nghèo, nàng dám khẳng định. Chính là những cái đó ở tài trấn trên bá tánh của cải đều không có như vậy, phong phú. Hãy còn nhớ rõ lúc trước tỉnh lại, nhìn đến Mặt ra một mảnh quạnh quẻ, muốn cải thiện thức ăn đều không thể nào xuống tay, khi đó Cố Nam Kiều cái thứ nhất ý tưởng chính là, Mặt ra quá nghèo. Nhưng hiện tại, Mặt Ngọc Hành không chút để ý ném cho nàng 20 lượng bạc, ngữ khí cũng thiếu tấu, càng làm cho Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này thật sự là kỹ người ưu. Mặc Ngọc Hành chỉ là sẽ không sinh hoạt mà thôi, kiếm tiền gì đó, tuyệt đối là một phen hảo thủ, bằng không cũng tích cốt không dưới 20 lượng bạc trắng. Ta đây liền không khách khí lạc, thật sự lời nói, ta minh muốn đi mua điểm dược liệu, ngươi dự phòng những cái đó kim. Sang dược đều quá bình thường một ít, dược hiệu cũng chậm, ngày khác cho ngươi làm một ít hảo dược. Cố Nam Kiều biên biên bắt đầu tính toán lên, làm này đó dược hao phí không chỉ là dược liệu còn có thời gian. Tốt kim sang dược đối dược liệu phương diện yêu cầu càng cao, xem ra nàng có thời gian vẫn là yêu cầu vào núi một chuyến. Người này đó lọc huyết lưu trữ làm gì? Mặc Ngọc Hành chú ý tới Cố Nam Kiều bên chân lọc huyết, nhíu mày, ghét bỏ chi sắc, bộc lộ ra ngoài. Cố Nam Kiều vội vàng đem lọc huyết phóng xa một ít, thất thần trả lời, có điểm tác dụng, Mặc ca ca, ta đêm nay muốn chế dược, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Dứt lời, nàng cũng mặc kệ Mặc Ngọc Hành sẽ có phản ứng gì, trực tiếp đi phòng bếp đem bếp lò dọn ra tới, liên quan còn có một cái lẩu niêu. Mặc Ngọc Hành, đối với Cố Nam Kiều sẽ y thuật hiểu dược liệu là một chút cũng không giật mình, hãy còn nhớ rõ lúc trước mới vừa đem nàng cứu trở về tới, nhà đầu này câu đầu tiên lời nói chính là ghét bỏ hắn dược liệu không tốt. Sau lại liệu thiệm dược liệu cũng đều là Cố Nam Kiều ở quanh thân thải tới, còn đừng hiệu quả thật tốt. Tò mò nhìn Cố Nam Kiều nhất cử nhất động, Mặc Ngọc Hành đối y dược phương diện rốt đặc cán mai, nhưng là không ngại ngại hắn đối Cố Nam Kiều tán thưởng có thêm. Cố Nam Kiều nhất cử nhất động đều làm Mặc Ngọc Hành cảm thấy cảnh đẹp ý vui, cũng làm Mặc Ngọc Hành đối Cố Nam Kiều càng thêm tò mò. Đề cập đến chính mình chuyên nghiệp lãnh địa, Cố Nam Kiều bất chi bất giác trung liền đầu nhập đi, vào, đem quanh mình hết thảy tất cả đều vứt chi sau đầu. Lọc rất là bổ dưỡng, lọc huyết có bổ khí dưỡng huyết, ấm dạ dày tán hàn tác dụng, mà Cố Nam Kiều lợi dụng lọc huyết chế dược, lại là vì cấp Mặc Ngọc Hành chế tác dưỡng thần thuốc viên. Mặc Ngọc Hành khó đi vào giấc ngủ, rất ngủ thiển, tinh thần căng chặt, này ở Cố Nam Kiều xem ra đối thân thể thương tổn cực đại, đừng nhìn Mặc Ngọc Hành hiện tại tinh thần sáng láng, đó là bởi vì tuổi trẻ, cứ thế mãi thân thể nhưng ăn không tiêu. Cố Nam Kiều không có cấp Mặc Ngọc Hành bắt mạch. Không phải không nghĩ, mà là Mặc Ngọc Hành không thích người tới gần, nay ở núi sâu, Mặc Ngọc Hành ôm nàng một phen, cách quần áo, Cố Nam Kiều đều có thể cảm giác được Mặc Ngọc Hành lạnh lẽo nhiệt độ cơ thể. Này càng lại gia tăng Cố Nam Kiều muốn chế dược quyết tâm. Nay muốn này đó mai hoa lộc, chính yếu mục đích vẫn là vì này đó lộc huyết. Đến nỗi hơn một tháng trước, Mặc Ngọc Hành bối nàng về nhà sự tình, Cố Nam Kiều tỏ vẻ, khi đó nàng chính mình đều. Bồi hồi ở sinh tử tuyến thường, nơi nào có thời gian thưởng thức sắc đẹp a? Chờ đến Cố Nam Kiều mồ hôi đầy đầu ngồi xuống nghỉ tạm khi, đã sắp đến dạng sáng, nàng mới vừa ngồi xuống, Mặc Ngọc Hành liền đổ một chén trà nóng thủy đưa tới. Ngươi còn chưa có đi nghỉ ngơi? Cố Nam Kiều có chút kinh ngạc, dựa theo Mặc Ngọc Hành thói quen, chẳng sợ hắn ngủ không được, cũng tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn về phòng nghỉ tạm, nơi nào sẽ ngốc tại nơi này. Xem ngươi chế dược còn rất có ý tứ, bất chi bất giác, liền mê mẩn. Mặc Ngọc Hành khen nói, từ ngươi động tác có thể thấy được, ngươi đối chế dược rất có tâm đắc. Đó là đương nhiên, bổn cô nương chính là hành lâm cao thủ, chế dược loại sự tình này đối ta mà nói, lại đơn giản bất quá. Cố Nam Kiều đắc ý dương mi, cả người có vẻ thần thái phi dương. Mặc Ngọc Hành lần đầu tiên nhìn thấy nàng dáng vẻ này, trong lòng buồn cười, quả nhiên vẫn là cái hài tử, minh còn muốn dậy sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cố Nam Kiều xua xua tay, không có việc gì, lòng ta hiểu rõ, bảo đảm sẽ không lầm minh đại sự. Nàng đến thừa dịp đêm nay thường đem thuốc viên cấp chế ra tới, minh là có thể đưa cho Mặc Ngọc Hành. Nghĩ đến Mặc Ngọc Hành thu được phần lễ vật này khi biểu tình, Cố Nam Kiều càng thêm mong đợi. Cố Nam Kiều là bị một trận tiếng đập cửa cấp bừng tỉnh, không đợi nàng rời giường, bên ngoài liền truyền đến nói chuyện với nhau thanh. Cụ thể cái gì, Cố Nam Kiều nghe không quá rõ ràng, chỉ là chờ nàng mặc tốt xiêm y ra tới khi liền thấy, được trong nhà nhiều bốn người. Nhìn đến Ngũ Ra huynh muội cùng Ngũ Mộc Đào, không cần Mặc Ngọc Hành giới thiệu, Cố Nam Kiều cũng có thể đoán ra đứng ở bọn họ bên người phụ nhân là ai, Ngũ Mộc Đào thê tử, Ngũ Lâm Thị. Nhìn thấy Cố Nam Kiều, Ngũ Lâm Thị đầu tiên là thật kinh ngạc, theo sau nhìn đến Cố Nam Kiều là từ Mặc Ngọc Hành phòng ra tới khi, trên mặt hiện ra một mạc cười nhạt. Tạc bởi vì Mặc Ngọc Hành việc hôn nhân vấn đề, làm cho nàng cùng Ngũ Mộc Đào chi gian đã xảy ra thành thân tới, nay lớn nhất xung đột. Ngũ Mộc Đào thậm chí còn động thủ đánh nàng một bạt tai. Dù vậy, cũng không có thể làm Ngũ Lâm Thị đồng ý đem Ngũ Kim Phượng gả cho Mặc Ngọc Hành. Nàng sợ hãi chính mình không có bảo vệ cho điểm mấu chốt, làm chính mình nữ nhi lâm vào cái này vũng bùn. Người khác không biết, nhưng bọn họ loại này cùng Mặc Ngọc Hành, quan hệ thân cận người đều rõ ràng biết Mặc Ngọc Hành là bị thượng nguyện rủa người, đời này chính là cô độc sống quãng đời còn lại mệnh. Nàng nữ nhi tương lai chính là phải gả nhập đại phú đại quý nhân ra hưởng phúc, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý Ngũ Kim Phượng gả cho Mặc Ngọc Hành chuyện này. Gả cho nàng, sợ là nàng liền phải chuẩn bị cấp Ngũ Kim Phượng nhặt xác. Ai làm Mặc Ngọc Hành mệnh cách như vậy đặc thù, trước mắt mới thôi, cùng Mặc Ngọc Hành định quá thân nữ tử không phải đã chết chính là điên rồi. Ngũ Lâm Thị nhưng không muốn chính mình hảo hảo nữ nhi, cuối cùng rơi vào như vậy kết cục. Đây cũng là vì cái gì nàng rõ ràng biết Ngũ Kim Phượng thích Mặc Ngọc Hành, Ngũ Mộc Đào cũng có phương diện này tính toán, nhưng nàng chính là chết khiên không buông khẩu nguyên nhân. Ái nữ sốt ruột Ngũ Lâm thì nhìn thấy Cố Nam Kiều khi, giống như là miêu nhìn thấy lão thử giống nhau, hai tròng mắt sáng ngời, kế để bụng đầu. Mặc Ngọc Hành yêu cầu một cái thê tử, trước mắt cô nương tuy rằng không biết là ai, nhưng là chỉ cần nàng cùng Mặc Ngọc Hành ở bên nhau, nghĩ đến đương ra cũng sẽ không nhắc tới kia sự kiện. Vì cô nương này là ai a? Lớn lên thật đúng là Thủy Linh, vừa thấy không phải chúng ta này núi lớn cô nương. Ngũ Lâm thì lời này không giả, Cố Nam Kiều bộ dạng không tầm thường, cùng núi lớn cô nương xác thật là một chút không dính dáng. Liền lấy Ngũ Kim Phượng tới làm tương đối, Cố Nam Kiều vẫn là càng sâu một bậc, chẳng sợ trên mặt nàng có thương tích ngân, khá vậy che giấu không được nàng linh động, như vậy linh khí cũng không phải là ai đều có. Thiếm hảo, ta kêu Cố Nam Kiều, tạm thời ở nhờ ở mặt ra. Cố Nam Kiều khách khí chào hỏi, Cố cô nương không chỉ có người xinh đẹp, miệng cũng ngọt, thật thật là khó gặp diệu nhân nhi. Ngũ Lâm thì cười dịu dàng, lôi kéo Cố Nam Kiều tay, ra vẻ thân thiết. Ngũ Kim Lương thấy nhà mình mẫu thân đối Cố Nam Kiều ấn tượng tốt như vậy, không khỏi nhếch môi cười, nhưng thật ra Cố Nam Kiều thất thần cùng Ngũ Lâm thì nói chuyện với nhau, trong lòng tưởng lại là chuyện khác. Vị này thím thật sự là quá nhiệt tình, hai người bọn nàng vốn là không thân, có thể lưu đồ vật hữu hạng, nhưng cố tình Ngũ Lâm thì vì làm chính mình nữ nhi thoát ly khổ hải, chính là cấp Cố Nam Kiều nổi lên Mặc Ngọc Hành thời điểm sự tình. Đại đa số đều là khen Mặc Ngọc Hành như thế nào hảo, làm Cố Nam Kiều có loại đang ở thân cận ảo giác. Xem Ngũ Lâm thì khởi Mặc Ngọc Hành quen thuộc thái độ, hiển nhiên hai nhà quan hệ rất là thân cận, bất quá làm Cố Nam Kiều nghi ngờ chính là, hai nhà quan hệ tốt lời nói, như thế nào nàng ở nơi này một tháng đều không có thấy Ngũ Lâm thì tới. Xuyến môn, chính là Ngũ Ra huynh muội cũng đều là hôm qua mới nhìn thấy. Cố Nam Kiều cùng Ngũ Lâm thì trong chốc lát lời nói, Mặc Ngọc Hành tiếp đón nàng đi ăn cơm sáng. Mặc Ngọc Hành trù nghệ không tốt, kia hơn nửa tháng, Cố Nam Kiều hành động không tiện, chính là ăn nửa tháng không biết hàm đạm đồ ăn, hiện tại thật vất vả chính mình khống chế phòng bếp, vốn tưởng rằng chính mình không có cơ hội lại nếm thử như vậy đồ ăn, ai biết sáng nay lại một lần ăn tới rồi hắc ám liều lý, mềm mại gạo, trắng cháo, thoạt nhìn thật bình thường, Cố Nam Kiều cầm cái thìa khẩu ăn, uống lên vài muỗng, huyền tâm cuối cùng lại rơi xuống thật chỗ. Gạo trắng cháo hỏa hậu vừa vặn tốt, mềm mại thơm ngọt, một chén xuống bụng, dạ dày ấm dào rạc. Cố Nam Kiều trong lòng nhảy nhót, cảm thấy mặt ngọt hành trù nghề có điều tiến bộ, nhưng chờ đến mặt ngọt hành bưng chiên trứng gà cùng bánh gián hành ra tới khi, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Tiêu liêu trứng gà, đen như mực bánh gián hành tản ra mùi khét. Cố Nam Kiều ba lượng hạ đem cháo uống lên, vội vàng buông chén đùa nói, ta ăn được, ngươi chậm dùng. Dứt lời, trốn cũng dường như rời đi phòng bếp, nàng nếu là thật ăn những cái đó đồ ăn, bất tử cũng phải đi rớt nửa cái mạng. Vì mệnh suy nghĩ, tẩu vi thường kế, nhìn chạy trối chết của Nam Kiều, mặt ngọc hành khóe miệng run rẩy, hắn làm gì đó có như vậy khó ăn sao? Cắn một ngụm, mặt ngọc hành mày hơi châu, ba lượng khẩu nút xuống bụng, rồi sau đó bưng ly nước tưới nước, nỗ lực trừng mắt trên bàn. Bánh gián hành cùng chiên trứng gà, hắn lần đầu tiên biết chính mình trù nghệ như thế kém. Trước kia cũng không cảm thấy khó ăn à. Định là hắn lâu lắm không có động thủ nấu cơm, làm cho tay nghề mới lạ, xem ra về sau muốn nhiều hơn xuống bếp, đem trù nghệ lục tìm lên. Cố Nam Kiều biết mặt ngọc hành quyết định này lúc sau, trợn mắt há hốc mồm, mặt ngọc hành xuống bếp, cuối cùng kết quả không phải độc chết hai người bọn họ, chính là trong phòng bếp nồi lại muốn tao ương. Sau khi ăn xong, đoàn người đi lên đi chấn trên lộ. Mặt ngọc hành lấy ra một cái đại khung, trực tiếp đem lọc thịt đều bỏ vào đi, cõng đi, Cố Nam Kiều đi theo hắn phía sau, hai tay chống trơn. Cố Nam Kiều không có ra quá núi sâu, tự nhiên không biết từ nơi này đến chấn trên đến tột cùng có xa lắm không, nhưng nghĩ đến cũng không gần, rốt cuộc mặt ngọc hành mỗi lần ra cửa, đều là tờ mờ sáng khi ra cửa, tới rồi mặt trời lặn thời gian mới trở về. Lần này chính mình tự mình thể nghiệm, Cố Nam Kiều mới biết được chính mình xuyên qua đến loại nào địa phương, thật là hẻo lánh tới rồi cực điểm. Đi ra núi sâu liền hoa một canh giờ, tới rồi bên ngoài lại đi, rồi hơn nửa canh giờ mới nhìn đến tinh tinh điểm điểm hoa mai thôn, đoàn người đi đến ven đường trong đình nghỉ chân, thuận tiện ở chỗ này chờ đi chấn trên xe lừa. Cố Nam Kiều nhìn chung quanh quen thuộc lại xa lạ địa phương, trong lúc nhất thời giống như đặt mình trong mộng giống nhau. Nơi này ly khúc ra thôn không xa, nguyên thân trước kia mỗi ngày đều phải tới nơi này đánh cỏ heo, chọn xài. Một cái thân ảnh ở trên mảnh đất này bận rộn, trên lưng cõng một cái đại đài sọt, cánh tay thượng mắc cá chân thượng có ứ thanh, không cần đều biết đó là mẹ kế đánh, gầy yếu nhân nhi mặc kệ trời đông giá rét hè nóng bức đều ở bên ngoài bận việc, không biết mệt mỏi, nhưng một hồi về đến nhà, nghênh đón nàng vẫn là vĩnh viễn đánh chửi. Cố Nam Kiều nhắm mắt, trước mắt bay nhanh xẹt qua một màn lại một màn, làm nàng đối nguyên thân lại ái lại liên, hận. Không thể lập tức phóng đi khúc ra thôn tìm nguyên thân cha ruột cùng mẹ kế tính sổ. Chính là nàng không được, muốn giết mấy người kia quá dễ dàng, nàng tùy tiện giải điểm độc là có thể muốn bọn họ mệnh. Như vậy trừng phạt đối bọn họ tới thật sự là quá nhẹ, nguyên thân gặp nhiều như vậy tội, nơi nào có thể dễ dàng như vậy liền bóc quá. Tất nhiên phải hảo hảo trù tính một phen, hung hăng thu thập bọn họ, trên đời này có rất nhiều so chết còn khó chịu sự tình. Cố Nam Kiều trong mắt lóe quang. Theo sau từ túi áo lấy ra một cục bột khăn, đem cả người đều che lại. Cố cô nương, ngươi đây là... Ngũ Lâm thì cùng Cố Nam Kiều ở chung trong chốc lát, hai người cũng coi như là rất quen thuộc, thấy nàng một đường đi tới đều không có mang khăn che mặt, ngược lại là hiện tại che lấp lên, không khỏi lắm miệng vừa hỏi. Cố Nam Kiều cười cười, trên mặt có thương tích ngân, sợ dọa tới rồi người khác. Cái này giải thích rất được qua đi, Ngũ Lâm thì hiểu rõ gật gật đầu, cô nương sao, đặc biệt. Là ở Cố Nam Kiều cái này ái mỹ tuổi, sợ bị người khác nhìn đến nàng không tốt một mặt, muốn che lấp cũng bình thường. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến Cố Nam Kiều sợ căn bản không phải cái này, mà là sợ hãi chính mình bị người nhận ra tới, lúc này mới che lấp dung mạo. Trải qua một tháng điều dưỡng, nàng cùng trước kia khẳng định có sự khác biệt, nhưng là quen thuộc người vẫn là có thể nhận ra tới, cho nên vẫn là tâm vị thượng, tạm thời làm khúc ra mấy người kia cha cho rằng nàng không còn nữa cho. Thỏa đáng, một bên ngồi ngủ Kim Phượng nghe được Cố Nam Kiều giải thích, lộ ra một cái châm chọc tươi cười, Cố Nam Kiều thấy được cũng làm như không thấy được trực tiếp bỏ qua một bên đầu. Thực mau liền tới rồi xe lừa, trên xe nguyên bản liền có hai người, một chiếc xe lừa căn bản liền kéo không nhúc nhích bọn họ nhiều người như vậy, chỉ có thể chia làm hai bát, Mặc Ngọc Hành, Cố Nam Kiều, Ngũ Kim Lương đi trước, dư lại ba cái nhiệt tiếp theo chiếc xe lừa. Mấy người ước hảo, giữa trưa thời gian, ở thị trấn bên ngoài trà lều gặp mặt. Cố Nam Kiều mấy người rất là trầm mặc ngồi, nhưng thật ra đánh xe người cùng phía trước hai cái hành khách bắt đầu hàn huyên. Các ngươi nghe xong sao? Khúc Gia Thôn cái kia Khúc Đại Nữ theo cùng người chạy. Từ xưa đến nay, loại này phong nguyệt nghe đồn xưa nay truyền bá tốc độ là nhanh nhất, mặc kệ thật giả, đại gia khẩu khẩu tương truyền, đều muốn cùng người khác bác quái chuyện này. Kia hài tử nhìn nhưng không giống như là loại người này, nhưng thật, gia nàng mẹ kế Khúc Giang thì quyến rũ, cả người tản ra kia cổ vị. Lời nói chính là cái hán tử, hắn vẻ mặt cười xấu xa tiếp tục nói, ta lần trước từ Khúc Gia Thôn trải qua, thấy Khúc Giang thị, kia đàn bà, khuôn mặt giống nhau, dáng người nhưng thật ra không tồi. Ba cái hán tử phát ra không có hảo ý tiếng cười. Các ngươi không quen biết Khúc Đại Nữ, nhưng ta cùng nàng một cái thôn, nhưng thật ra biết đến so người khác nhiều, kia hài tử cũng là cái người mệnh khổ, làm người thành thật, bị Khúc Giang thị khi dễ liền hừ cũng không dám hừ một tiếng, muốn nàng sẽ cùng người chạy, ta là không tin, ta xem tám phần là Khúc Giang thị cùng Khúc Đại Thành vị cấp kia con riêng cưới vợ, đem Khúc Đại Nữ cấp bán. Người kia Khúc Đại Thành có phải hay không ngốc, kia con riêng có so với chính mình khuê nữ hảo. Người tin tức quá lạc hậu, ta nhưng nghe xong, Giang Đại Béo không phải Giang ra hài tử, là Khúc Đại Thành, bọn họ hai vợ chồng, sau lưng sớm tại cùng nhau, chỉ là đáng thương Khúc Đại Nữ. Phía trước ba cái hán tử nghị luận sôi nổi, Cố Nam Kiều rũ đầu giả chết, nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng phiếm đau, loại này đau đớn không phải nàng có thể khống chế, Cố Nam Kiều cũng không nghĩ khống chế, hôm nay nàng gặp bao lớn khổ sở, ngày khác nhất định phải từ Khúc ra mấy người kia trên người đòi lại. Đến chấn trên xe lửa ước chừng đi rồi một canh giờ, này dọc theo đường đi dân cư thưa thớt cũng chỉ có mấy cái hoa mai thôn sớm nhưng thật ra mau đến chấn trên. Thời điểm, nhân tài dần dần nhiều lên, từ Khúc ra thôn đến chấn trên, ngồi xe lừa yêu cầu hai văn tiền, Mặc Ngọc Hành thanh toán tiền, một hàng ba người vội vàng đi phía trước đi đến. Nay không phải họp chợ nhật tử, nhưng là chấn trên như cũ rất là náo nhiệt, bên đường bãi các loại sạp, bán các màu ngoạn ý nhi. Cố Nam Kiều là lần đầu tiên ra núi sâu, cũng là lần đầu tiên đi dạo phố, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Mặc Ngọc Hành mang theo Cố Nam Kiều cùng Ngũ Kim Lương thẳng đến chấn trên một nhà tửu lầu, vừa vào cửa, Diệp trưởng quầy liền đón ra tới, rất là thục lạc cùng Mặc Ngọc Hành chào hỏi. A Mặc, ngươi hành a, nhiều như vậy lọc thịt. Diệp trưởng quầy phiên phiên lọc thịt, xác định lọc thịt rất là mới mẻ, lúc này mới nói, chúng ta cũng đều là người quen, này lọc thịt còn xem như mới mẻ, một cân liền 35 văn tiền như thế nào. Lọc thịt là đại bổ chi vật. Hắn này tửu lầu thật đúng là tiêu hao không bao nhiêu, bất quá hắn có hầm băng, có thể bảo tồn một đoạn thời gian, có thể. Mặc Ngọc Hành là săn thú hảo thủ, đối với thị trường giá cả tự nhiên không xa lạ, Diệp trưởng quầy làm người còn xem như công bằng, giá cả gì đó cũng tương đối hợp lý, hắn tự nhiên sẽ không có dị nghị. Diệp trưởng quầy rất là sảng khoái làm cửa hàng nhị đem lọc thịt đều phóng tới cân tử thường cân, 5 con lọc. Đại đại thêm lên cũng liền 350 cân, một cân 35 văn tiền, 350 cân chính là 12.250 văn tiền, đổi thành bạc cũng chính là 12 lượng bạc trắng cộng thêm 250 văn tiền. Cân xong rồi lọc thịt, kế tiếp chính là lan, lan giá cả cùng lọc giá cả không sai biệt nhiều, đặc biệt là ra xoáy còn có thể bán tiền, Diệt trưởng quầy ra giá cũng tương đối cao, 6 chỉ lan cũng bán không sai biệt lắm 15 lượng bạc. Ngũ Kim Lương vui vẻ ra mặt, rất là hưng phấn thỉnh Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều đi dùng trà điểm. Lộc gia cũng có thể bán cái giá tốt, chỉ tiếc này 5 con lộc đều là bị lan cắn chết, lộc gia không hoàn chỉnh, nhân gia cũng không muốn thu mua, Mặc Ngọc Hành liền trực tiếp đưa cho Diệp trưởng quầy. Ngũ Kim Lương cũng không thường tới chấn trên, nhưng thật ra Mặc Ngọc Hành thường xuyên tới chấn trên, đối chấn trên rất là quen thuộc, mang theo hai người đi bên đường một chỗ sạp thường ăn mì sợi. Mì thịt bò một chén 10 văn tiền, Mặc Ngọc Hành muốn ba chén, lại cấp Cố Nam Kiều cùng Ngũ Kim Lương điểm một mâm tương thịt bò, ba người thật mau liền ăn xong rồi. Cố Nam Kiều nhai tương thịt bò, nhìn về phía Mặc Ngọc Hành nói, này tương thịt bò hương vị không tồi, sữa có thời gian ta cũng lộng chút ra tới cho ngươi nếm thử. Mặc Ngọc Hành vô ngữ nhìn nàng, thầm nghĩ, ngươi trừ bỏ mỗi nấu cơm, còn có gì sự bận việc. thanh toán tiền, ba người lúc này mới chậm gì gì đi dạo phố, bởi vì Ngũ Mộc Đào ba người còn không có tới, bọn họ cũng không thể đi quá xa, chỉ có thể ở phụ cận chuyển động. Đang lúc bọn họ trải qua y quán thời điểm, một cái mang theo hài tử phụ nhân bị người ném đi ra ngoài, lăn một bên, đi, không có tiền còn tưởng mua thuốc, thật đúng là khi chúng ta nơi này là tế thế đường, chạy nhanh đi, đừng ô uế chúng ta mà. Tiểu nhị hùng hùng hổ hổ đem phụ nhân mẫu tử đuổi ra tới lúc sau, còn lấy điều chổi quét quét, ghét bỏ chi ý bộc lộ ra ngoài. Phụ nhân đầy mặt bi thương ngã trên mặt đất, ôm hài tử khóc lóc thảm thiết, trung quanh đứng tốt năm tốt ba người, lại không có một người tiến lên hỗ trợ. Cố Nam Kiều là y giả, nhất không thể gặp chuyện như vậy, bước nhanh tiến lên, nâng dậy. Phụ nhân cùng hài sau, ôn nhu hỏi nói, vị này thím, bọn họ vì cái gì muốn đuổi các ngươi ra tới? Phụ nhân nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, khóc nức nở đem chính mình tìm thầy chị bệnh sự tình trình bày một lần. Phụ nhân tên là Vương Thu Thủy, là Vương gia thôn người, hôm nay tới trấn trên là, mang theo chính mình con trai độc nhất Vương Trang tìm thầy chị bệnh, vào cửa khi nàng liền, nàng không có ngân lượng chi trả tiền thuốc men, nhưng là có thể quản ra truyền vòng tay để ở chỗ này, y quán. Trưởng quầy cũng là nhận đồng cái này phương án, nhưng chờ đến nàng đem vòng tay lấy ra tới, trưởng quầy lại không nhận trướng, một cái tàn thứ phẩm vòng tay liền tưởng lừa gạt hắn, không chỉ có không cho nàng hài tử xem bệnh, liền vòng tay cũng ngã trên mặt đất nát. Vương Thu Thủy ôm hài tử, rất là bất lực khóc nức nở, vậy phải làm sao bây giờ? Ta hài tử còn ở nóng lên, này lại thiêu đi xuống, sợ là liền không cứu. Chấn trên chỉ có một nhà y quán, mọi người đều chỉ có thể tới nơi này xem. Bệnh, tự nhiên không có người sẽ, vì một cái không quen biết người đi đắc tội y quán đại phu. Nhân sinh trên đời, ai dám bảo đảm chính mình không bệnh không tai. Vì một cái không quen biết người, cùng y quán kết thù, kia nhiều không có lời. Ngươi nếu là tin được ta, khiến cho ta cho ngươi hài tử nhìn xem như thế nào. Ta tuổi tuy, nhưng cũng đi theo người trong nhà tập kỳ hoàng chi thuật, không dám y thuật rất cao, nhưng hạ sốt gì đó, hẳn là vẫn là có nắm chắc. Cố Nam Kiều ôn nhu nói, Vương Thu Thủy gấp đến độ không được, nghe được Cố Nam Kiều lời này, lập tức liền đem hài tử đi phía trước tặng đưa, cô nương, ngươi sẽ y thuật, cầu ngươi giúp ta nhi tử nhìn một cái, hắn cả người nóng bỏng, sợ là kiên trì không được bao lâu. Lời nói, Vương Thu Thủy nước mắt không ngừng đi xuống lạc, đã một đêm lại qua nữa, còn như vậy đi xuống, thế nào cũng phải cháy hỏng đầu óc. Cố Nam Kiều cũng không có lại nhiều cái gì, trước cấp Vương Trang bắt mạch, theo sau lật xem hắn mí mắt, lúc này mới nói, hắn đây là cảm mạo nóng lên, hiện tại là xuân hạ hết sức, bạch buổi tối độ trên lệch nhiệt độ trong ngày đại, hắn đây là đông lạnh chứ, ta cho hắn khai hai uống thuốc, bảo quản thuốc đến bệnh trừ, thím, ngươi ở chỗ này chờ ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lời nói, liền đứng lên trực tiếp đi tế thế đường. Tế thế đường chính là cái y quán, nghênh diện mà đến chính là từng trận dược hương. Cố Nam Kiều vừa vào cửa, thẳng đến dược quầy, há mồm liền, phiền toái ngươi cho ta chảo này đó dược, xài, hồ, dễ sắn các tam tiền, hoàng cầm nhị tiền, thạch cao năm tiền, ba bộ. Dược đồng nghe xong lời này, cũng không ngẩng đầu lên cự tuyệt nói, muốn bóc thuốc lấy phương thuốc tới. Đây là tế thế đường quy củ, bóc thuốc cần thiết có phương thuốc, còn phải là tế thế đường đại phu khai phương thuốc. Nếu không hết thảy không bàn nữa, bọn họ định ra như vậy quy củ, vì tự nhiên là vì nhiều kiếm một phần tiền khám bệnh, phải biết rằng đầu năm nay tiền khám bệnh có thể so dược phí đắt hơn. Cố Nam Kiều, nhìn dược đồng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta chỉ cần bóc thuốc, không cần xem bệnh, không xem bệnh liền không cho chảo. Dược đồng rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, ánh mắt khinh miệt, đặc biệt là nhìn đến Cố Nam Kiều mặc quần áo trang điểm sau, càng là hờ hững. Cố Nam Kiều quần áo cũng không quá keo kiệt, nhưng là cũng không giống như là nhà có tiền, Dược Đồng vừa thấy liền biết Cố Nam Kiều trong nhà cũng chính là cái nghèo bức, cho nên phục vụ thái độ có thể có bao nhiêu hảo. Bệnh chữa bệnh cứu tha chuẩn tắc, Cố Nam Kiều cũng không nghĩ cùng Dược Đồng cãi cọ, rốt cuộc Vương Trang bệnh lợi hại, nếu là trễ cứu trị, cuối cùng không phải đi đời nhà ma chính là đốt thành ngốc tử. Cố Nam Kiều nơi nào sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên Dược Đồng thái độ không hảo nàng cũng nhịn, chạy ra then cửa Vương Trang ôm tiến vào, trực tiếp đưa đi xem bệnh chỗ xem bệnh. Lưu Chữ Dâu cá trê trung niên nam nhân không chút để ý đem mạch, ngay sau đó trên giấy, viết một chuỗi dài dược danh, Cố Nam Kiều nhìn thoáng qua, mày hơi châu, đại phu, ngươi này phương thuốc khai không đúng, đứa nhỏ này là cảm mạo nóng lên, cũng không phải là phong hàn nóng lên, người này dược không đúng bệnh. Dược không đúng bệnh cũng không phải là vấn đề, một cái lộng không hảo liền có khả năng ra mạng người, đặc biệt là đối phương khai dược lại hướng lại trọng, giống nhau hài tử đều không chịu nổi. Hoàng đại phu nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, rất là không cao thầm nghĩ, ngươi là đại phu vẫn là ta là đại phu. Hài tử mọi nhà, không hiểu đừng loạn. Vừa rồi Cố Nam Kiều cùng dược đồng nói, Hoàng đại phu cũng nghe tới rồi, nhưng hắn không có để ở trong lòng, một cái hơn 10 tuổi cô nương, sao có thể sẽ xem bệnh khai phương thuốc. Cho nên Hoàng đại phu căn bản không có đem Cố Nam Kiều để vào mắt. Ta không hiểu vẫn là ngươi loạn khai phương thuốc. Ngươi này phương thuốc không đúng, ta còn không thể. Này nếu là chị chết người, ngươi phụ trách sao? Cố Nam Kiều có thể chịu đựng người khác đối nàng vô lễ, cũng có thể chịu đựng người khác đối nàng nghi ngờ, lại không thể chịu đựng lang băm trị người. Này không đơn giản là một chương phương thuốc vấn đề, đại phu là chữa bệnh cứu tha tồn tại, cũng không thể làm sát tha sự tình. Hoàng đại phu trước kia có hay không loạn khai phương thuốc nàng mặc kệ, nhưng là chuyện này nàng nhúng tay, liền sẽ không tùy ý Hoàng đại phu làm sằng làm bậy, loạn khai căn tử. Hồ áo, bị một cái cô nương trước mặt mọi người nhục nhã, Hoàng đại phu thèn quá thành giận, ném súng bút, tùy tay đem phương thuốc đi phía trước một ném, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cố ý tới tìm cha? Những năm gần đây, bởi vì y quán quy định, Hoàng đại phu xác thật là đắc tội không ít người, cho nên mới sẽ đem Cố Nam Kiều trở thành tìm cha người. Cố Nam Kiều mày hơi châu, không vui nói, ngươi y thuật không tin, ta bất quá là đề điểm hai câu thôi, thân là y giả phải có tự mình hiểu lấy, người bệnh tới ngươi nơi này xem bệnh là vì chữa khỏi bệnh, cũng không phải là tới nơi này toi mạng. Nguyên bản nàng còn tưởng đem Lộc Nhung gì đó lấy tới nơi này bán, hiện tại xem ra, hoàn toàn liền không có cái này tất yếu, loạn khai phương thuốc, loạn thu phí, không coi ai ra gì, như vậy y quán lâu dài không được. Ngươi có bản lĩnh liền cùng ta tỉ thí, ngươi nếu là thắng, nay ngươi muốn bắt cái gì dược ta đều miễn phí tặng cho ngươi, nhưng ngươi nếu bị thua, từ ta dưới hắn chui qua đi, quỳ cho ta xin lỗi. Hoàng đại phu cũng không phải là hảo tính tình người, lặp đi lặp lại nhiều lần bị Cố Nam Kiều như vậy khiêu khích, đã sớm nghẹn một bụng khí. Thấy Cố Nam Kiều như vậy chửi bới hắn y thuật, lòng tự trọng cực cường hắn, tự nhiên phải vì chính mình chính danh, cũng muốn diệt diệt Cố Nam Kiều uy phong. Làm nàng biết cái gì kêu có tự mình hiểu lấy, cái gì kêu không biết lượng sức. Cố Nam Kiều muốn chính là cái này hiệu quả, rất là sảng khoái ấn thừa xuống dưới. Vừa lúc y quán cũng tới bệnh hoạn, một nam một nữ, nam ôm ngực, là gần nhất ngực buồn đau, muốn nhìn xem là chuyện như thế nào. Cổ đại không có xem nội khoa dụng cụ, liền dựa vọng, văn, vấn, thiết, có điểm lệch lạc, liền sẽ dùng sai dược, cho nên đến vạn phần cẩn thận. Này nam nhân đã tới y quán rất nhiều lần, Hoàng đại phu khai dược hắn cũng ăn không biết nhiều ít, nhưng là chính là vô dụng, ngực vẫn là buồn đau, đã nhiều ngày bệnh tình càng là tăng thêm. Hoàng đại phu đối hắn bệnh tình rất là quen thuộc, bắt mạch lúc sau, xoát thực mau liền viết một chương phương thuốc. Cố Nam Kiều nhưng thật ra không chút hoang mang đem mạch, lại cẩn thận kiểm tra rồi hắn mí mắt, ngón tay cái, trầm tư trong chốc lát sau hỏi, ngươi đêm không thể ngủ, ban đêm nhiều hãng, mỗi ngày giấc ngủ không đủ một canh giờ, ban ngày lại tinh thần sáng láng, không biết mệt mỏi. Ai nha, thần, vị cô nương này thật đúng là lợi hại, ta gần nhất chính là như vậy, đã hơn một tháng, này hai ngày đâu đớn tăng thêm, lúc này mới không thể không tới xem bệnh. Nam nhân kinh ngạc nói, hắn tới rất nhiều lần, Hoàng đại phu cũng đều không ra một cái nguyên cớ tới, chỉ biết một mặt khai phương thuốc, hắn cũng không thật nhiều hỏi, ai biết hôm nay tới liền gặp phải một cái nữ thần y, một mở miệng liền đem hắn chứng bệnh một tia không kém. Cô nương, ta bệnh có nặng hay không? Có cơ hội khỏi hẳn sao? Nam nhân vẻ mặt đau khổ hỏi, ta này bệnh nếu là vô pháp khỏi hẳn ta sẽ không ăn dược, miễn cho hoa tiền tiêu uổng phí. Nơi này dân chúng đều không giàu có, trong nhà cũng không có gì tiền, nếu là bệnh tình nghiêm trọng, chỉ không hết, tự nhiên là có thể vì trong nhà tỉnh điểm liền tỉnh điểm. Sợ nhất chính là hoa tiền, kết quả là người không có, tiền cũng không có. Đại thúc, ngươi đừng lo lắng, ngươi này bệnh phát hiện sớm, ta khai năm uống thuốc uống lên cũng liền không sai biệt lắm. Cố Nam Kiều cười nói, cầm lấy bút lông sau lúc này mới phát hiện chính mình viết bút lông tự rất khó xem, này nếu là viết ra tới, khẳng định làm trò cười cho thiên hạ. Hoàng đại phu thấy sau cười khẩy nói, liền tự đều sẽ không viết, còn không biết xấu hổ chính mình sẽ y thuật, ta xem ngươi vẫn là không cần ra tới mất mặt xấu hổ, miễn cho đời chút thua, vô pháp xong việc. Mặt Ngọc Hành thấy vậy, từ phía sau đi lên tới, thuần thục mở ra trang giấy, ngươi, ta viết. Hắn nha đầu, cũng không phải là ai đều có thể khi dễ. Cố Nam Kiều cười cong mặt mày, Ngọc Nhu nói, đa tạ Mặt ca ca. Đình Lịch Tử 3 tiền, Tiết Tô Tử 4 tiền, Hành Nhân Nhị tiền, Bán Hạ, Trần Bị Cắt 3 tiền, Đại Táo 10 cái, 3 chén thủy chiên thành 1 chén nước, sáng chưa chiều cắt 1 lần, liên uống 5. Cố Nam Kiều một bên xem Mặt Ngọc Hành viết tự. Nếu không phải lần này ngoài ý muốn, nàng sợ là cũng không biết Mặt Ngọc Hành tự viết đến như vậy hảo, cực có khí khái, làm nàng cái này đối thư pháp không có gì tạo nghệ người đều cảm thấy này, tự viết đến thật là đẹp. Hoàng Đại Phu nghe xong Cố Nam Kiều phương thúc, căn bản liền không để ở trong lòng. Hắn để ý chính là muốn như thế nào chứng minh hai cái tha phương thuốc, ai có hiệu quả. Hắn đưa ra vấn đề này, Cố Nam Kiều khinh phiêu phiêu nói, vị này đại thúc tới ngươi nơi này xem bệnh đã rất nhiều lần, vẫn luôn cũng chưa chữa khỏi, lần này liền trước dùng ta phương thuốc đi, ngươi phương thuốc nếu là hữu hiệu, đã sớm thấy hiệu quả, lại như thế nào sẽ làm người một lần lại một lần qua lại chạy. Dứt lời, rất là tự quen thuộc đi bắt dược, dược đồng muốn ngăn trở, nhưng trước mắt bao người. Sự tình quan tiền đặt cược, tự nhiên là không dám vọng động. Hoàng Đại Phu cũng không có ngăn cản, dù sao hắn là không tin một cái nha đầu phiến tử có thể có lớn như vậy, năng lực. Chờ đến Cố Nam Kiều trảo hảo dược, thuần thục chiên nấu khi, Hoàng Đại Phu lúc này mới miễn cưỡng tin tưởng Cố Nam Kiều hiểu chút kỳ hoàng chi thuật, nhưng một cái nha đầu phiến tử có thể có lợi hại. Dù sao hắn là không tin nàng có thể so sánh hắn còn lợi hại. Phải biết rằng hắn từ học đồ làm lên, đến bây giờ làm y. Dược công tác đã gần 20 năm mới tập được một thân bản lĩnh, trước mắt nha đầu còn không có hắn tập y thời gian đại. Có thể có cái gì thành tựu? Sắc thuốc là một cái tinh tế hỏa, hỏa hậu gì đó đều phải khống chế hảo, Cố Nam Kiều tự mình trưởng hỏa hậu, không giả người khác tay. Ở sắc thuốc khe hở, thuận tiện cũng giúp nữ nhân nhìn bệnh. Nữ tha bệnh rất đơn giản, chính là nữ nhân bệnh, chỉ là Hoàng Đại Phu rất là khinh thường trước mắt nữ nhân, khinh thường cho nàng xem bệnh, bất quá vì tiền đặt cược vẫn là cấp nữ nhân đem mạch, chỉ là đem mạch về sau trực tiếp nàng đây là bệnh đường sinh dục, chỉ không hết, đừng lăn lộn, liền không hề để ý tới nàng, nhưng thật ra Cố Nam Kiều cẩn thận hỏi chứng bệnh của nàng sau, lại đi bùn trong cho nàng kiểm tra rồi một phen. Ra tới sau rất là bình tĩnh nói, bình thường nữ nhân bệnh, ta cho ngươi khai cái phương thuốc, dùng 10 là có thể tuyệt tự, còn có chính là này mấy nhớ lấy không thể cùng phòng, còn có ta sẽ khai cái thuốc tắm cho. Ngươi trà lâu thân mình, ngươi đến đúng hạn sát, cũng muốn chú ý vệ sinh. Nữ nhân đỏ mặt, đôi mắt lại rất lượng, nàng gật đầu nói, ngươi như thế nào ta liền như thế nào làm. Chỉ cần có thể đem bệnh chữa khỏi, làm cái gì nàng đều nguyện ý. Cố Nam Kiều hai cái phương thuốc, một cái sắc thuốc uống, một cái thuốc tắm, nữ nhân mang ơn đội nghĩa cấp Cố Nam Kiều nói tạ, lại cho nàng 2 lượng bạc tiền khám bệnh. Cầm bạc, Cố Nam Kiều lại cảm thấy rất là phỏng tay, muốn nhét trở lại đi, nữ nhân lại. Dưng dưng nói, chúng ta nữ tử vốn là gian nan, cô nương, nhà ngươi ở nơi nào? Về sau ta có tỉ muội muốn trị này đó bệnh, nhất định làm các nàng đi tìm ngươi. Mặc kệ là thời đại nào, đối với nữ tử luôn là rất nhiều hà khắc. Đặc biệt là các nàng được nữ nhân bệnh, càng là bị người khinh thường. Cổ đại thiệp lược nữ nhân bệnh phương diện này đại phu không phải không có, chỉ là không nhiều lắm, hơn nữa bởi vì nam nữ có khác, xem bệnh thời điểm không phải thật phương tiện. Y nữ cũng có, nhưng đều là phục vụ những cái đó có tiền, có quyền nhân ra, giống các nàng như vậy dân chúng, xác thật là chạy chữa không cửa. Ách, nhà ta hẻo lánh, bất quá chờ ta tìm hảo làm y quán địa điểm sau, nhất định trước tiên nói cho các ngươi. Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ sau nói, nếu xuyên qua đến nơi này, nàng tự nhiên không có khả năng cả đời đều oa ở núi sâu, muốn ở dị thế lang bạc ra một cái lộ, có thể cày vào, tự nhiên là này thân xuất thần nhập hóa y thuật. Hảo, đến lúc đó nhất định phải nhớ rõ nói cho, chúng ta biết một tiếng. Nữ nhân rất là cảm kích nói, thuận tiện còn để lại nàng tên cùng địa chỉ, tới rồi lúc này, Cố Nam Kiều mới biết được trước mắt nữ nhân là chấn trên Bách Hoa Lâu Hoa Khôi, mẫu đơn. Cũng khó trách Hoàng Đại Phu khinh thường nàng. Hoàng Đại Phu không cho mẫu đơn khai dược chủ yếu vẫn là khinh thường nàng loại này, chức nghiệp nữ nhân cũng biết loại này bệnh không hảo trị, ít nhất hắn liền không có nắm chắc khai dược, loại địa phương kia khai sai dược, không chừng còn sẽ rước lấy các loại phiền toái, cho nên hắn đơn giản liền không khai. Lần này tuy rằng là tỉ thí, nhưng là đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể trị hảo nam tha bệnh, hai bên cũng coi như là đánh ngang tay, dựa theo hắn ở trấn trên khai cửa hàng thời gian, đại gia khẳng định cũng sẽ đứng ở hắn bên này. Hoàng đại phu lại không có nghĩ tới, trước kia hắn áp bức dân chúng áp bức thật quá đáng, lần này thật vất vả tới một cái nữ thần y, đại gia có lựa chọn cùng tương đối, lại như thế nào sẽ đứng ở hắn bên này đâu. Lời nói gian, trước kia dược cũng chiên hảo, cố Nam Kiều cầm chén đổ ra tới, chờ đến lạnh một ít sau nam nhân bưng chén trực tiếp rót xuống bụng. Chờ dược hiệu phát tác thời điểm, Hoàng đại phu cũng an bài dược đồng đi bắt dược tính toán sát thuốc. Hắn không vội không hoảng hốt, nhưng thật ra làm người nhìn không ra hắn đến tột cùng là như thế nào tưởng, cũng chỉ có hắn trong lòng rõ ràng, lúc này hắn có chút khẩn trương. 15 phút sau, tiến đến khám bệnh nam nhân đột nhiên đứng lên, vương vương vai, đi rồi hai vòng, theo sau rất là kinh hỉ nói, lòng ta khẩu không như vậy đâu, ta hiện tại thật thoải mái a, cảm giác hô hấp đều nhẹ nhàng rất nhiều, cô nương, ngươi thật là thần y nột, vừa ra tay liền thuốc đến bệnh trừ. Lời nói, nam nhân kích động quỳ gối cố Nam Kiều trước mặt, cho nàng dập đầu ba cái, cố Nam Kiều muốn ngăn cản đều ngăn cản không được. Trước khi đi, cũng tắt 500 văn tiền cấp cố Nam Kiều, phải biết rằng hắn vì chị này bệnh, đã hoa 2 lượng bạc. Nếu không phải trong nhà điều kiện không cho phép, hắn thật đúng là tưởng cùng mẫu đơn cô nương giống nhau, tắt cái mấy lượng bạc cấp cố Nam Kiều. Không ai có thể thể hội nam nhân trong lòng cảm xúc, hắn cao tâm đều phải rơi lệ. Nhưng thật ra cố Nam Kiều rất là bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Đại Phu, mi mắt cong cong nói, như thế nào? Hoàng Đại Phu chính là muốn thực hiện tiền đặt cược. Hoàng Đại Phu sắc mặt thập phần không tốt, khói mù hai tròng mắt nhìn chằm chằm cố Nam Kiều, gần từng chữ. Một, ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nhìn đầy mặt tối tăm Hoàng Đại Phu, cố Nam Kiều tâm tình cực hảo, dựa theo lúc trước tiền đặt cược, cố Nam Kiều có thể tùy ý lấy y quán dược liệu. Cố Nam Kiều cũng không có khách khí, đầu tiên là cấp Vương Trang bắt Tam uống thuốc, lại cầm một ít chính mình yêu cầu dược liệu, còn mượn y quán tử xa nồi cấp Vương Trang sắc thuốc. Chờ đến Vương Trang uống lên một chén thuốc sau, lúc này mới rời đi. Y quán cửa, Vương Thu Thủy đầy mặt cảm kích nhìn cố Nam Kiều, đem lúc trước bị quan ngã hơi toái vòng tay nhét vào cố Nam Kiều trong tay. Cô nương, ngươi đối nhà ta có ân cứu mạng, ta lấy không gian ngân lượng để tiền khám bệnh, này vòng tay tuy nát, lại là nhà ta duy nhất đáng giá đồ vật, ta đem nó cho ngươi, làm như lần này tiền khám bệnh. Vương thím khách khí, y giả cha mẹ tâm, mặc kệ là ai gặp loại sự tình này, đều sẽ ra tay tương trợ, ngài đừng có khách khí như vậy, này vòng tay là ngài đồ ra truyền, ta cũng không thể muốn. Cố Nam Kiều, chối từ nói. Xem Vương Thu Thủy trong mắt toát ra đau thương, liền biết cái này vòng tay đối nàng ý đồ đến nghĩa trọng đại. Cố Nam Kiều ái tiền, nhưng là cũng sẽ không đoạt người sợ hảo. Lại nàng lần này ra tay tương trợ, hoàn toàn chính là vì cứu hài tử một mạng, thật đúng là không có nghĩ tới muốn thù lao gì đó. Vương Thu Thủy nhìn toái vòng tay, lắc đầu nói, cô nương, ngươi cứu ta hài tử một mạng, ta không có gì báo đáp, cái này vòng tay xem như ta một chút tâm ý, còn thỉnh ngươi nhận lấy. Liền nhét vào cố Nam Kiều trong tay, không đợi cố Nam Kiều có điều động tác, nàng ôm hài tử vội vã rời đi. Phía sau Mặt Ngọc Hành đã đi tới, nhìn cố Nam Kiều trong tay toái vòng tay, nhẹ giọng nói, chữa trị vòng tay cũng yêu cầu một bút xa xỉ ngân lượng, nàng nếu cho ngươi, kia liền hảo hảo thu, như vậy tốt vòng tay, lưu tại nàng trong tay cũng chưa chắc là chuyện tốt. Cố Nam Kiều gật gật đầu, dùng khăn đem toái vòng tay bao lên, phóng tới trong lòng ngực. Nàng minh bạch Mặt Ngọc Hành ý tứ, trong lời nói, Vương Thu Thủy hôm nay cầm vòng tay tìm thầy trị bệnh, này vòng tay bại lộ ở mọi người trước mắt, nếu là có người nổi lên lòng xấu xa, kia đối mẫu tử khẳng định không phải là này đối thủ, cho nên nàng nhận lấy là tốt nhất biện pháp giải quyết. Bởi vì trấn trên chỉ có một nhà y quán, mà cố Nam Kiều hiển nhiên cùng y quán kết hạ sống núi, tự nhiên cũng không có đem Lọc Nhung này đó dược liệu bán cho bọn họ đạo lý. Cũng may này đó dược liệu cũng đều không nóng nảy ra tay, hơn nữa, nàng vừa rồi tỉ thí khi kiếm lời 2 lượng bạc, cuối cùng là có tiền, cố Nam Kiều cũng muốn mua vài thứ khao chính mình. Nàng hiện tại cuối cùng có thể thẳng thắn sống lưng, nàng cũng là có một kỹ nơi tay người. Đoàn người đi trước thị trấn bên ngoài tìm Ngũ Mộc Đào mấy người. Bởi vì trì hoãn một ít thời gian, Ngũ Mộc Đào mấy người đã đợi thật lâu, Ngũ Kim Phượng vừa thấy đến bọn họ xuất hiện, lập tức chạy tới, đứng ở Mặt Ngọc Hành trước mặt, đỏ mặt nói, Tam ca, các ngươi như thế nào hiện tại? Mới đến, ta đều đợi các ngươi mau nửa canh giờ. Mặt Ngọc Hành không lời nói, nhưng thật ra một bên Ngũ Kim Lương đem chuyện vừa rồi một hồi, cuối cùng rất là hưng phấn nói, ngươi là không phát hiện, cố cô nương nhân lợi hại, so hoàng đại phu y thuật đều cao minh. Ngũ Kim Phượng nghe lời này, trong lòng rất là không thoải mái, nhưng là ở Mặt Ngọc Hành trước mặt, nàng tự nhiên sẽ không nhiều cái gì, chỉ là kéo kéo khóe miệng lộ ra một cái giả cười. Nhưng thật ra Ngũ Mộc Đào nhìn nhiều Cố Nam Kiều vài lần, khích lệ nói, cố cô nương tuổi liền có như vậy cao thâm y thuật, làm ta chờ bội phục. Cố Nam Kiều khiêm tốn nói, may mắn mà thôi, người trẻ tuổi sẽ không kiêu căng tự mãn là chuyện tốt, nhưng cũng không cần quá phận khiêm tốn, ngươi là cái có thiện tâm người, nghĩ đến về sau gặp gỡ sẽ không kém. Ngũ Mộc Đào nhàn nhạt nói. Cố Nam Kiều nghiêm túc nghe hắn dạy bảo, đem hắn nói yên lặng ghi tạc trong lòng, muốn ở cái này triều đại sống sót, nhất định phải dung nhập cái này triều đại, tuân thủ cái này triều đại quy củ. Như vậy nghe này đó tha dạy dỗ liền rất cần thiết. Xong rồi chuyện này, đoàn người lại lần nữa đi đến chợ thượng, Ngũ Kim Phượng muốn làm tân y phục, đoàn người liền đi trước tiệm vải mua vải dệt. Vừa đến tiệm vải, Ngũ Kim Phượng liền trực tiếp chạy tới bán trang phục trước quầy. Chỉ vào mới nhất một khoảng xiêm y nói, trưởng quầy, phiền toái ngươi đêm này bộ váy áo bắt lấy tới cấp ta xem. Đây là một bộ xanh non váy áo, mặt trên thêu mấy đóa hoa. Kiểu dáng mới mẻ độc đáo, nhan sắc rõ ràng, có loại làm người trước mắt sáng ngời cảm giác. Ngũ Kim Phượng rất là vừa lòng, quay đầu đối Ngũ Mộc Đào làm nũng nói, cha, ta tưởng mua này bộ váy áo. Ngũ Mộc Đào mày nhíu chặt, rất là không vui, không được, ngươi không thiếu xiêm y. Không cần thiết hoa tiền tiêu uổng phí, chính là ta thích này bộ váy áo, trong nhà váy áo đều là thêm vào đã nhiều năm, đã sớm xuyên cũ, ta muốn mua một thân tân y phục. Ngũ Kim Phượng khẩn cầu nhìn Ngũ Mộc Đào, khóe mắt ngắm tới rồi đang ở chọn lựa vải dệt của Nam Kiều khi, ngữ khí càng là tăng thêm vài phần. Nếu là trước đây, nàng tất nhiên sẽ không muốn cấp chính mình thêm vào xiêm y, nhưng hiện tại cùng trước kia không giống nhau, Mặt Ngọc Hành bên người xuất hiện một cái Cố Nam Kiều. Đều nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, trước nay Mặt Ngọc Hành ánh mắt liền không có dừng lại ở trên người nàng quá, trước kia nàng cũng không cảm thấy có cái gì, Mặt Ngọc Hành không xem nàng, tự nhiên cũng sẽ không xem người khác, nhưng hiện tại không giống nhau. Mặt Ngọc Hành ánh mắt thường thường dừng ở Cố Nam Kiều trên người, không trắng trợn táo bạo, nhưng là Ngũ Kim Phượng chính là có thể cảm giác được, cái này làm cho nàng trong lòng nổi lên toan thủy. Bức thiết muốn chứng minh chính mình không thể so Cố Nam Kiều kém, bức thiết muốn hấp dẫn Mặt Ngọc Hành ánh mắt. Không thể, Ngũ Mộc Đào còn muốn chút cái gì, nhưng thật ra bị Ngũ Lâm Thị cấp đánh gãy, Kim Phượng đều đã hơn một năm không. Có thêm vào bộ đồ mới, lần này mua một bộ cũng bất quá phần. Ngũ Lâm Thị cảm thấy Ngũ Kim Phượng đã 15 tuổi, tới rồi thân tuổi, vừa vặn nàng nhà mẹ đẻ bên kia có cái điều kiện không tồi vừa độ tuổi thanh niên. Nàng đang định tìm cái thời gian mang Ngũ Kim Phượng qua đi một chuyến, liền sầu Ngũ Kim Phượng xiêm y quá cũ, sợ bị người khinh thường. Hiện tại vừa lúc mua một bộ tân y phục có tác dụng. Ngũ Lâm Thị một mở miệng, Ngũ Mộc Đào liền đoán được nàng dụng ý, muốn chút cái gì, nhìn đến. Cách đó không xa đứng Mặt Ngọc Hành, lại đem lời nói nuốt trở vào. Cố Nam Kiều đang ở chọn lựa vải dệt, nàng tính toán cấp chính mình lại làm hai thân xiêm y. Cấp Mặt Ngọc Hành làm hai thân, còn có áo trong gì đó, nàng năm nay 13 tuổi, có chút đồ vật cũng nên chuẩn bị đi lên. Nghĩ nghĩ, Cố Nam Kiều lại chọn lựa chút bông cùng vải bông. Nàng cấp chính mình chọn lựa chính là màu xanh lá cùng màu xanh hồ nước nguyên liệu, cấp Mặt Ngọc Hành chọn lựa còn lại là màu xám cùng màu lam nguyên liệu. Trừ lần đó ra, còn mua không ít vải bố, tính toán làm mấy bộ chuyên môn làm việc xuyên. Vải dệt là dựa theo lượng tốt kích cỡ mua. Cố Nam Kiều lớn lên kiều, yêu cầu nguyên liệu không nhiều lắm, hai bộ xiêm y vải dệt cũng chỉ yêu cầu 30 văn tiền, Mặt Ngọc Hành còn lại là yêu cầu 50 văn tiền. Bao gồm kim chỉ gì đó, còn có bông, một ít bạch vải bông, ở tiệm vải tổng cộng tiêu phí Cố Nam Kiều 150 văn tiền. Ngũ gia nhưng thật ra cấp Ngũ Kim Phượng mua một bộ xiêm y, Ngũ Kim Phượng ở phòng thay quần, áo thay tân y phục, lúc này mới vui dạo dực tiếp tục đi dạo phố. Đoàn người ra tiệm vải khi, một trận gió thổi tới, đem Cố Nam Kiều khăn che mặt thổi bay, chẳng sợ nàng thật mau liền đem khăn che mặt xả trở về, nhưng vẫn là lộ ra nửa bên mặt, vừa vặn gặp một đôi mẹ con tới tiệm vải, Cố Nam Kiều quét các nàng liếc mắt một cái, dường như không có việc gì đi rồi. Nhưng thật ra kia đối mẹ con nhìn chằm chằm Cố Nam Kiều bóng dáng, đầy mặt kinh ngạc, như là nhìn thấy quỷ giống nhau, trừ bỏ mua vải. Dệt, còn mua sắm không ít có thể gửi đồ ăn, ở chợ bán thức ăn khi, Cố Nam Kiều chọn lựa mấy cây heo đại cốt, còn có cơ bắp, cá chép, rau dưa. Thấy có người bán tôm xong, Cố Nam Kiều càng là lộ ra kinh hỉ tươi cười, vội vàng mua một cái sọt tôm xong. Ngũ người nhà theo ở phía sau, Ngũ Lâm thì cũng chỉ là thêm vào một ít nhu yếu phẩm, nhìn thấy Cố Nam Kiều như vậy ăn xài phung phí tiêu tiền, nàng là đã hâm mộ lại ghen ghét. Nhưng nàng cái gì đều không thể, cũng không có lập trường, mặt ngọt hành, đều không có ngăn cản, nàng một ngoại nhân, có cái gì tư cách khoa tay múa chân. Nhưng thật ra Ngũ Kim Phượng tâm sinh bất mãn, nàng chua lòng nói, Cố cô nương không khỏi quá không hiểu đến cần kiệm quản ra, có tiền cũng không phải như vậy lãng phí. Cố Nam Kiều nhìn nàng một cái, lộ ra cười như không cười biểu tình, từ hồ liếc mắt một cái liền xem thấu nàng đáy lòng bí mật, Ngũ Kim Phượng vội vàng bỏ qua một bên đầu, không dám cùng chi đối diện. Ta nhưng không giống có một số người, có cha, mẹ sủng, ca ca đâu, sinh ra liền không vì củi gạo mắm muối phiền não, đương nhiên cũng sẽ không minh bạch một cái từ quỷ môn quan trở về người, đối nàng tới, cái gì quan trọng nhất. Cố Nam Kiều ngữ khí thanh đạm, lại mua không ít nguyên liệu nấu ăn, mặt ngọt hành không chỉ có không có ngăn cản, còn giúp đem nguyên liệu nấu ăn phóng tới sọt, sọt không bỏ xuống được, liền dẫn theo. Thực mau mặt ngọt hành đôi tay đều bị trưng dụng, Cố Nam Kiều cũng hoa không sai biệt lắm mau 500 văn tiền, rốt. Cuộc chưa đã thèm thôi tay, đoàn người lúc này mới ngồi xe lừa trở về. Trước khi đi, mặt ngọt hành cố ý đường vòng đi một nhà ngọt khí cửa hàng, đem tay ngọt vòng đưa đi chữa trị. Đứt gãy thành mấy bẻ tay ngọc vòng chỉ có thể làm thành kim nạm ngọc hoặc là bạc nạm vòng ngọc tử. Cố Nam Kiều tuổi mang kim có vẻ lão khí, mặt ngọc hành định ra bạc nạm ngọc, giao tiền thế chấp, hảo năm sau lại lấy. Về đến nhà khi đã đen, ở một cái ngã ba đường, Ngũ người nhà cùng mặt ngọc hành cùng Cố Nam Kiều cáo biệt, từng người về nhà. Mặt ca ca, chúng ta đêm nay thường nếm thử một chút tân ăn pháp, ngươi tới hỗ trợ một chút được không? Cố Nam Kiều trước tẩy mễ trưng cơm, múa may móng vuốt, đáng thương hề hề làm nũng nói, ta đi rồi một, chân đau, tay cũng đau, không nghĩ giữa dâu. Mặt ngọt hành nhìn nàng sau một lúc lâu, sâu kín thở dài, ta tới, hắn có thể làm sao bây giờ? Sớm tại lưu lại nàng thời điểm nên nghĩ đến sẽ có như vậy trạng huống, còn không phải là giữa dâu sao? Không làm khó được hắn. Cố Nam Kiều cười, giống như một đóa sơ khai hoa hồng nguyệt quý, e lệ thèn thùng. Như vậy nàng, nhưng thật ra làm mặt ngọt hành không ra một cái cười tuyệt tự. Cơm chiều Cố Nam Kiều chuẩn bị chính là nấu cái lẩu, ở mặt ngọt hành tẩy tại không đương, Cố Nam Kiều cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên là đem bếp lò dọn tới rồi trong viện, bày biện hảo bàn ghế, thuận tiện đi nhìn đặt ở một bên phơi khô thuốc viên. Thuốc viên bị cố định ở một đám vòng tròn, đã phơi khô, Cố Nam Kiều vừa lòng thu vào nay vừa, mới từ y quán thuận tới cái chai, trên mặt lộ ra ngốc tử tươi cười. Làm sao đây, nàng thật sự hảo vui vẻ nột. Chờ Cố Nam Kiều trở lại phòng bếp thời điểm, mặt ngọt hành đã đem rau dưa đều tẩy hảo đặt ở giỏ dâu, lúc này hắn đang ở xử lý cá chép. Cá chép hai sườn có hai điều gân muốn trừ dớt, bằng không ăn đối người không tốt, mặt ngọt hành trước nay liền không có kiên nhẫn làm chuyện như vậy, đổi làm trước kia, tuy tiền xử lý một chút nướng ăn chính là, nhưng cố tình trong nhà dưỡng cái cô nương, hắn là tháo hán tử, ăn gì cũng chưa cái gọi là. Nhưng nhà đầu không được, đến dưỡng tinh tế, Ngũ thúc luôn dưỡng nữ nhi phiền toái, mặt ngọc hành hiện tại cuối cùng là có khắc sâu thể hội. Thấy mặt ngọc hành vụng về cầm bắt đi vẫy cá, Cố Nam Kiều khanh khách cười lên tiếng. Mặt ngọc hành nghe tiếng nhìn lại đây, Cố Nam Kiều tưởng ngừng cười, chính là nhìn đến mặt ngọc hành vẽ mặt quẩn bách bộ dáng, càng là mừng rỡ không giáo cũng may nàng còn xem như biết tốt quá hóa lốt đạo lý, cười một. Lát liền đủ rồi, cố nín cười ý, nàng nhẹ giọng nói, ta đến đây đi, vừa thấy liền biết ngươi không tốt xuống bếp. Mặt ngọc hành không lời nói, yên lặng buông bắt, đứng ở một bên nhìn Cố Nam Kiều thuần thục xử lý vảy cá, rút gân, theo sau rửa sạch sẽ cắt miếng. Cá phiến thiết đều đều, độ dày nhất trí, mặt ngọc hành nhìn cảm thấy trước mắt cô nương thật sự là có khả năng, y thuật liêu, trù nghệ càng là không lời nói. Phải biết rằng không nhặt Cố Nam Kiều khi trở về, hắn phòng bếp hoàn toàn chính là cái bài trí, tuy rằng không có che kín cho bụi, nhưng là cũng không sai biệt lắm, trong phòng bếp dụng cụ, còn đều là Cố Nam Kiều tới lúc sau mới thêm vào. Ở Cố Nam Kiều thiết cá phiến thời điểm, mặt ngọc hành cũng ở Cố Nam Kiều chỉ thị hạ bắt đầu chọn tôm tuyến. Hai người phân công hợp tác, hiệu suất cao, sự tình làm xinh đẹp, chờ bếp lò thiêu vượng về sau. Hai người đem đồ ăn đều dịch đi ra ngoài, tính toán khai ăn. Mặt ngọc hành là lần đầu tiên ăn lẩu, tò mò không được, nhìn Cố Nam Kiều, thuần thục đem thịt cùng cá phiến để vào trong nồi, rau xanh ở trong nồi năng năng liền có thể vớt lên trực tiếp dùng ăn, nhưng đem hắn kinh tới rồi. Như vậy là được, không cần mặt khác thêm gia vị. Mặt Ngọc Hành cầm chiếc đũa, không thể nào hạ đũa. Cố Nam Kiều đem nấu chín đồ ăn chọn tới rồi hai người trong chén, ôn nhu nói, Mặt ca ca, ngươi trước nếm thử, nhìn xem ăn ngon không, ngươi nếu là cảm thấy hương vị không đủ, ta có thể cho ngươi điều một ít chấm liêu. Mắt lộ ra chờ mong nhìn Mặt Ngọc Hành, đây là nàng lần đầu tiên đại động can qua làm thức ăn, tự nhiên hy vọng có thể được đến Mặt Ngọc Hành nhận đồng. Ở Cố Nam Kiều sáng quắc dưới ánh mắt, Mặt Ngọc Hành cầm lấy chiếc đũa nếm nếm, đừng nhìn hắn chủ nghệ không tốt, nhưng là này hơn nửa tháng miệng cũng đã sớm bị Cố Nam Kiều dưỡng điêu, một nếm liền mê thường cái lẩu hương vị. Làm chính là hơi cay hồng nồi đun nước, bởi vì cổ đại không có uyên ương nồi, Cố Nam Kiều đặc biệt có thể ăn cay, nhưng là Mặt Ngọc Hành đối ức cay, không quá thích, vì đón ý nói hùa hai tha khẩu vị, Cố Nam Kiều chỉ có thể làm hơi cay canh đế. Tuy là như vậy, Mặt Ngọc Hành cũng ăn mồ hôi đầy đầu. Ăn ngon đi, cái lẩu chính là ta yêu nhất. Mặt Ngọc Hành một chữ không, nhưng là từ hắn hạ đũa tốc độ lạ, có thể nhìn ra hắn mồi lửa nồi vừa lòng trình độ, Cố Nam Kiều đắc ý vẫy vẫy chiếc đũa, ăn uống thỏa thích. Hương vị không tồi, ta là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thức ăn, thật đặc biệt, thật mới mẻ, Cố cô nương là như thế nào nghiên cứu chế, tạo ra như vậy thức ăn. Mặt Ngọc Hành uống một hớp lớn nước sôi để nguội, môi bị cay đỏ bừng, nhưng hắn vẫn là vô pháp ngăn cản trụ cái lẩu mì lực, liên tiếp hạ đũa. Không nói cho ngươi, Cố Nam Kiều không muốn đối Mặt Ngọc Hành nói dối, cho nên chỉ có thể nói tránh đi, Mặt ca ca, ngươi có thể hay không không kêu ta Cố cô nương. Ngươi như vậy kêu ta, có vẻ chúng ta thật xa lạ. Mặt Ngọc Hành nghĩ nghĩ, cảm thấy Cố Nam Kiều có đạo lý, nhưng muốn hắn kêu Cố Nam Kiều tên, hắn lại kêu không ra. Khẩu, rốt cuộc hắn còn chưa từng có hô qua nữ hài tử tên, cho dù là Ngũ Kim Phượng, hắn đều là xưng hô làm bạn ra mùi mùi. Hắn tổng không thể kêu Cố Nam Kiều vì Cố ra mùi mùi đi. Vắt hết óc, cuối cùng Mặt Ngọc Hành rốt cuộc nghĩ tới như thế nào xưng hô Cố Nam Kiều, ta đây về sau kêu ngươi A Kiều như thế nào. A Kiều này ba chữ vừa ra, làm Cố Nam Kiều có nháy mắt hoảng thần. Kiếp trước, cha mẹ nàng người nhà đều là như vậy kêu nàng. A Kiều này ba chữ bên trong, cất giấu nàng người nhà đối, nàng yêu thương cùng thương tiếc. Mà hiện tại đột nhiên nghe được Mặt Ngọc Hành như vậy kêu nàng, Cố Nam Kiều chỉ cảm thấy một viên đá rơi vào rồi nàng trong lòng, bắn khởi tầng tầng gợn sóng. Tên này thật hảo, ngươi về sau liền như vậy kêu ta. Cố Nam Kiều hồng hốc mắt nói, trong thanh âm đều mang theo giọng mũi. Mặt Ngọc Hành nhận thấy được Cố Nam Kiều trong lời nói rung ý, có chút khó hiểu nhìn nàng, rất là nghiêm túc nói, ngươi làm sao vậy? Chính là nơi nào không thoải mái, không có việc gì, chính là bị ức cay cay tới rồi. Cố Nam Kiều thuận miệng nói, dứt lời mới hiểu được chính mình tìm một cái cỡ nào sức sẹo lý do. Cũng may Mặt Ngọc Hành cũng không có tiếp tục truy vấn, Cố Nam Kiều huyền tâm mới dần dần thả xuống dưới. Mặt ca ca, ngủ ra huynh mùi vì cái gì kêu ngươi tam ca à? Nơi này có cái gì chuyện xưa sao? Cố Nam Kiều là cái lãm nhảm, trừ bỏ xem bệnh cứu tha thời điểm lời nói thiếu, còn lại thời điểm, miệng nàng liền không chịu ngồi yên. Đặc biệt là trong nhà chỉ có bọn họ hai người, không lời nói cũng quá quái. Ta nương sinh ba cái nhi tử, ta vừa vặn đứng hàng đệ tam, cho nên bọn họ kêu ta tam ca. Về sự tình trong nhà, Mặt Ngọc Hành trước nay đều không đề cập tới, cho nên Cố Nam Kiều hỏi cái gì, hắn liền đáp cái gì. Cố Nam Kiều thấy Mặt Ngọc Hành cảm xúc không tốt lắm, trong lòng biết Mặt gia sự tình không đơn giản, cũng không thật nhiều hỏi cái gì, ngược lại nổi lên chuyện khác. Ngủ ra, tối nay ngủ ra bốn người, các hoài tâm tư, Ngũ Kim Phượng nghĩ, đến đầu bạc sinh hết thảy, liền cơm đều ăn không vô, quăng ngã chén đũa, rầu dĩ ngồi ở ngạch cửa thượng, nhìn bầu trời đêm phát ngốc. Ngũ Lâm thì bưng chén mì đã đi tới, ôn nhu nói, Kim Phượng, người là thiếp cơm là cương. Một đốn không ăn đói đến hoảng, ngươi chính là tái sinh khí, cũng đến ăn cơm. Nương, lòng ta không thoải mái, tam ca trước kia đối chúng ta thật tốt, mỗi lần cùng đi chấn trên trở về, hắn đều sẽ tới nhà chúng ta ăn cơm, nhưng hiện tại ngài xem, hắn đối nhà chúng ta. Thái độ thật sự là lãnh đạm. Ngũ Kim Phượng rất là ủy khuất nói, định là Cố Nam Kiều châm ngòi chúng ta hai nhà quan hệ, ta liền biết Cố Nam Kiều bất an hảo tâm, nàng có ý định lưu tại tam ca trong nhà. Còn không biết sẽ nháo xảy ra chuyện gì. Ngũ Lâm Thị là người từng trải, như thế nào sẽ nhìn không ra Ngũ Kim Phượng tâm tư. Ngũ Kim Phượng thích Mặc Ngọc Hành, hơn nữa thích đã nhiều năm, Ngũ Lâm thì đã sớm biết chuyện này, nhưng Mặc Ngọc Hành thân thế thật sự là quá ly kỳ, nàng không muốn chính mình nữ nhi cuốn vào những cái đó, thì Phi Phi Trình chỉ có thể ra vẻ không biết. Nhưng hiện tại bởi vì Cố Nam Kiều xuất hiện, khơi dậy Ngũ Kim Phượng trong lòng ghen tuông, càng bởi vì Mặc Ngọc Hành khác nhau đối đãi, làm Ngũ Kim Phượng trong lòng không thoải mái. Ta cảm thấy cô nương khá tốt, người lớn lên xinh đẹp không, y thuật lại hảo, tính tình cũng không tồi, nàng cùng nhà chúng ta không kết thù oán, hẳn là sẽ không làm như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, nhà hắn hiện tại cũng không phải là chính mình một người, sao có thể đều tới nhà chúng ta cọ cơm. Ngũ Lâm thì nói, Ngũ Kim Phượng lại đỏ hốc mắt, nương, ngươi như thế nào giúp người ngoài lời nói, nếu không phải Cố Nam Kiều, Tam Ca trong mắt như thế nào sẽ không có ta. Định là nàng châm ngòi ly gián, xem nàng dịu dàng, không nghĩ tới là cái hắc tâm chàng người. Kim Phượng, ngươi A đừng nghĩ nhiều như vậy, A Mặc là cái không tồi hài tử, nhưng hắn cùng ngươi không thích hợp, tuổi đại ngươi nhiều như vậy. Liền không được, liền chỉ cần hắn thân thế, ngươi liền tính cùng hắn ở bên nhau, ngươi có thể chịu đựng thời khắc bị người chỉ chỏ chỏ sao. Ngũ Lâm thì lời nói thấm thía khuyên giải nói, nàng thật sự là không muốn chính mình nữ nhi lại đem tâm tư đặt ở Mặc Ngọc Hành, trên người. Nương, ta biết ngươi không hy vọng ta gả cho Tam Ca, chính là ta thật sự thật thích hắn, thích đến chỉ cần có thể thấy hắn, làm ta làm cái gì đều có thể. Ngũ Kim Phượng cầu xin nói, nương, cầu xin ngươi giúp ta được không? Cầu xin ngươi không nên ngăn cản ta được không? Nàng biết nhà mình cha cố ý tác hợp nàng cùng Mặc Ngọc Hành, nhưng chính là bởi vì nhà mình nương vẫn luôn đều không đồng ý, mới vẫn luôn đều không có làm rõ. Muốn gả cho Mặc Ngọc Hành, trước hết muốn thu phục chính là Ngũ Lâm Thị, chỉ cần Ngũ Lâm Thị không ngăn trở, kia nàng cùng Mặc Ngọc Hành tri gian gần đây một bước. Không có khả năng, chỉ cần ta tồn tại, ngươi cũng đừng muốn gả cấp A Mặc. Ngũ Lâm Thị chém đinh chặt sắt cự. Tuyệt! Mắt thấy Ngũ Kim Phượng hai mắt đẫm lệ, Ngũ Lâm Thị đau đầu, nàng đối cái này nữ nhi là đào tim đào phổi hảo, nơi trốn vì nàng suy nghĩ, nhưng nàng lại một lòng treo ở Mặc Ngọc Hành trên người. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Thể xác và tinh thần mệt mỏi, Ngũ Lâm thì trở lại phòng khi, nhìn đến Ngũ Mộc Đào đang ở trừ thuốc lá sợi, càng là giận sôi máu, đối với Ngũ Mộc Đào giận dữ hét, ngươi trừ bỏ trừ thuốc lá sợi, còn sẽ làm gì? Sự tình trong nhà ngươi một mực mặc kệ, nữ nhi gả không ra, nhi tử cưới không đến con râu, ngươi như thế nào liền một chút đều không nóng nảy? Vẫn là Mặc Ngọc Hành không thành hôn, ngươi liền vô tâm tư phản ứng sự tình trong nhà. Ở ngươi trong lòng, chúng ta mẫu tử ba người thêm lên sợ lá, đều còn không có cái kia tha nhi tử quan trọng, có phải hay không? Động lại ở trong lòng hơn 20 năm oán khí, trong một đêm, toàn bộ bùng nổ. Ngũ Lâm thì thật ủy khuất, kêu xong những lời này sau, nàng nước mắt rơi như mưa. Gả vào Ngũ ra 20 năm, ở đêm tân hôn thời điểm nàng liền biết chính mình trượng phu tâm không, ở chính mình nơi này, hắn kêu vẫn là cái kia tha tên. Vì cách này cá nhân gần một ít, cố ý dọn tới rồi nơi này. Ở người kia qua đời sau, càng là giúp đỡ chiếu cố con trai của nàng, đối con trai của nàng so đối chính mình thân sinh nhi tử càng thêm quan tâm. Hiện tại càng là vì cái kia tha nhi tử, liền chính mình nữ nhi cũng muốn đáp đi vào. Càng muốn, Ngũ Lâm thì càng là ủy khuất, cuối cùng ô ô khóc lên tiếng. Ngũ Mộc Đào nhìn nàng một cái, ném thuốc lá sợi, nhàn nhạt nói, nàng là ta ân nhân, vì con trai của nàng, ta làm cái gì đều nguyện ý, ngươi có thể tiếp thu cũng hảo, không thể tiếp thu cũng thế, nên quan tâm A Mặc địa phương, ta còn là đến quan tâm. Đến nỗi Ngũ Lâm thì cuối cùng một vấn đề, hắn không đồng ý trả lời. Liền chính hắn cũng đều không biết ở trong lòng hắn là, chính mình thê tử hài tử quan trọng vẫn là A Mặc quan trọng. Hắn quên không được người kia lúc gần đi đối A Mặc lưu luyến không rời. Ánh mắt, quên không được nàng dưng dưng đem A Mặc phó thác cho hắn khi lời nói. A Mặc là cái số khổ hài tử, mẹ ruột qua đời, thân cha cũng không có, đến nỗi kia hai cái ca ca, đối A Mặc càng là thờ ơ. Hắn nếu là không đáp bắt tay, A Mặc có thể hay không bình an lớn lên cũng không biết. Hôm sau, Thái Dương còn không có dâng lên, Cố Nam Kiều liền bận việc khai. Cho tới nay, buổi sáng ăn đều là cháo trắng đồ ăn, hiện tại vừa vặn còn có chút còn thừa thịt heo, Cố Nam Kiều băm thành thịt vụn, ra. Nhập lưu liêu cùng hành, điều hảo sau đặt ở một bên dự phòng. Thuần thục cùng Mặc, cầm chày cán bột ở thức thường bận rộn, chày cán bột hạ cục bột. Theo Cố Nam Kiều động tác, chậm rãi biến mỏng, tới rồi nhất định mỏng độ sâu, ở cầm một khối bàn tay đại tấm ván gỗ đối với ra mặt cắt đi xuống, thực mau liền cắt ra một cái hình vuông hoành thánh ra. Không biết bận việc bao lâu, chờ đến Thái Dương từ phía đông dâng lên khi, Cố Nam Kiều mới đem giai đoạn trước công tác hoàn thành. Mặt Ngọc Hành tới phòng bếp khi, nhìn đến chính là Cố Nam Kiều bao hoành thánh hình ảnh. Động tác bay nhanh, Mặt Ngọc Hành còn không có thấy rõ ràng, Cố Nam Kiều liền bao hảo. Mặt Ngọc Hành dựa ở ngạch cửa thượng, nhìn Cố Nam Kiều bận việc thân ảnh, đáy mắt dần dần hiện ra một mặt khác thần thái, toàn bộ quạnh quẻ khuôn mặt thượng cũng hiện ra một tia ý cười. Từ mẫu thân qua đời sau, trong nhà liền không còn có náo nhiệt qua, toàn bộ trong nhà chỉ có hắn một người, này cũng làm cho hắn đều hướng núi sâu chạy, không muốn lưu tại trong nhà. Lên lạp, mau tới đây hỗ trợ, ta đều lo liệu không hết, cánh tay nhức mỏi lợi hại. Nhận thấy được phía sau có người tới gần, Cố Nam Kiều quay đầu, nhìn đến là Mặt Ngọc Hành khi, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Mặt Ngọc Hành mỉm cười đi đến, nhìn hoành thánh ra, hắn không thể nào xuống tay, vô thố nhìn Cố Nam Kiều. Hắc hắc, ngươi không có bao quá hoành thánh đúng hay không? Không có quan hệ, ta dạy cho ngươi a, ngươi đem nhân thịt kẹp tới rồi trung tâm, sau đó hai bên. Như vậy chiếc khấu là được. Cố Nam Kiều một bên làm mẫu một bên giải. Mặt Ngọc Hành chân tay vụng về đi theo làm, vừa mới bắt đầu thời điểm nhân thịt phóng nhiều, hoành thánh gia trực tiếp phá, mặt sau dần dần nắm giữ kỹ xảo, tuy rằng không có Cố Nam Kiều bao ra tới đẹp, nhưng là cũng so lúc mới bắt đầu hảo quá nhiều. Cố Nam Kiều thường thường khích lệ, đùa giỡn hắn vài câu, lại nghịch ngợm đem bột mì mạt tới rồi Mặt Ngọc Hành trên mặt, đem nhân ra một chương tuấn dung tàn phá thành hoa miêu. Mặt, hai người hợp tác ăn ý, thực mau hoành thánh liền hạ nồi. Hai người mỹ mỹ hưởng dụng quá cơm sáng sau đang muốn vào núi khi, Ngũ Mộc Đào tới. Các ngươi đây là tính toán vào núi. Ngũ Mộc Đào vừa vào cửa nhìn, đến hai người cầm công cụ cùng sọt liền biết muốn đi làm gì, vội vàng ngăn lại Mặt Ngọc Hành nói, a Mặt, trì hoãn ngươi một chút thời gian, cùng ngươi sự kiện. Đối với Ngũ Mộc Đào, Mặt Ngọc Hành rất là kính trọng, Ngũ Mộc Đào mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đi theo hắn đi. Nhà chính. Cố Nam Kiều cũng buông sọt, đi phòng bếp nấu nước pha trà. Hai người ngồi xuống sau, Ngũ Mộc Đào nhìn Mặt Ngọc Hành, muốn nói lại thôi. Thấy Ngũ Mộc Đào sắc mặt do dự, Mặt Ngọc Hành cho rằng hắn là đụng phải cái gì chuyện phiền toái, vội vàng nói, Ngũ Thúc, có phải hay không gặp cái gì chuyện phiền toái? Yêu cầu ta hỗ trợ nói, cứ việc mở miệng. Không dị sự, chính là nhớ tới Mạnh Năm ngươi nương mang ngươi khi trở về, ngươi vẫn là một cái không đến 4 tuổi oa oa, chỉ chớp mắt. Ngươi liền trưởng thành, nên cưới vợ sinh con. Ngũ Mộc Đào cảm khái không thôi, a Mặt, ngươi xem nhà ta Kim Phượng như thế nào. Ngũ Thúc tưởng đem nàng đính hôn cho ngươi. Hắn từ trước đến nay lời nói trực tiếp, cũng sẽ không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem ý đồ đến sáng tỏ. Mặt Ngọc Hành như thế nào cũng không nghĩ tới Ngũ Mộc Đào sớm như vậy tới tìm hắn, vì chính là chuyện này, hắn lắc đầu cự tuyệt nói, đa tạ Ngũ Thúc ý tốt, chỉ là ta trước nay liền đem Kim Phượng trở thành mùi mùi. Đối đãi, đừng hắn mệnh cách đặc thù sẽ liên lụy Ngũ Kim Phượng, liên tính sẽ không, Mặt Ngọc Hành đối nàng cũng chỉ có huynh muội chi tình. Đến nỗi đương phu thê gì đó, vẫn là đừng. A Mặt, ta biết ngươi không thích Kim Phượng, nhưng ngươi tuổi không được, lúc trước định ra kia mấy môn hôn sự, cũng đều bởi vì các loại nguyên nhân không có. Ngũ Mộc Đào châm trước từ ngữ nói, ngươi tổng không thể bởi vì những việc này, đơn cả đời đi. Ngươi nương nếu là ngầm có biết, sợ là sẽ đi không an tâm. Không này đó, ngươi cũng muốn vì chính mình tương lai suy nghĩ, ngươi tổng không nghĩ già rồi về sau, không ai dưỡng lão. Ngũ Mộc Đào những lời này cũng đều là sự thật, Mặt Ngọc Hành nghe xong lúc sau, rất là bình tĩnh ném ra 11 cái tự, có A Kiều ở, nàng sẽ không mặc kệ ta. Ngươi lời này ý tứ là, ngươi đời này đều không tính toán thành thân. Ngũ Mộc Đào không thể tưởng tượng nhìn Mặt Ngọc Hành, cảm thấy Mặt Ngọc Hành điên rồi. Mặt Ngọc Hành không có cấp ra xác thực đáp án, chỉ là mô lăng cái nào cũng được nói, xem duyên phận đi, loại chuyện này cấp không tới, tóm lại, Ngũ Thúc, ta đối Kim Phượng mùi mùi không có kia phương diện tâm tư, cũng sẽ không cưới nàng, ngài cũng đừng lo lắng. Ngài nếu là thích làm mai mối, có thể cấp Kim Lương việc hôn nhân, hắn tuổi tác cũng tới rồi, nên việc hôn nhân, đưa Ngũ Mộc Đào ra cửa khi, Mặt Ngọc Hành nhịn không được nhiều vài câu. Hắn biết Ngũ Mộc Đào, bởi vì con mẹ nó duyên cớ vẫn luôn đều đối hắn chiếu cố có thêm, xem nhẹ. Chính mình thê tử cùng hài tử, Mặt Ngọc Hành trong lòng thập phần băn khoăn, cho nên mới đề điểm vài câu. tiễn đi Ngũ Mộc Đào sau, Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều cũng hướng núi sâu đi đến. Trước khi đi, Cố Nam Kiều lấy ra một cái bình sứ đưa cho Mặc Ngọc Hành, đưa cho ngươi. Đây là cái gì? Lắc lắc, bên trong phát ra rất nhỏ tiếng vang, cái chai bên trong hẳn là thuốc viên. Mở ra nắp bình, ngửi ngửi, Mặc Ngọc Hành tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, không cần xem cũng biết nơi này thuốc viên giá trị xa xỉ. Tặng cho ngươi dưỡng thần thuốc viên, mỗi một cái, dùng một tháng, bảo quản ngươi tinh thần sẽ hảo rất nhiều, giấc ngủ chất lượng cũng càng tốt. Cố Nam Kiều đắc ý giàu giạt nói. Cố ý vì ta nghiên cứu chế tạo. Thấy Cố Nam Kiều đắc ý gật đầu, Mặc Ngọc Hành trong lòng ấm áp, kích động ra một cổ vô pháp ngôn cảm xúc, cảm động có chi, kinh hỉ có chi. Lần này tới trong núi, Cố Nam Kiều chủ yếu mục đích vẫn là hái thuốc, Mặc Ngọc Hành còn lại là không chịu ngồi yên, lại lo lắng. Cố Nam Kiều an toàn, tự động xin ra trận tới bảo hộ nàng. Hai người cùng hướng núi sâu đi, Cố Nam Kiều có thể căn cứ trong núi độ ẩm cùng thảm thực vật phán đoán ra nơi nào thích hợp dược liệu sinh trưởng, theo phương hướng đi, nàng không uổng lực liền thải tới rồi nửa sọt hảo dược liệu. Xem đến Mặc Ngọc Hành là xem thế là đủ rồi, hắn không quen biết dược liệu, nhưng là Cố Nam Kiều, mỗi lần thải tới rồi dược liệu đều sẽ cùng hắn khoe ra một phen, thuận tiện phổ cập dược liệu dược dùng giá. Chị, nghe nàng kia đắc ý giàu giạt khẩu khí, cũng biết này đó dược liệu không giá trị thiên kim, cũng là vạn phần khó cầu. Hai người một đường đi trước, tới rồi giữa trưa thời gian, tìm một chỗ có nước suối địa phương ngồi xuống nghỉ tạm. Cố Nam Kiều buổi sáng lạc mấy cái bánh, vừa lúc dùng để lót bụng, Mặc Ngọc Hành cũng săn tới rồi hai chỉ gà rừng, trong đó một con xử lý sạch sẽ sau, nướng ăn. Mặc ca ca, ngươi không gặp được ta trước kia, đều là như thế nào giải quyết ăn cơm vấn đề? Cố Nam Kiều gặm bánh bột ngô, mồm miệng không rõ hỏi, ngươi trù nghề kém như vậy, không đem chính mình đói chết, cũng coi như là một loại bản lĩnh. Mặc Ngọc Hành nghiêm túc nghĩ nghĩ, không gặp được Cố Nam Kiều trước kia, hắn mỗi đều ở trong núi chuyển động, đói bụng không phải ăn thịt nướng chính là gặm màng thầu. Trong núi độ ấm, một năm bốn mùa đều tương đối thấp. Có đôi khi hắn cũng sẽ mua một túi màng thầu, bánh nướng gì đó đặt ở trong nhà, chính mình lại nấu điểm cháo trắng, thịt nướng liền ứng, phó đi qua. Lười đến rời núi thời điểm, liền đi ngủ ra cọ cơm. Đối lập hiện tại, trước kia chính mình quá thật sự là lôi thôi. Trước kia hắn không thích về nhà, lạnh như băng trong nhà, không có một tia nhân khí, nhưng hiện tại hắn thích ngốc tại trong nhà, không đơn giản là có ngon miệng đồ ăn, chủ yếu vẫn là nhìn cái kia ở trong phòng bếp bận việc thân ảnh. Hắn liền cảm thấy mỹ mãn, tùy tiện ăn chút là được, trù nghề của ta thật sự rất kém cỏi sao. Mặc Ngọc Hành sẽ không đem chính mình nàng kham quá khứ cấp Cố Nam Kiều nghe, cũng không tính toán tế, ngược lại hỏi chính mình để ý sự tình. Hắn cảm thấy chính mình trù nghề trước kia khá tốt, ít nhất Ngũ Kim Phượng liền khích lệ quá hắn, xét thấy lần trước chính mình làm bánh gián hành thất bại, Mặc Ngọc Hành cũng bắt đầu nghĩ lại, hoài nghi chính mình trù nghề không tốt. Hậu viện như vậy nhiều phá nồi sắt, ngươi liền không hoài nghi quá cái gì? Cố Nam Kiều cố ý đã kích hắn nói, ta nhưng đều xem qua, những cái đó nồi sắt tất cả đều là bị cháy hỏng. Mặc Ngọc Hành sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, không gặp được ngươi phía trước, ta cho rằng chính mình trụ nghề còn xem như không tồi. Chủ yếu vẫn là trước kia không có gì cơ hội xuống bếp, chính mình một người tùy tiện ứng phó qua đi là được. Hai người lời nói, chậm rì rì ăn thịt nướng. Ăn uống no đủ sau, lại nằm nghỉ ngơi trong chốc lát. Thái dương chậm rãi lướt qua đỉnh đầu, mắt thấy liền phải đến buổi chiều, Cố Nam Kiều quyết định lại đi một đoạn đường thải điểm. Dược liền trở về. Hai người thương lượng hảo sau, chậm rì rì đứng lên muốn đi, ai ngờ còn chưa đi hai bước. Mặc Ngọc Hành liền dừng bước chân, một phen ôm lấy Cố Nam Kiều eo, hai người bay lên trạc cây. Cố Nam Kiều nghi hoặc nhìn Mặc Ngọc Hành, không rõ Mặc Ngọc Hành vô duyên vô cớ như thế nào liền làm ra như vậy hành vi. Trong khoảng thời gian này ở trung xuống dưới, Cố Nam Kiều không thập phần hiểu biết Mặc Ngọc Hành, nhưng là cũng hiểu biết năm sáu phần. Hắn không thích người đụng vào hắn, cũng không muốn cùng người đi thân cận quá. Hiện tại hắn sẽ chủ động ôm lấy nàng, mang theo nàng bay lên trạc cây, xem ra là đã xảy ra không được lưu sự tình. Thực mau, nơi xa rừng rậm trung xuất hiện một đầu màu đen gấu đen. Nhìn ra gấu đen có 1m7 tả hữu, thể trọng đại khái hẳn là ở 300 cân. Nó mỗi đi một bước lộ, đại địa liền sẽ chấn thường chấn động. Cố Nam Kiều là lần đầu tiên trực diện như vậy nguy hiểm động vật, theo bản năng bắt lấy Mặc Ngọc Hành ống tay áo không bỏ, khẩn trương đến, không ngừng nuốt nước miếng, liền lời nói đều không lưu loát. trước mấy vừa mới thấy lan săn dứt mai hoa lộc, nay khen ngược, trực tiếp cùng gấu đen oan ra ngõ hẹp. Kiếp trước nàng muốn gặp này đó động vật còn cần mua phiếu đi vườn bách thú, kiếp này nhưng thật ra miễn phí tham quan, vẫn là hoang dại động vật. Chỉ là nàng mệnh có thể hay không công đạo ở chỗ này. Không cần a, nàng còn không có hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt đâu. Kiếp trước học y mệt chết mệt sống, thật vất vả công thành danh. Tọa thời điểm, ngõm củ tỏi. Kiếp này ở chỗ này ngày lạnh còn không có bắt đầu quá, chẳng lẽ liền phải trở thành gấu đen đồ ăn. Thương nột, này còn có hay không lý? Nàng vẫn luôn đều cho rằng định là nàng kiếp trước cẩn trọng cứu tử phù thương, cảm động thương, lúc này mới cho nàng trọng sinh cơ hội. Chẳng lẽ nàng trọng sinh một lần, chính là vì đưa cho gấu đen đương đồ ăn? Quá bi thôi. So với Cố Nam Kiều khẩn trương đến lời nói đều không được, Mặc Ngọc Hành biểu hiện rất là bình tĩnh. Tùy thân, mang theo cung tiễn, Mặc Ngọc Hành đem Cố Nam Kiều an trí hảo sau, thông thả ung dung sửa sang lại nổi lên cung tiễn. Tam chi mũi tên đặt ở dây cung thượng, đối với gấu đen phương hướng. Gấu đen ra dày thịt béo, bình thường mũi tên rất khó sơn nó, muốn nhanh chóng bắt lấy nó, không chỉ là mau chuẩn tàn nhẫn là được, còn cần cực hảo vận khí. Dây cung kéo đến cực hạn, ở gấu đen cách bọn họ còn có 10 mét xa thời điểm, Mặc Ngọc Hành bắt đầu hành động, tam tiễn tề phát. Kế tiếp giống như là đang xem một hồi biểu diễn giống nhau, Cố Nam Kiều liền đôi mắt cũng không dám chớp, vẫn không nhúc nhích nhìn Mặc Ngọc Hành lấy mũi tên, bắn tên, như vậy lặp lại hơn 10 thứ. Thẳng đến không có cung tiễn mới thôi. Mưa tên không kín không kẻ hở, nhưng Mặc Ngọc Hành tài bắn cung cao siêu, gấu đen ra dày thịt béo không giả, cũng sơn. Chiều thiệm gấu đen thập phần cuồng táo, không ngừng hướng về phía bọn họ bên này gào giống, ở mưa tên dừng lại sau, càng là thẳng đến nơi này mà đến, một đầu đánh vào. Trên cây, cũng may Mặc Ngọc Hành có dự kiến trước, ở mưa tên dừng lại sau, trực tiếp ôm lấy nàng đi mặt khác một thân cây. Nhìn kia viên lung lay sắp đổ đại thụ, Cố Nam Kiều nghĩ mà sợ không thôi, mất hồn mất vía nói, còn hảo chúng ta chạy trốn mau, bằng không chúng ta khẳng định sẽ bị đâm ngã xuống. Gấu đen sức lực cực đại, húng chi phía trước bị chúng tên, khơi dậy nó phẫn nộ, hiện tại một khang phẫn nộ toàn bộ phát tiết ở trên đại thụ, nhìn nó phát cùng bộ dáng, sợ tới mức Cố Nam Kiều, chân đều mềm. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Mặc Ngọc Hành ngữ khí rất là bình đạm. Thấy Cố Nam Kiều mặt trắng bệch, còn trấn an tính vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Mặc Ngọc Hành an ủi không có một chút dùng, ở Cố Nam Kiều xem ra, bọn họ hiện tại trừ bỏ nhảy thụ ở ngoài, cũng chỉ dư lại chờ chết con đường này. Mà nàng không muốn chết, chẳng lẽ thật sự muốn biến thành con khỉ ở trong rừng nhảy? Liền tính bọn họ có thể nhảy, sợ là cũng trốn không thoát, nàng nhớ không lầm nói, gấu đen leo lên cây cối, cũng không chậm, thậm chí so với bọn hắn càng có kỹ xảo. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ chết? Liền ở Cố Nam Kiều miên man suy nghĩ hết sức, Mặc Ngọc Hành lại hành động, hắn đem Cố Nam Kiều cột vào trạc cây thượng, chính mình tắt phi thân đi ngọn cây, trong tay cầm một cây gậy, xem hắn tư thế, như là muốn đi xuống cùng gấu đen liều mạng. Cố Nam Kiều gấp đến độ không được, bất chấp phía dưới gấu đen, vội vàng hô, Mặc ca ca, ngươi ngàn vạn không cần làm việc ngốc, chúng ta lại tưởng biện pháp khác, là được. Biện pháp khác tuy không tốt, nhưng là tổng so cùng gấu đen vật lộn cường. Bọn họ cùng gấu đen gian thượng, nơi nào là gấu đen đối thủ? Ở nàng kêu gọi thời điểm, gấu đen đã bò lên trên kia cây lung lay sắp đổ đại thụ, Mặc Ngọc Hành cũng nhảy tới kia cây thượng, hắn thân hình nhẹ nhàng ở trên cây du tẩu, đem gấu đen chơi sửng sốt sửng sốt. Gấu đen sức lực đại, hành động lực cường, nhưng là cũng có một cái khuyết điểm, đôi mắt không tốt lắm, cố hữu gấu mù chi sưng. Mặc Ngọc Hành chơi, nó trong chốc lát sau, nhìn chuẩn thời cơ, dùng chân vừa dẫm, trực tiếp đem lung lay sắp đổ đại thụ đạn đổ, vừa vặn ngã xuống gấu đen trên người. Khi muộn khi đó thì nhanh, Mặc Ngọc Hành nhổ xuống bên hông trụy thủ, nhanh chóng bổ đao, thực mau gấu đen liền hơi thở thoi thóp, nuốt khí. Chờ đến gấu đen chết đến không thể càng chết, Mặc Ngọc Hành lúc này mới thu trụy thủ, đem Cố Nam Kiều từ trên cây giải cứu xuống dưới. Trong rừng cây tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, huân đến Cố Nam Kiều dạ dày. Sông cùng biển gầm, tưởng nôn cũng nôn không ra thứ gì. Ngươi còn hảo? Mặc Ngọc Hành có chút chân tay lúng cuống, nhặt lên trên mặt đất túi nước, đưa cho Cố Nam Kiều. Uống lên vài nước miếng, Cố Nam Kiều sắc mặt rốt cuộc hảo một ít, vẫn là tái nhợt, nhưng là lại có thể lưu loát nói chuyện với nhau. Ta không có việc gì, đa tạ Mặc ca ca. Biết Mặc Ngọc Hành không tốt với chiếu cố người. hắn lúc này có thể cho nàng đưa nước gì đó, đã là trọng đại đột phá. Mặt Ngọc Hành ngày thường ít khi nói, cười, lúc này đối nàng hảo một phân, Cố Nam Kiều liền lần cảm thụ sủng nếu kinh. Mặt Ngọc Hành thấy nàng trừ bỏ sắc mặt trắng bệch ngoại, trong ánh mắt nhiều một mạc thần thái, liền cũng yên tâm chút. Gấu đen đã chết thấu, khiêng nó đi không hiện thực, Mặt Ngọc Hành tìm một đại bó cây mây, đem gấu đen trói thành một đoàn, rồi sau đó kéo đi. Mang theo lớn như vậy quái vật khổng lồ, tự nhiên là không thể về nhà, nếu không này nồng đậm mùi máu tươi sẽ đưa tới không biết nhiều ít mảnh thú. Cố Nam Kiều đối trong núi không quen thuộc, Mặt Ngọc Hành mang theo nàng hướng ra trái ngược hướng đi đến. Không biết đi rồi bao lâu, Cố Nam Kiều mệt hai mắt mạo tinh quang, muốn dừng lại nghỉ tạm trong chốc lát, nhưng xem Mặt Ngọc Hành mồ hôi đầy đầu lại không rên một tiếng kéo gấu đen, nàng cũng không hảo biểu hiện đến quá làm ra vẻ, chỉ có thể vùi đầu khổ đi. Ở đi ngang qua một cái khe khi, Cố Nam Kiều rốt cuộc kiên trì không được, nhìn thái dương đã sắp lạc sơn, nàng đặt mông ngồi ở trên tảng đá. Thở gấp nói, không được, ta đi không đặng, Mặt ca ca, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Còn như vậy đi xuống đi, còn chưa đi ra núi sâu, nàng liền phải treo ở nơi này. Mặt Ngọc Hành cũng mệt mỏi không nhẹ, không có nhiều cái gì, cũng ngồi xuống. Cố Nam Kiều lấy ra túi nước, đột nhiên uống lên hơn phân nửa, dư lại một nửa nàng đưa qua đi cấp Mặt Ngọc Hành. Mặt Ngọc Hành yên lặng nhận lấy, một hơi đem dư lại thủy tất cả đều uống lên. Hai người ngồi ở trên tảng đá tịch mịch không tiếng động, chờ đến thái dương đã lạc sơn, Mặt Ngọc Hành lúc này mới mở miệng nói, mặt trời xuống núi, tối sầm, trong núi nguy hiểm hệ số càng cao, A Kiều, ta biết ngươi mệt không nhẹ, nhưng chúng ta mang theo như vậy cái quái vật khổng lồ, không nhanh lên rời đi nói, sợ là sẽ đưa tới mảnh thú. Đến lúc đó đừng ra núi sâu, liền mệnh đều phải công đạo ở chỗ này. Trải qua giữa chưa bị gấu đen đánh bất ngờ, một buổi trưa đều ở lôi kéo cái này quái vật khổng lồ, sớm đã tinh bị lực tẩn, lúc này nếu là lại hấp dẫn, tới lợn rừng, bầy sói gì đó, bọn họ thật đúng là chỉ có thể cấp những cái đó mảnh thú đương đồ ăn. Cố Nam Kiều không phải không hiểu chuyện, nàng vội vàng đứng lên, cầm sọt, nhanh chóng đi phía trước đi, dựa theo Mặt Ngọc Hành sở, bọn họ chỉ cần ở bò hai tòa núi cao là có thể trèo thuyền đi huyền thành. Mặt Ngọc Hành cũng điểm mồi lửa, thái dương xuống núi sâu, trong núi độ ấm nhanh chóng giảm xuống, chiều hôm sắp buông xuống. Dọc theo đường đi Cố Nam Kiều đều không có lời nói, lại lật qua cuối. Cùng một tòa núi cao khi, thấy được phía trước một cái uốn lượn khúc chiếc con sông. Hai người giống như là thấy được hy vọng giống nhau, bước chân nhanh hơn, còn dư lại cuối cùng một đoạn đường khi, Cố Nam Kiều đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Thấy Cố Nam Kiều ngửi cái mũi, Mặt Ngọc Hành cũng khẩn trương lên. Ta nghe thấy được một cổ mùi hương, Mặt ca ca, ngươi nghe thấy được không có? Cố Nam Kiều mệt mỏi trên mặt lộ ra một mạc ý cười, nhìn về phía Mặt Ngọc Hành đôi mắt tràn đầy khát thần. Thái, nhìn quanh rực rỡ đôi mắt, làm Mặt Ngọc Hành tim đập ra tốc, hắn cũng quyết bỏ qua một bên mắt, không dám nhìn thẳng Cố Nam Kiều cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt. Thực thanh đạm mùi hương, làm như mùi hoa, lại có cỏ xanh hơi thở. Mặt Ngọc Hành bỏ qua một bên đầu, rất là nghiêm túc nhẹ ngửi vài cái. Trong không khí xác thật bay một cổ như có như không mùi hương. Loại này mùi hương đối Mặt Ngọc Hành tới quá mức với xa lạ, không ra cái nguyên cớ tới, nhưng là Cố Nam Kiều lại hưng phấn thiếu. Chút nữa quơ chân múa tay, nhìn chung quanh trong chốc lát sau, Cố Nam Kiều cao tâm một phen ném xuống trên lưng sọt, cầm mồi lửa chui vào một bên trong bụi cỏ. Mặt Ngọc Hành ném xuống trong tay cây mây nhặt lên lâm thượng sọt, theo qua đi. Chui ra bụi cỏ thời điểm, nhìn đến chính là Cố Nam Kiều ngồi xổm một cây đại thụ hạ, đang ở ngắt lấy một gốc cây cực đại linh chi. Không sai, như vậy đại linh chi đối với Mặt Ngọc Hành tới, bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy, ước chừng có đấu lạc đại, nhan sắc, cũng không giống như là hắn trước kia gặp qua linh chi, cư nhiên là màu xanh lá, ở ánh lửa chiếu dọi xuống, linh chi mặt ngoài phiếm quang, nhưng là mặt trên lại cũng che kín tinh mịn hoa văn. Hắn chỉ biết đây là linh chi, là một loại cực kỳ khó được dược liệu, nhưng là có bao nhiêu khó được, hắn không rõ ràng lắm, bất quá thấy Cố Nam Kiều như vậy thận trọng đối đãi, liền sọt hảo dược liệu đều có thể ném ở một bên, liền đủ để nhìn ra này cây linh chi chân quý. Cố Nam Kiều kích động tới tay chân, đều phát run, nàng tay chân nhẹ nhàng tới gần linh chi, ở không tổn thương linh chi nửa phần dưới tình huống, rốt cuộc đem linh chi hề dễ cùng đại thụ thoát ly mở ra. Linh chi không nhẹ. Cố Nam Kiều phụng nó, thiếu chút nữa rơi lệ. Sống hai đời, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy linh chi, cái đầu đại, nhan sắc thưa thớt, chính yếu vẫn là này cây linh chi niên đại xa xăm. Hoang dại linh chi một năm nhiều nhất có thể trường cái 2-3 cm cũng, đã tính nhiều, đặc biệt là như vậy cái. Đầu đại linh chi, không biết yêu cầu nhiều ít năm. Linh chi không chỉ có là cực hảo thuốc bổ, nhiều năm phần linh chi càng là hiếm có hảo dược liệu. Tuy rằng không có tục mệnh, vĩnh bảo thanh xuân như vậy khoa trương dược dụng giá trị, nhưng lại là cực kỳ khó được thuốc bổ. Đều quyền cao chức trọng thế ra đều có thu mua linh chi, nhân sầm thói quen, giống này cây trăm năm linh chi, càng là những cái đó tha trong lòng bảo. Nghĩ đến có thể bán cái không tồi giá cả. Cố Nam Kiều kích động tính, toán, xoay người khi, thấy được mặt Ngọc Hành, nàng nhếch miệng cười, hiến vật quý dường như đem linh chi hướng hắn trước mặt thấu, mặt ca ca, chúng ta muốn phát tài, này cây linh chi cầm đi bán, khẳng định giá trị không ít bạc. Mặt Ngọc Hành có nghĩ thầm muốn răng dạy nàng hai câu, nhưng nhìn nàng lúm đồng tiền như hoa dung nhan, vì lời nói cũng không ra khẩu, hắn thầm than nói, khiến cho nàng cao hứng cỡ nào trong chốc lát, giáo huấn sự tình sau này dịch dịch. Hai người trở lại tại chỗ, Cố Nam Kiều bảo bối đem linh chi đặt ở sọt, đôi tay phủng sọt, một đường tâm trước giáo qua ước chừng 30 phút, hai người rốt cuộc tới rồi bờ sông, Cố Nam Kiều nhìn trống rỗng mặt sông, đang muốn hỏi nên như thế nào đi huyện thành khi, mặt Ngọc Hành ảo thuật giống nhau làm ra tới một cái bè chúc. Bè chúc là thật bình thường cái loại này, thật rộng mở, đem bè chúc hoa tới rồi bờ biển, trước đem gấu đen dịch đi lên, lại đỡ Cố Nam Kiều lên thuyền, cuối cùng mặt Ngọc Hành chống bè chúc theo. Dòng nước đi phía trước chạy tới, một chỉnh xuống dưới, đã trải qua sinh tử cùng kinh hỷ, lúc này ngồi ở trên bè chúc, thổi gió lạnh, huyền tâm dần dần lơi lỏng xuống dưới, nghe hai bờ sông thường thường truyền ra mảnh thú rên dị thanh, Cố Nam Kiều lại có chút mơ màng sắp ngủ. Từ nơi này đi huyện thành muốn ba cái nhiều canh giờ, ngươi mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi, chờ tới rồi ta kêu ngươi. Mặt Ngọc Hành bỏ đi chính mình áo ngoài, cái ở Cố Nam Kiều trên người. Cố Nam Kiều cũng không làm ra, vẽ, nói tạ, nhắm mắt nghỉ tạm, an trí hảo Cố Nam Kiều, mặt Ngọc Hành lúc này mới đứng ở bè chút phía trước, hai mắt nhìn phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Cố Nam Kiều là bị đói tỉnh, còn không có ngồi dậy liền trước đánh một cái dùng mình. Cả người lại toan lại đâu, chẳng sợ có mặt Ngọc Hành xiêm y cái, Cố Nam Kiều vẫn là cảm thấy cái mũi có điểm đổ. Xuân ban đêm, đêm lạnh như nước, gió lạnh từng trận, trong bụng vô thực. Bụng đói kêu vang, sao là một cái thảm tự có thể hình dung. Ngồi dậy mới phát hiện bè chúc đã ngừng ở một chỗ bãi sông thượng, trên bè chúc chỉ có nàng một người. Tả hữu nhìn xung quanh một chút, liền ở cách đó không xa tìm được rồi đang ở giá đống lửa mặt Ngọc Hành, hắn chính ngồi xổm xử lý thứ gì. Cố Nam Kiều gom lại xiêm y, kiểm tra rồi một chút linh chi, lúc này mới bước chậm rời thuyền. Ngươi tỉnh, chính là đói lã. Đi trước đống lửa bên cạnh ấm áp tay, thật mau là có thể ăn gà nướng. Mặt Ngọc Hành cũng không ngẩng đầu lên, trên tay động tác không ngừng, lông gà đã rút đến không sai biệt lắm, nội tạng cũng xử lý sạch sẽ. Cố Nam Kiều điểm số lẻ, ngoan ngoãn ngồi ở trên tảng đá, nướng hỏa, cả người ấm dào dạt, nhưng thật ra cũng không có như vậy khó chịu. Gà dần là buổi chiều thời điểm mặt Ngọc Hành thuận tay săn, cái đầu không lớn, một con gà dần đối bụng đói kêu vang hai người tới không đủ lấp đầy bụng. Nhưng thắng ở mặt Ngọc Hành tay nghề không tồi, gà dần mới vừa nướng không trong chốc lát, liền tản mát ra mùi hương, đặc biệt là mặt Ngọc Hành ở gà dần trong bụng tắt một loại không biết tên cỏ dại, càng là làm người nghe liền thèm nhỏ dãi không thôi. Cố Nam Kiều nút nước miếng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hỏa thượng gà rừng, như là chỉ cần ra lệnh một tiếng, nàng liền sẽ đi phía trước đánh tới. Mặt Ngọc Hành bị nàng này phó thèm dạng chọc cười. Hắn dung mạo cực hảo, ở tại núi sâu, mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, nhưng làn ra gì đó, so Cố Nam Kiều trước kia gặp qua nam nhân đều hảo vài lần. Rất là khỏe, mạnh màu da, không bạch cũng không hắc, ngũ quan tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng. Làm người nhìn đến hắn liền cảm thấy rất có an toàn phúc sự thật chứng minh, mặt Ngọc Hành xác thật là người rất tốt, lời nói không nhiều lắm, nhưng là mặc kệ ở nơi nào, hắn đều nơi trốn che chở nàng. Cố Nam Kiều trong lòng ấm áp, chỉ là nghĩ đến chính mình tỉnh lại khi một màn, nàng vẫn là có chút không rất cao hứng, nhịn không được hỏi, mặt ca ca, ngươi vì cái gì không ôm ta đến bờ biển, tùy ý ta ở trên bè chút, bay, cây chút vốn dĩ liền lạnh, tới gần nước sông, càng là lạnh thấu xương. Mặt Ngọc Hành đã đôi nổi lên đống lửa, vì cái gì không mang theo nàng lại đây đâu. Nam nữ thụ thụ bất thân. Mặt Ngọc Hành vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, thấy Cố Nam Kiều hướng hắn nơi này nhích lại gần, hắn càng là sau này dục rục tránh đi Cố Nam Kiều, tự hồ như là Cố Nam Kiều sẽ chiếm hắn tiện nghi giống nhau. Cố Nam Kiều không thú vị biểu môi, trong lòng thầm hừ, lời này đường hoàng, cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn bối quá nàng, cũng ôm quá nàng, vừa chuyển đầu rồi lại không nhận trướng. Quả nhiên nam nhân đều là đại móng heo. Sau nửa canh giờ, gà nướng rốt cuộc chín, mặt ngọt hành đem đùi gà, cánh gà, còn có mấy chỗ thịt non đều cho Cố Nam Kiều, chính mình tắt gặm gà khung xương. Còn có kia nhét ở gà rừng trong bụng cỏ dại cũng có thể ăn, trang bị gà rừng cùng nhau, rất là giải dầu mỡ. Cố Nam Kiều không phải không biết tốt xấu người, Mặc Ngọc Hành đối nàng hảo, nàng đều âm thầm ghi tạc trong lòng. Tuy rằng đối với Mặc Ngọc Hành khó hiểu phong tình rất là buồn rầu, bất quá không thể không, Mặc Ngọc Hành là cái thực săn sóc nam nhân. Hai người đều đói không được, nhanh chóng giải quyết thịt gà, ăn cái lẫn dạ, lúc này mới dựa vào đống lửa nói chuyện phiếm. Nơi này ly huyện thành còn rất xa sao. Cố Nam Kiều là cái lảm nhảm, không chịu ngồi yên, muốn nàng ngồi ở chỗ này phát ngốc, chính là ở trừng phạt nàng. Phải biết rằng nàng là cái không chịu ngồi yên người, trừ bỏ ngủ thời điểm. Cố Nam Kiều sẽ không biết, nàng ngủ thời điểm cũng không thành thật, luôn là tay đấm chân đá. Không xa, còn có không đến 5 dặm lộ, ngươi trước nghỉ ngơi, sáng, chúng ta liền vào thành. Mặc Ngọc Hành nhìn nàng một cái, minh còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Cố Nam Kiều không lời nói, dầu dị điểm số lẻ, Mặc Ngọc Hành thật đúng là không đến tam câu nói khiến cho nàng nghỉ tạm. Nghỉ tạm cái gì? Nàng ngủ vài cái canh giờ, tinh thần lão hảo, nhưng nàng không dám phản bác. Dầu dị đem đầu dựa vào đầu gối, nhắm hai mắt chợp mắt, bất chi bất giác trung, buồn ngủ đột kích, đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại, Cố Nam Kiều là bị Mặc Ngọc Hành đánh thức. Tối hôm qua cũng không biết nàng là khi nào ngủ quá khứ, tóm lại tỉnh lại khi, nàng nằm ở đại thạch đầu thượng, trên người cái miêu tả Ngọc Hành áo ngoài, biên phím mặt trời, nàng đem Mặc Ngọc Hành xiêm y trả lại cho hắn, chính mình còn lại là chạy tới bờ sông, đối với mặt sông, xử lý nổi lên 3000 tóc đen. Mặc Ngọc Hành lần đầu tiên biết cặp kia mảnh khảnh tay không chỉ có thể xuống bếp, thái thuốc, làm xiêm y, hiện tại còn có thể đương lược sử. Cố Nam Kiều đầu tóc rối bời, ở nàng dùng ngón tay xử lý hạ, thực mau lại biến thành hai điều bánh quai trèo biện. Tuy rằng không có lược sơ như vậy hợp quy tắc, không chút cậu thả, nhưng là như vậy Cố Nam Kiều, càng là nhiều vài phần hỗn độn mỹ phúc không biết Mặc Ngọc Hành, từ nơi nào thuê tới một chiếc xe lừa, đem gấu đen cùng sọt đặt ở trên xe sau, không kịp ăn cơm. Sáng, thẳng đến huyện thành mà đi. Tới rồi cửa thành, ở xếp hàng kiểm tra khi, Cố Nam Kiều vừa nhấc đầu liền thấy được trên tường thành Lâm Thụy huyện ba cái chữ to. Hai người vào thành khi, Thái Dương đã từ phía đông lộ ra nửa cái viên mặt tiến thành, Mặc Ngọc Hành liền mang theo Cố Nam Kiều thẳng đến huyện thành lớn nhất tửu lầu mà đi. Mặc Ngọc Hành đối huyện thành rất quen thuộc, chuyên môn chọn hẻo lánh ngõ nhỏ đi, như vậy có thể tiết kiệm thời gian, thấy Cố Nam Kiều đôi mắt vẫn luôn hướng náo nhiệt trờ ngắm, Mặc Ngọc Hành buồn cười nói, đợi chút liền mang ngươi đi dạo phố, hiện tại chúng ta vẫn là trước đem gấu đen bán. Bọn họ đoàn người mang theo gấu đen cùng cực đại linh chi, thực dễ dàng bị lòng mang ý xấu người theo dõi. Cố Nam Kiều gật đầu, nghe thấy được trên đường thổi qua tới đồ ăn mùi hương, thèm nàng thẳng nuốt nước miếng. Huyện thành lớn nhất tửu lầu tên là Quảng Tụ Hiên, Mặc Ngọc Hành quen cửa quen nẻo mang theo Cố Nam Kiều tới rồi Quảng Tụ Hiên cửa sau. Nơi đó, dừng lại rất nhiều chiếc xe lừa, mấy cái nhị chạy tới chạy lui bận rộn, nhìn thấy Mặc Ngọc Hành giá xe lừa xuất hiện, một cái quản sự bộ dáng người đón đi lên. Mặc công tử, ngài đây là lại săn tới rồi cái gì thứ tốt? Mặc Ngọc Hành, không có gì, chính là một đầu gấu đen. Gấu đen, quản sự kinh ngạc nói, Mặc công tử vận khí thật đúng là hảo. Đầy mặt hâm mộ nhìn Mặc Ngọc Hành, có thể không hâm mộ sao? Gấu đen cũng không phải là gà rừng lợn rừng này đó con mồi, ở trong núi đi một chuyến là có thể săn đến không ít. Săn gấu đen, không chỉ có yêu cầu kỹ xảo, càng cần nữa vẫn là vận khí. Vận khí không tốt, gặp được gấu đen kia cũng là tới cửa chịu chết. Vận khí tốt, cũng không nhất định vào núi là có thể gặp được. Giống Mặc Ngọc Hành không chỉ có săn tới rồi gấu đen, chính mình còn lông tóc không tổn hao gì người, càng là cực nhỏ. Đại đa số thời điểm, chính là vài người kết phường đi săn thú, cũng có khả năng toàn bộ công đạo ở núi lớn. Đừng con mồi, liền chính mình mệnh cũng cấp thú. Không có. Thỉnh Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều đi nhà gia nghỉ tạm, quản sự tắc đi thỉnh trưởng quầy lại đây, thừa dịp không đương, mặt ngọt hành điểm mấy thứ quản tụ hiên chiêu bài sớm một chút, làm Cố Nam Kiều nếm thử mới mẻ. Cố Nam Kiều là lần đầu tiên đi vào như vậy địa phương, đông nhìn xem tây nhìn nhìn, nghiễm nhiên một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Huyện thành chính là huyện thành, đường phố khoan, mặt đường cũng sạch sẽ, ngay cả trên đường hành tẩu người quần áo cũng đều rất là sạch, sẽ chỉnh tề. Cố Nam Kiều ghé vào trên cửa sổ, nhìn trên đường phố lui tới nhân nhi, yên lặng xuất thần. Nhà gian môn bị đẩy ra, vào được một cái bưng khay nhị, khay phóng chính là mặt ngọc hành vừa mới điểm mấy thứ sớm một chút. Cháo cá lát, ma đoàn, cua bánh bao thịt, táo bánh, gà ti mặt, chủng loại không nhiều lắm, nhưng lại làm Cố Nam Kiều nước miếng chảy ròng. Nàng vẫn luôn đều cho rằng cổ đại sớm một chút, không phải bánh bao màng thầu chính là dưa muối xứng cháo. Hiện tại mới hiểu được, cổ đại sớm một chút không thể so hiện đại đa dạng thiếu. Nghe mùi hương, Cố Nam Kiều liền biết này đó sớm một chút hương vị sẽ không kém. Mặt ngọc hành đem cháo cá lát đặt ở Cố Nam Kiều trước mặt, nhàn nhạt nói, nhanh ăn đi. Cố Nam Kiều đã sớm đói bụng, không rảnh lo rụt rè, cầm cái thìa ăn lên. Cháo cá lát hương vị thực hảo, cháo cùng cá phiến đã dung ở cùng nhau, bên trong còn bỏ thêm dược liệu. Cố Nam Kiều tinh tế nhấm nhát cũng có thể nếm ra thả này đó dược liệu. Ăn cơm thời điểm mặt ngọc hành không thích lời nói, Cố Nam Kiều là không rảnh lo lời nói, ăn tới rồi sáu phần no thời điểm, Cố Nam Kiều chưa đã thèm buông chiếc đũa. Mặt ngọc hành nhìn nàng một cái, có chút khó hiểu, dựa theo thường lui tới, Cố Nam Kiều không nên chỉ ăn như vậy một chút. Hắn là dựa theo hai tha sức ăn điểm sớm một chút. Ta chừa chút bụng đợi chút đi mua đồ ăn vặt ăn. Cố Nam Kiều khô cằn nói, ta thấy trên đường rất nhiều ăn sạp, nghe rất thơm, muốn đi nếm thử. Ngoài miệng như vậy, trong lòng lại kêu, riêng không thôi. Lúc trước vì nhanh lên dưỡng hảo thân mình, nàng sức ăn không ít, chính là buộc chính mình mỗi đốn đều ăn không ít đồ ăn, cấp mặt ngọc hành tạo thành nàng là đại dạ dày vương ảo giác. Biết nàng đối mỹ thực nhiều không có sức chống cự, nhưng là vì thon thả dáng người, Cố Nam Kiều vẫn là quyết định muốn khống chế ẩm thực. Nghĩ đến trước hai chiếu gương, phát hiện chính mình mặt viên một vòng, Cố Nam Kiều khí thiếu chút nữa không đem gương cấp quăng ngã. Vì mỹ, khống chế ẩm, thật là bước đầu tiên. Mặt ngọc hành không hiểu Cố Nam Kiều vì sao đột nhiên ăn uống, nhưng thấy nàng không có lại động chiếc đũa tính toán, liền cũng không khách khí đem trên bàn còn thừa sớm một chút trở thành hư không. Nhìn mặt ngọc hành hưởng thụ mỹ thực bộ dáng, Cố Nam Kiều tâm đang nhỏ máu, này đó đều là nàng thích mỹ thực, chơ mắt nhìn người khác hưởng dụng, loại mùi vị này thật sự là không dễ chịu. Nhắm mắt làm ngơ, Cố Nam Kiều quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chờ mặt ngọc hành ăn, xong sớm một chút, quản tụ hiên trưởng quầy cũng tới. Hắn vừa vào cửa đầu tiên là cùng mặt ngọc hành khách sáo hai câu, theo sau lập tức liền nổi lên gấu đen sự tình. Nói tới giá cả khi, trưởng quầy thương nhân tính tình hiện ra, rất là gian trá nói, gấu đen rất là mới mẻ, xem ra tới là vừa chết không lâu. Mặt công tử, chúng ta cũng đều là lão người quen, gấu đen một cân 50 văn tiền như thế nào? Bạch trưởng quầy, gấu đen cả người là bảo, ngươi không ngại ta đem mật gấu, tay gấu, hùng cốt, hùng ra lột khác bán đi. Mặt ngọc hành thanh đạm nói, đừng nhìn hắn một bộ vạn sự không để ý tới bộ dáng, nhưng đối với này đó giá cả gì đó, hắn trong lòng rõ rành rành, muốn chiếm hắn tiện nghi. Kia đã có thể gọi lộn số bàn tính. Trưởng quầy mặt cứng đờ, ý cười dừng một chút, gấu đen đáng giá nhất chính là mật gấu, kia chính là thiên kim khó cầu ngoạn ý nhi. Nếu như bị chủ nhân biết, hắn vì một chút cực nhỏ lợi, liền đem mật gấu đánh mất, khẳng định không hắn hảo trái cây ăn. Ai, đừng nhìn, mặt công tử ít lời quả ngữ, thật đúng là không hảo lừa gạt. Bạch trưởng quầy liếm gương mặt tươi cười nói, mặt công tử đừng cùng lão nhân chấp nhặt. Như vậy đi, gấu đen một cân 60 văn tiền, mặt khác lại cho ngài 100 lượng bạc tính làm là mua mật gấu tiền như thế nào. Mặt ngọc hành cố ý câu mày nghĩ nghĩ. Cuối cùng có chút không tình nguyện đáp ứng rồi xuống dưới. Một bên Cố Nam Kiều nhìn buồn cười, mặt ca ca thật sự là quá sẽ điếu người ăn uống, không thấy được bạch trưởng quầy vừa rồi. Bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, liền sợ một cái chọc giận mặt ca ca, đem mật gấu cấp đào. Làm y giả, Cố Nam Kiều tự nhiên biết mật gấu giá trị, nhưng nàng lại không có muốn mật gấu ý tứ. Đối với nàng mà nói, hiện tại bạc so mật gấu gì đó, quan trọng nhiều. Không có tiền một bước khó đi à. Gấu đen gần 300 cân, bạch trưởng quầy dứt khoát liền tính 300 cân, 1 cân 60 văn tiền, 300 cân chính là 18 lượng bạc trắng, cộng thêm 100 lượng mua mật gấu ngân lượng, lần này thu vào liền có 118 lượng bạc trắng. cầm ngân lượng, Mặc Ngọc Hành trực tiếp đem ngân lượng cho Cố Nam Kiều, là tiền bạc sự tình về Cố Nam Kiều quản. Một bên Bạch trưởng quầy vốn dĩ cho rằng, Cố Nam Kiều là Mặc Ngọc Hành nhà bên mùi mùi, hiện tại vừa thấy, kinh ngạc, như là minh bạch Cố Nam Kiều thân phận, hắn cười khen tặng nói, Mặc công tử thật đúng là cái đâu thê tự hào nam nhân. Thời đại này, trên cơ bản mỗi người trong nhà đều là nam thiếu gia làm chủ, tiền bạc gì đó càng là tất cả đều về nam nhân trưởng. Quảng, nào có giống Mặc công tử như vậy, hơn 100 lượng bạc, mắt đều không nháy mắt, toàn bộ giao cho Mặc phu nhân trong tay. Ở Bạch trưởng quầy trong mắt, Cố Nam Kiều nghiễm nhiên chính là Mặc Ngọc Hành thê tử. Cố Nam Kiều chớp chớp mắt, bất đắc dĩ nói, ta không phải hắn thê tử. Bạch trưởng quầy một bộ ta cái gì đều minh bạch bộ dáng, cười nói, ta biết, các ngươi còn không có thành thân sao, xem ngươi vật trang sức trên tóc cũng biết ngươi vẫn là cô nương ra. Vậy ngươi còn như vậy? Cố Nam Kiều chửi thầm hắn một câu, thấy Mặc Ngọc Hành không có giải thích ý tứ, ngượng ngùng im miệng. Cầm ngân lượng kết sớm một chút tiền muốn đi khi, Bạch trưởng quầy thấy sọt màu xanh lá linh chi, hắn vội vàng tiến lên, ngăn cản Cố Nam Kiều nói, cô nương, người này linh chi có bán tính toán sao? Kẻ có tiền đều sợ chết, đặc biệt là quản tụ hiên chủ nhân, càng là đại tề nổi danh hoàng thương. Trong nhà có tiền, liền sợ có cái tam tai sáu bệnh, đặc biệt là trong nhà còn có cái lão thái quân, càng là yêu cầu thu thập hạ linh đang dịu dược. Lúc này thấy này cây cực đại linh chi, Bạch trưởng quầy có nghĩ thầm muốn mua. Kiến thức vừa rồi Bạch trưởng quầy mua gấu đen khi bộ dáng, Cố Nam Kiều cũng có thể đoán được vì sao Mặc Ngọc Hành nguyện ý đem gấu đen bán được quản tụ hiên nguyên nhân. Bạch trưởng quầy xác thật gian trá, nhưng còn xem như có hạng cuối, làm người cũng coi như là không tồi, lời hay. Nàng vốn dĩ chính là muốn đi hiệu thúc bán linh chi, nếu là Bạch trưởng quầy cố ý mua, cũng tỉnh nàng một cọc sự. Có a, ta đang định đi tìm ra hiệu thuốc bán đâu, Bạch trưởng quầy, ngài ở tại huyện thành, hẳn là biết nhà ai hiệu thuốc làm người công bằng, không bằng ngài cho ta đề cử đề cử. Cố Nam Kiều đoán được Bạch trưởng quầy tâm tư, lại không nói ra, ngược lại hỏi hắn mặt khác sự tình. Bạch trưởng quầy thầm than, gần mực thì đen, nguyên tưởng rằng vì cô nương này tuổi, hảo lừa dối, ai có thể nghĩ đến, một mở miệng liền đem hắn một quân, bất quá có thể đi theo Mặc công tử. Người bên cạnh, tổng không phải là vô năng hạng người. Bạch trưởng quầy ai thán, vội vàng đem lời nói làm rõ, rồi sau đó mắt trông mong nhìn Cố Nam Kiều, cô nương, ngươi khai cái giá cả, này linh chi, lão nhân mua. Linh chi là khả ngộ bất khả cầu hảo dược liệu, đặc biệt là cái đầu lớn như vậy linh chi càng là khó cầu. Ta này linh chi ít nhất có 100 năm, dựa theo dược hành thu mua giá cả thiếu cũng là 1000 lượng bạc. Lời này Cố Nam Kiều không khuếch đại, linh chi từ xưa đến nay liền không phải vật phàm, phẩm tướng hảo, càng là tất cả đều biến thành cống phẩm. Trước mắt này cây linh chi, 1000 lượng bạc mua tới, dược thương nhóm qua tay là có thể bán thường vạn lượng. Rốt cuộc 100 năm linh chi cùng 1000 năm nhân sâm là giống nhau khả ngộ bất khả cầu. Lại chính là trên thị trường những cái đó 1000 năm nhân sâm, nhưng đều có hơi nước, ai biết những người đó tham rốt cuộc có hay không 1000 năm. Bạch trưởng quầy chưa thấy qua 100 năm linh chi, nhưng là đối linh chi cũng lược có hiểu. Biết, nhìn đến linh chi đắp lên ám văn, hắn cũng biết Cố Nam Kiều không lời nói dối, linh chi lớn như vậy, ít nhất cũng yêu cầu 100 năm. Cô nương, ngươi khai cái giới, mặc kệ nhiều quý, lão nhân đều mua. Chúng ta đều là người quen, cũng không vô nghĩa, 2000 lượng bạc, không trả giá. Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ nói, cái này giá cả đem Bạch trưởng quầy cấp kinh chứ, nhưng coi chừng Nam Kiều banh mặt không vui bộ dáng, cũng biết không có cò kè mặt cả đường sống. Cuối cùng chỉ có thể vẽ mặt thịt. Đâu bỏ tiền, mua này cây giới linh chi. Đại kiếm lời một bút sau, Cố Nam Kiều sủy thật dày một chồng ngân phiếu đi theo Mặc Ngọc Hành bên người, rời đi quản tụ hiên. Hai người đứng ở đầu phố, nhìn người đến người đi chợ, Mặc Ngọc Hành hỏi, A Kiều, ngươi muốn đi nơi nào? Nhìn nhìn sọt còn thừa dược liệu, Cố Nam Kiều nói, chúng ta đi trước hiệu thuốc, đêm này đó dược liệu bán, lại mua chút dự phòng dược liệu. Này đó dược liệu hảo là hảo, nhưng là đối với hiện tại Cố Nam Kiều tới, thật đúng, là không nhiều lắm tác dụng, luyện chế thuốc viên cũng không dùng được này đó tinh quý dược liệu. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được toái toái niệm, sớm biết rằng muốn tới huyện thành, ta nên đem Lộc Nhung cũng mang đến, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Mặc Ngọc Hành bật cười, hắn không thấy ra tới, A Kiều vẫn là cái yêu tiền như mạng người. Bất quá nàng kiếm tiền cũng lợi hại, nhẹ nhàng ngắt lấy một gốc cây linh chi, liền có 2000 lượng bạc trắng thu vào. 2000 lượng bạc trắng, đối với người thường ra tới, xem như so cự khoản, nhưng A Kiều lại rất bình tĩnh đem ngân phiếu thô ở túi tiền, một chút đều không kích động. Mặt Ngọc Hành cũng biết, thải đến Linh Chi là Cố Nam Kiều vận khí tốt, hắn cũng thường xuyên đi con đường kia, nhưng là lại trước nay không có phát hiện quá. Cố Nam Kiều muốn đi hiệu thuốc, Mặt Ngọc Hành liền mang theo nàng đi trong thành lớn nhất một nhà dược giáo Cố Nam Kiều, thải dược trên cơ bản không gì tổn thương, dược hành người kiểm tra rồi về sau. Rất là sảng khoái thu mua xuống dưới, nửa sọt dược liệu, bán 2 lượng bạc. Chung quanh dược nông hâm mộ nhìn nàng, Cố Nam Kiều nhưng thật ra bình tĩnh thu bạc, lại hoa 500 văn tiền mua một ít bình thường dược liệu. Đảo không phải Cố Nam Kiều tìm không thấy này đó bình thường dược liệu, đối nàng tới, hái thuốc không khó, nhưng là nàng thời gian quý giá, có này công phu, không bằng đi thải chút tinh quý dược liệu, bán cái hảo giá cả, lại mua chút bình thường dược liệu, thải bình thường dược. Liệu, tốn thời gian lại cố sức, nàng vẫn là nhiều kiếm chút bạc đi. Rời đi hiệu thuốc, hai người ở trên phố đi dạo trong chốc lát, Cố Nam Kiều mua không ít tinh xảo điểm tâm, lại ăn qua cơm trưa, lúc này mới khởi hành về nhà. Xe lừa là Mặt Ngọc Hành ở ngoài thành nhân ra thuê tới, hoa 100 văn tiền. Hai người trước đem xe lừa còn trở về, lại đi bờ sông đem bè chút nâng xuống nước, lúc này mới chèo thuyền về nhà. Lâm đi thuyền khi, Cố Nam Kiều thấy bờ sông có dây mây, trực tiếp cắt 2 căn, lại hái một ít hoa đặt ở sọt. Chờ lên thuyền, Cố Nam Kiều bất chấp xem chung quanh phong cảnh, hết sức chuyên chú biên trong tay vòng hoa. Thời điểm cha mẹ thân mỗi lần đi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, nàng đi theo đi khi, bọn họ đều sẽ cho nàng biên vòng hoa. Chính mình tuy rằng chưa làm qua, nhưng là thấy được qua, luôn là có thể học được vài phần tâm đắc. Ngón tay linh hoạt quay cuồng, 30 phút thời gian đều không đến, vòng hoa liền biên hảo. Cố Nam Kiều trực tiếp đem vòng hoa mang ở trên, đầu, hô Mặt Ngọc Hành một tiếng, đắc ý nói, thế nào, đẹp sao? Mặt Ngọc Hành vừa quay đầu lại, nhìn đến chính là mang vòng hoa Cố Nam Kiều. Thái dương chiếu vào mặt nước, phím kim quang, mỹ nhân lúng đồng tiền như hoa nhìn hắn, trong mắt trang nhỏ vụn tinh quang, là như vậy lóa mắt, sáng ngời. Mang vòng hoa Cố Nam Kiều, người so hoa kiều. Làm Mặt Ngọc Hành nhìn vài lần sau vội vàng bỏ qua một bên đầu, nhĩ sáu căn đều thiêu đốt lên, khô cằn nói, đẹp. Cố Nam Kiều dùng tay hoa thủy, không lời. Nói tìm lời nói, Mặt ca ca, ngươi thường xuyên tới huyện thành sao. Xem mạch trưởng quầy cùng Mặt Ngọc Hành rất là quen thuộc, hẳn là thường xuyên có thể gặp mặt, còn có này bè chút, hẳn là cũng là Mặt Ngọc Hành cố ý chuẩn bị. Bè chút rất là cổ xưa, dùng thời gian khẳng định không ngắn. Mặt Ngọc Hành không gạt nàng, ta 14 tuổi khi phát hiện này thủy lộ, săn tới rồi đại con mồi liền dùng bè chút vận chuyển đến huyện thành bán, huyện thành giá cả cao, hoa không uổng lực, lại có thể giảm. Bớt thời gian, lớn nhất trình độ giữ được con mồi mới mẻ độ. Đi thủy lộ đi huyện thành xác thật là so đi chấn trên phương tiện rất nhiều. Mặt ca ca, ngươi ở tại trong núi lâu như vậy, liền không có nghĩ tới chuyển nhà sao? Cố Nam Kiều nói, ở tại trong núi giao thông không có phương tiện, chính là bán con mồi cũng muốn đi lâu như vậy đường núi cùng thủy lộ, ngươi như thế nào liền không có nghĩ tới chuyển nhà đâu. Mặt Ngọc Hành trầm mặt sau một lúc lâu nói, A Kiều, trong núi không hảo sao, trong núi xác thật thật không tồi, không khí hảo, dược liệu nhiều, nhưng là Mặt ca ca ngươi không cảm thấy giao thông không tiện sao. Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một cái tới gần núi sâu thôn ở lại, như vậy hái thuốc, săn thú cũng không ảnh hưởng. Chính yếu chính là, bán con mồi cũng không cần phí nhiều như vậy công phu. Cố Nam Kiều đem chuyển nhà rất nhiều chỗ tốt nhất chỉ ra. Ở nàng xem ra, dọn đến ly núi sâu gần nhất thôn cư trú là cái thực sáng suốt lựa chọn. Mặt Ngọc Hành hiện, tại tuổi trẻ, thân thể hảo, nâng cái 100 cân con mồi không tính cái gì, nhưng là như vậy mệt nhọc, thân thể ăn không tiêu, đến lúc đó mệt suy sụp, hối hận đã có thể đã muộn. Lại, săn thú cửa này tay nghề tổng không thể làm cả đời. Thừa dịp hiện tại trong tay có điểm tiền bạc, tốt nhất làm điểm sinh ý gì đó, chỉ cần nhật tử quá đi xuống là được, hoàn toàn không cần thiết lại đi săn thú. Săn thú nguy hiểm hệ số quá cao. Mặt Ngọc Hành không lời nói, Cố Nam Kiều nhìn hắn mặt vô biểu tình, một chút, tỏ vẻ cũng không có, trong lòng có chút thấp thỏm. Mặt ca ca không thích nói, kia chuyện này coi như ta không quá. Nàng là tưởng chuyển nhà, nhưng là ở nàng trong lòng, Mặt Ngọc Hành càng quan trọng. Hắn không chỉ là nàng ân nhân, càng là nàng người nhà. Chỉ cần Mặt Ngọc Hành không muốn, Cố Nam Kiều liền tính lại thích bên ngoài, cũng nguyện ý vì hắn, ẩn cư núi sâu. Bọn họ hiện tại cũng coi như là nhà giàu ông, hơn 2.000 lượng bạc bàn thân, hoàn toàn có thể quá tiêu giao nhật tử, không cần mặc ngọc hành mạo hiểm săn thú kiếm tiền. Ta ở nơi nào đều có thể, là không nghĩ ngươi chịu người phê bình. A Kiều, ta là cái điểm xấu người, tới gần ta người cũng chưa kết cục tốt. Mặc ngọc hành ánh mắt ảm đạm, hồi tưởng khởi chính mình quá hơn 20 năm, mẫu thân, sư phụ còn có kia mấy nhậm vị hôn thê đều không hiểu ra sao qua đời, đối hắn đã kích không. Nhưng thật ra nhặt Cố Nam Kiều về sau, vận khí đổi thay, tài vận hảo không ít. Cụ thể biểu hiện vì, gặp được con mồi không hề là gà, dần thỏ hoang loại này phân loại, mà là biến thành lợn rừng, gấu đen, mai hoa lộc. Phải biết rằng trước kia hắn một chỉnh năm cũng ngộ không đến này đó con mồi, bằng không hắn cũng sẽ không mười mấy năm xuống dưới, nhật tử quá như vậy thanh bần. Hắn đem Cố Nam Kiều đương ra nhân, lại sợ hãi chính mình đặc thù mệnh cách sẽ liên lụy nạn, mâu thuẫn không giáo cũng may ở cùng một chỗ hơn một tháng, Cố Nam Kiều không chỉ có không bệnh không tai, còn càng thêm hoạt bát, mặt ngọc hành huyền tâm, lúc này mới thả xuống dưới, hiện tại lại lo lắng bởi vì hắn thân thế vấn đề, liên lụy Cố Nam Kiều. Ngươi xem ta cùng ngươi ở cùng một chỗ hơn một tháng, gì sự cũng không có, ăn gì cũng ngon, ngươi này thuần túy chính là lo sợ không đâu. Cố Nam Kiều an ủi nói, ngươi cũng đừng đem những việc này để ở trong lòng. Nhân sinh trên đời, không phải nghị luận người khác, chính là bị người khác nghị luận, có chút người a, chính là nhận không ra người ra nhật tử quá hảo, chỉ có thể khua môi múa mép. Hư người khác thanh danh, giống như vậy bọn họ liền cao nhân nhất đẳng dường như, ngươi đừng đem những lời này để ở trong lòng, coi như bọn họ phóng cái rắm, theo chân bọn họ so đo này đó, ngốc không ngốc. Cố Nam Kiều tiếp tục nói, đã kích những người đó phương thức tốt nhất chính là làm chính mình sống được càng tốt, tức chết bọn họ bớt việc. Mặt Ngọc Hành lần đầu tiên nghe được lời như vậy ngữ, kinh ngạc mở to mắt, khó có thể tưởng tượng, một cái 13 tuổi thiếu nữ, lại có như vậy. Độc đáo giải thích. Hắn không chỉ là mệnh cách đặc thù, thân thế cũng xấu hổ. Nhưng cái này dơ bẩn sự tình, hắn sẽ không nói cho nàng, miễn cho bẩn nàng nhỉ. Mặt Ngọc Hành sẽ không thừa nhận, hắn sợ hãi Cố Nam Kiều cũng sẽ giống những người đó giống nhau, biết hắn thân thế sau, chào phúng hắn, rời xa hắn. Hắn có thể chịu đựng người khác đối hắn châm chọc mỉa mai, lại sợ hãi Cố Nam Kiều biết sau, cũng sẽ cách hắn mà đi, cho nên theo bản năng không nghĩ đem chính mình thân thế nói cho nàng.